không biết hốt hoảng chạy trốn rồi bao lâu, phía trước rốt cục lờ mờ xuất hiện quang minh. Nhưng bọn hắn cao thấp tả hữu động quật, cũng đều dài ra sắc bén băng truy, thậm chí có một lùn tùng băng đám, đuổi theo cước bộ của bọn hắn, ý đồ bắt lấy hai chân của bọn hắn. Thời khắc mấu chốt, Vân Thiên Hạc, Lý Linh cùng Giang Ly tại phía trước xuất hiện. Giang Ly trước mặt, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện giống như bóng kiếm, theo gập gềnh nham bích bên trên, gọt rơi vô số hòn đá. Lý Linh lần nữa thi triển nghiệm lực khống chế năng lực, đem những hòn đá này quang hướng Sở Ca ba người sau lưng, lũy thành một đạo rắn rắn chắc chắc tường đá. Vân Thiên Hạc một hơi quăng ra mấy chục miếng đạn lửa, tất cả đều nện ở trên tường đá, làm cho cả chắn tường đá đều bốc cháy lên. Luồng không khí lạnh cùng băng ma đều bị tạm thời ngăn ở tường đá bên kia. Mặc dù nhưng cái này tạm thời, cũng chỉ có vài giây đồng hồ, trên tường đá hỏa diễm, tựu dần dần cứng lại cùng u ám. Nhưng vài giây đồng hồ thời gian, đầy đủ Sở Ca 6 người chạy ra cái này đầu đáng sợ động quật. Ngoại giới hoàn cảnh, làm Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, cũng trả lời hắn đến tuột cùng phát sinh chuyện gì hoang mang. Chỉ thấy trên bầu trời ngọc long cuồn vũ, trong thiên địa một mảnh trắng thuần, bao tuyết tại đông nam tây bắc các nơi tàn sát bừa bãi, một giờ trước hay vẫn là khô hạn đến bốn phía nổi lửa đại địa, giờ phút này lại trở nên ngân trang tố khỏa, phảng phất giống như tuyết trắng địa ngục. Xoẹt. 6 người sau lưng, động quật cửa vào, một đầu tráng kiện như cự mãng băng truy, đột nhiên đột ngột đâm đi ra, thẳng tắp vểnh lên hướng lên bầu trời, một đường lan tràn mấy chục mét, mới không chịu nổi bản thân sức nặng, răng rác một tiếng đứt gãy. Mà trong động quật băng xương còn đang không ngừng bắt đầu khởi động đi ra, làm cho đứt gãy băng chùy một lần nữa biến trường, thẳng đến mấy chục mét về sau, lần nữa răng rắc đứt gãy. Điều này nói rõ, cả đầu động quật đều bị băng xương chi lực chấn đích, liền chút nào khe hở đều không có. Nếu như không phải Vân Thiên Hạc ba người kịp thời nhắc nhở cùng giúp đỡ, Sở Ca ba người vô cùng có khả năng muốn biến thành băng chùy ở bên trong tiêu bản, giống như là hổ phách ở bên trong côn trùng, muốn bị phong ấn ngàn vạn năm á. Bây giờ là động trung thế giới mùa đông, hay vẫn là cực độ tàn khốc ngày đông giá rét, mà ngay cả bên ngoài nhiệt độ, bảo thủ đoán chừng đều tại dưới âm 2-30 độ. Chớ nói chi là bọn hắn vừa rồi giấu kín phủ không sơn bên trong, nguyên vốn là có một đầu băng hệ linh mạch, nhất định là tại bên ngoài giá lạnh dưới sự kích thích, phóng xuất ra băng nguyên tố toàn bộ lực lượng. Bọn hắn nguyên vốn muốn mượn trợ băng nguyên xưa nay tránh né hệ nóng bức, không nghĩ tới suýt nữa biến khéo thành vụng, đem mình chơi thành tiêu bản. 6 người im lặng im lặng. Mãnh tượng mạnh mã hung hăng gắt một cái nước bọt. Nước bọt còn ở giữa không trung, tiêu biến thành băng hạch, như là viên đạn giống như bắn vào xóa tung trong đống tuyết. Vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ, chúng ta tiểu cơ hồ đã trải qua động trung thế giới xuân hạ thu đông, hơn nữa mỗi lần mùa biến ảo, đều đã xảy ra cực kỳ ác liệt cực đoan thời tiết. Vân Thiên Hạc nhìn một chút chiến thuật của mình đồng hồ, lẩm bẩm nói, bên ngoài nhiệt độ, nhanh như vậy tiểu hàng đến dưới âm 3-40 độ, còn có lớn như vậy bao tuyết, tầm nhìn lại kém như vậy, thật sự không có so cái này bết bát hơn chiến trường rồi. Tất cả mọi người đồng ý Vân Thiên Hạc cách nhìn. Bất quá giá lạnh cuối cùng so khốc nhiệt muốn hơi tốt một chút như vậy điểm, ít nhất bọn hắn đem tánh mạng từ trường vận chuyển tới cực hạn, vẫn là có thể miễn cưỡng tại dưới âm 3-40 độ báo tuyết ở bên trong bảo trì nhiệt độ cơ thể cùng hành động năng lực. Chỉ là muốn cách gần chứa băng hệ linh mạch phù không sơn xa một chút, để tránh bị đột nhiên chui đi ra băng chùy đâm bị thương. Bọn hắn dùng nửa giờ, tại sở hữu tánh mạng con người từ trường đều bị đông lạnh được cứng lại khởi trước khi đến, đã tìm được một tòa nội hạch gần chứa hỏa hệ linh mạch phù không sơn. Lý Kiến Quốc tìm đúng vị trí, làm cho Giang Ly dùng hắn vẫn lấy làm ngạo tu la kiếm, hung hăng hướng phù không sơn bên trên một đầu sâu không thấy đáy khe hở đâm vào. Sau đó, mọi người đem đại lượng lựu đạn ném vào tu la kiếm đâm đi ra lỗ thủng kiếp nổ. Quả nhiên, thành công chọc giận cũng dẫn xuất một đầu dương nhanh múa vướt hỏa long. Cái này đầu hỏa long do thuần túy nhất hỏa nguyên tố tạo thành, bên trong còn kèm theo đại lượng có chất dẫn cháy đốt quáng hiếm thấy vật chất. Phóng xuất ra hỏa diễm hiện lên màu tím nhạt, nhiệt độ cực cao, nhất thời làm phương viên tháng 3 năm 50 mở nội ôn hòa như xuân, băng tuyết đều bị tăng dã, bao tuyết căn bản xâm nhập không tiến đến. 6 người lúc này mới buông lỏng một hơi, tại hỏa long chung quanh ngồi xuống, yên lặng điều tức, nướng lấy đông cứng tứ chi cùng thần kinh. Không biết tiên phong chờ hung nhân đến tột cùng xâm nhập đến động trung chi động cái đó bộ phận, có phát hiện hay không thái cổ người bí mật, càng không biết thiên địa hoàn cảnh kịch biến thành bộ dạng này hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Những coi như kia ú linh thuyền thái cổ di tích còn hội sẽ không xuất hiện, mà bọn hắn lại có thể hay không căn cứ xuất quỷ nhập thần thái cổ di tích, tập trung động trùng chi động tọa độ, càng không biết kế tiếp, còn sẽ có cái gì tận thế giống như siêu cấp. Thiên thai hàng lâm. Cứ việc thân thể dần dần ôn hòa, 6 người trái tim lại thủy chung bị đóng băng bao khỏa, tựa hồ nhìn không tới nửa chút hy vọng. Đúng lúc này, Vân Thiên Hạc tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến sàn sạt tâm thanh. Giống như có người theo báo tuyết ở chỗ sâu trong. Chỗ xa vô cùng, khàn cả giọng địa la lên cái gì. Sáu người tất cả đều nhảy dựng lên. Mạnh Mã còn quật ngã một cái đặt ở liền mang theo thức nhanh chóng nhiệt lô bên trên nướng thịt rồng đồ hộp, nóng hổi thịt vụn đổ một thân. Là lão Lý tiền trạm đội. Mạnh Mã bất chấp trà lao, vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, là tiền trạm đội gửi đi tín hiệu cầu cứu, bọn hắn còn sống. Chương 985, trong tuyết đao. Sáu người tinh thần chấn động, đây mới thực là tin tức tốt. Tiền trạm đội chẳng những phụ trách mang theo đại lượng vũ khí trang bị cùng vật tư tiếp tế, trước tại động trung thế giới thành lập đội quân tiền tiêu đứng, hơn nữa muốn dò xét động trung thế giới dị thường linh năng chấn động, bắt xuất quỷ nhập thần thái cổ quỷ thành tung tích, cũng căn cứ thái cổ quỷ thành qua lại quy tích, tính toán ra động trung chi động tọa độ. Nếu như có thể tìm được tiền trạm đội lời nói, bọn hắn có thể được đến đại lượng đạn dược cùng tiếp tế, nói không chừng lập tức có thể tìm được động trung chi động cửa vào. Tín hiệu cầu cứu tương đương yếu ớt, chỉ có thể nghe được người ở bên trong tại khàn cả giọng địa ho hét, nhưng tiếng la lại đại, đều không hơn được nữa mạn thiên phi tuyết gào thét. Xem ra, tiếp qua nhất thời nửa khắc, cầu cứu người sẽ hoàn toàn bị màu trắng cự thú thôn phệ, liền cặn bã đều không thừa xuống. Sáu người không chần chờ nữa, quyết định thật nhanh, lập tức xuất phát. Bọn hắn tìm tòi tín hiệu cầu cứu nơi phát ra, phát hiện là tây nam phương hướng một đầu sơn cốc. Lúc này sâu một cước, thiện một cước, tại trong đống tuyết bay nhanh. Xóa tung như sợi bông tuyết rơi nhiều, tại ngắn ngủn mấy giờ ở trong tiểu tích 2-3 m dày, đem sở hữu con đường cùng khe rãnh đều che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người bình thường một cước xuống dưới, sẽ lâm vào tuyết động trong không thể động đậy. Càng đừng đề cập tuyết động phía dưới cũng không có thiếu hồng thủy cọ rửa đi ra, lầy lội bong bóng, như là sâu không thấy đáy đầm lầy, vạn nhất dẫm vào đi, càng là có chạy đằng trời. Sáu gã đặc cấp cao thủ, đều có được nhất định được năng lực phi hành, mũi chân cách mặt đất nửa tấc, ngẫu nhiên tại trên mặt tuyết nhẹ nhẹ một chút, tựa như lục đạo khói nhẹ giống như bồng bềnh mịt mù, ngược lại là không cần lo lắng hội lâm vào trong tuyết. Chỉ là bao tuyết vẫn còn tàn sát bừa bãi, càng đi chỗ cao, phong tuyết càng cường. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhảy đến giữa không trung đi toàn lực phi hành, nếu không vô cùng có khả năng bị cuồng phong tuyết rơi nhiều cuốn đi, thổi ra hơn 100 dặm địa đi. Cứ như vậy đỉnh lấy bao tuyết, gian nan buôn ba 20-30 dặm địa, vừa mới tăng trở lại nhiệt độ cơ thể, lại lần nữa một chút ngã xuống dưới, tín hiệu cầu cứu rốt cục rõ ràng. Phía trước là hai cái cao vút trong mây sơn mạch, phảng phất giống như hai cái sóng vai mà nằm cự long, hai cái cự long chính giữa, đúng là một đầu huyền uốn lượn diên hẹp dài sơn cốc. Bởi vì bao tuyết tiến vào sơn cốc về sau tiểu bị áp xúc, phong thế càng lớn, tốc độ gió rất cao, đông tuyết biến thành mưa đá biến thành đủ để đục lỗ bọc thép băng hạch, húc đầu che nào tiểu hướng 6 người nện tới. Lý Linh mở ra niệm lực khống chế năng lực, bang chúng người đem vênh đến trước mặt băng hạch hết thảy bắn ra, không đến 3 phút, tiểu mệt mỏi mặt như dây vàng, lần nữa thổ huyết. Càng đi sơn cốc ở chỗ sâu trong buôn ba, bao tuyết càng là mạnh mẽ, càng về sau. Bọn hắn giống như là cưỡng ép xuyên việt lấp kín chắn nhìn không thấy tường đồng vách sát, mỗi tiến về phía trước một bước, đều muốn sử xuất cửu như nhị hổ chi lực, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị mưa đá nện đến đầu rơi máu chảy, hoặc là bị bén nhọn băng hoạch, tại trên thân thể đâm ra nguyên một đám sâu đủ thấy xương huyết lỗ thủng. Bất quá, thật sự của bọn hắn tại ven đường trong góc, phát hiện không ít tiền trạm đội vật tư. Có xé thành mảnh nhỏ lều vải, có chôn sâu ở tuyết động bên trong đạn dược dương cùng vật tư tiếp tế dương. Thậm chí còn có một cỗ chổng vó luân thức xe bọc thép, kẹt tại nham trong khe, không thể động đậy. Bọn hắn còn phát hiện mấy cỗ thi thể. Đều xuyên lấy ẩn long bộ đội đặc chủng chế thức chiến đấu phục, trên người không có vết thương, nhưng lại đông lạnh được mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vẻ mặt cứng ngắc ở bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Trong đó một ít thi thể, thậm chí đem chế thức chiến đấu phục đều xé rách ra, hai tay để trần, trên người tràn đầy con ngấn. Bọn họ đều là tươi sống chết quóng, là trước khi chết cơ năng mất cân đối, làm bọn hắn sinh ra khô nóng ảo giác, mới có thể lột sạch quần áo. Sáu người thở dài, yên lặng đem những tiền trạm này đội viên thi thể chôn đến tuyết trong ổ, lại ở phía trên làm dấu hiệu. Nhất định phải tìm được những người còn lại. Lý Kiến Quốc méo lông mày mau nói, bằng không, cả chi tiền trạm đội đều toàn quân bị diệt. Nghĩ như vậy, lại hung mãnh bao tuyết, cũng không đủ gây sợ. Sáu người đánh bạc tánh mạng, đem tánh mạng từ trường kích động đã đến cực hạn, vậy mà tại quanh thân hình thành một cái cỡ nhỏ ngăn cách không gian. Đem bay đầy trời tuyết cùng tiếng rít vòi rồng, đều ngăn cản tại 3-5 m bên ngoài. Rốt cục, bọn hắn tại một chỗ phong thế hơi nhỏ trong khe núi, tìm được một tòa ngã trái ngã phải nơi trú quân. Cái này tòa nơi trú quân bên ngoài, là 7-8 chiếc xe bọc thép làm thành một vòng, hành động tường thành đến vật che chắn phong tuyết. Nhưng vài chiếc xe bọc thép tất cả đều lật nghiêng, khuynh đảo thậm chí trồng vó, bị gió thổi được đi đến bên trong chuyển đi vài mét, trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Trong khe núi vốn là chát lấy hơn 10 đỉnh lều vải, giờ phút này cũng ngã trái ngã phải, một mảnh đống bừa bộn. Bọn hắn đã tìm được nổn ngang lộn xộn vài đầu thi thể, đều là tiền trạm đội viên di hải, toàn bộ đều không có ngoại thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hẳn là bị tươi sống chết quóng, cũng không có thiếu thi thể chôn sâu ở tuyết động ở bên trong, tạm thời đào không đi ra. Nơi này có người. Mạnh Mã cùng Vân Thiên Hạc men theo tín hiệu cầu cứu phát ra phương hướng thăm dò đi qua, đông nhiên hưng phấn mà hét lớn. Sở Ca bốn người vội vàng vây lên nhìn, phát hiện tại đỉnh đầu sụp đổ trong lều vải, quả nhiên còn có một nửa chết nửa sống đông cứng người, bọc lấy vài đầu giữ ấm thảm, trong miệng chất đầy tăng thêm hưng phấn dược tề năng lượng cao dinh dưỡng hoàn, như cũ lạnh run, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Tiền thượng tá. Mạnh Mã nhận thức người này đông cứng người, nhưng lại ẩn long bộ đội đặc chủng ở bên trong một gã thượng tá quan quân. Hắn vội vàng ôm lấy đối phương, trước kiểm tra một chút tim đập cùng mạch đập, sau đó đem quanh thân linh năng đều ngưng tụ đến trên sóng trường, bắt tay ngả vào giữ ấm thảm ở bên trong, cách quần áo, đối với tiền thượng tá lưng, dùng sức xoa nắn. Lưng dần dần lỏng, nhiệt lực theo cổ sống lưu chuyển quanh thân huyệt hiếu, trong mạch máu băng cặn bã một chút hóa khai, người này họ tiền thượng tá, trên mặt thoáng đổ máu sắc. Hắn phun ra một ngụm mang theo băng xương xương trắng, hàm răng lung lay. Tiền thượng tá, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cái khác tiền trạm đội viên đâu? Mạnh Mã vội la lên, chẳng lẽ chỉ còn lại có các ngươi cái này một cái nơi trú quân? Đại bộ đội đều tại. Tiền thượng tá nhắm mắt lại, phảng phất mí mắt đều bị đóng kết tại mí mắt bên trên, hắn đứt quãng nói, đều ở phía trước 200-300m chỗ, một tòa khác trong khe núi, ngọn núi này thung lũng thật sự quá nhỏ bé, chúng ta trước kia muốn đem kinh doanh chủ yếu địa thiết ở chỗ này, nhưng xe bọc thép đều bị bao tuyết lật tung rồi. Đừng bất kể ta, nhanh đi cứu bọn họ, sở hữu thương binh đều ở phía trước, đại đội trưởng cũng ở phía trước, bọn hắn nhanh không được. Tiền thượng tá trong miệng đại đội trưởng, tự là ẩn long bộ đội đặc chủng họ Lý quan chỉ huy, tiền trạm đội người phụ trách. Hắn nắm giữ lấy về thái cổ quỷ thành cùng động trung chi động tình báo mới nhất, tự nhiên là phải liên hệ với nhân vật mấu chốt. Mạnh Mã nghe xong tiểu nóng nảy, cùng Lý Kiến Quốc thương nghị sau một lát, quyết định do am hiểu nhất trị liệu Vân Thiên Hạc lưu lại, chăm sóc đông cứng tiền thượng tá. Còn lại 5 người tiếp tục hướng mặt trước thăm dò, tìm kiếm tiền trạm đội kinh doanh chủ yếu địa phương. Báo tuyết ở bên trong, tầm nhìn cứ thấp, Sở Ca cùng Mạnh Mã, Lý Kiến Quốc bọn người mới đi ra 3 năm bước, sau lưng một mảnh đống bừa bộn nơi chú quân tiểu bắt đầu mơ hồ, lại đi 3 năm bước, chỉ sợ nơi chú quân muốn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Sở Ca trong nội tâm, tiếng cảnh báo tiếng nổ. Hắn dừng bước lại, lệch ra cái đầu suy nghĩ nửa giây. Sau đó, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Làm sao vậy, Sở Ca huynh đệ? Lý Kiến Quốc hồ nghi. Không tốt. Sở Ca hai chân mạnh mà đạp đạp đất tuyết, vênh ra 2-3m sâu tuyết ổ, cả người cuốn ngược lại trở về, vừa vặn rơi xuống tiền thượng tá cùng Vân Thiên Hạc trước mặt. Lúc này thời điểm, Vân Thiên Hạc đang tại trải rộng ra chữa bệnh khí giới, chuẩn bị đối với tiền thượng tá tiến hành toàn diện trị liệu. Tiền thượng tá cũng mở ra một tầng tầng giữ ấm thảm, lộ ra tứ chi, lạnh lùng nhìn trước mắt túi đầu loay hoay khí giới Vân Thiên Hạc. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng so báo tuyết còn muốn lạnh như băng vui vẻ. Ngươi không phải tiền thượng tá. Thời khắc mấu chốt, Sở Ca hét to âm thanh theo bay đầy trời trong tuyết truyền đến, ngươi là Bạch tiên sinh. Tiền thượng tá nao nao, như là không có kịp phản ứng. Trên mặt hắn treo một tia cứng ngắc hoang mang, tinh khiết không rảnh hai con ngươi, cũng như là ngây thơ mà ngây thơ hài tử, phảng phất làm không rõ ràng, ngươi đang nói cái gì. Nhưng hắn trên nót xuất hiện, từng khỏa rực rỡ như đại tinh khiếp sợ năng lượng, đã thật sâu bán rẻ hắn. Sở Ca chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, chiến đấu nã nổ máy móc trực tiếp bên phải cánh tay cuối cùng, ngưng tụ thành một thanh hơn nửa thước trường, hơi đường cong chiến đao, hướng cổ của hắn hung hăng gọt tới. Một đao kia căn bản không phải thăm dò, tiểu là thuần túy muốn lấy tánh mạng người ta sát chiêu, xuất đao nháy mắt, không khí đã bị chém đứt, truyền ra chói tai tiếng rít. Tiên thượng tá, không, là tiên phong thủ hạ ngũ đại lọt lưới hung nhân một trong, được xưng sát thủ chi vương Bạch tiên sinh. Như thế nào đều không thể tưởng được Sở Ca lại nhanh như vậy nhìn thấu hắn ngụy trang, càng là không làm nửa điểm thăm dò, không cân nhắc bất luận cái gì khả năng, tự phát ra hung hãn tuyệt luân một đao. Một đao kia hung mãnh cùng sắc bén, lưỡi đao vừa mới tạo ra, mũi nhọn cũng đã tại Bạch tiên sinh trên cổ, cắt một đầu vừa mịn lại dài chỉ đỏ. Chương 986, Bạch sơ hở. Giang giác giang giác. Trong chốc lát, Bạch tiên sinh trong cơ thể tuôn ra liên tiếp pháo giống như nổ vang. Hắn như là bị rút sạch sở hữu xương cốt. Thân hình lập tức thu nhỏ lại một vòng, theo một M8 đại người cao, biến thành chỉ có 1m6 vóc dáng nhỏ. Tứ chi như là kiên cường dẻo dai hữu lực trương ngư xúc tu, trên mặt đất hung hăng co lại, cả người cuộn thành một đoàn, quay tròn sau này lăn đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Sở Ca tất sát một đao. Nhưng Sở Ca năm ngón tay một trương, vốn là theo tứ chi cuối cùng kéo dài vươn ra nạ nổ chiến đao, tựu lập tức phân liệt thành năm đạo lưỡi dao sắc bén. Thứ hai đao, đao thứ ba thẳng đến thứ sáu đao, nối gót tới. Đao quang kiếm ảnh, như kín không kẽ hở lồng giam, hướng Bạch Tiên Sinh đỉnh đầu trùng tới. Thân là sát thủ chi vương, từ trước đến nay chỉ có Bạch Tiên Sinh tính toán cùng đuổi giết người khác, hắn còn chưa bao giờ rơi vào qua chật vật như thế cục diện. Bạch Tiên Sinh hét lên một tiếng, giống như là trồi lên mặt nước cá nóc, thân hình lần nữa bành trướng, 36.000 quặng lông khổng lại đồng thời hướng ra phía ngoài giới thổ lộ linh khí, quanh thân hình thành dày đặc linh năng hộ thuẫn, làm Sở Ca Nạ nổ chiến đao hết thể trở ra. Rõ ràng không gặp hắn tứ chi như thế nào vận động, Bạch Tiên Sinh tiểu lấy trái với vật lý pháp tắc quỷ dị thân pháp, một lần nữa nhảy đến Sở Ca trước mặt. Tứ chi của hắn cuối cùng xuất hiện 4 điểm hàn mang, là 4 thanh thổi tóc tóc đức, kiến huyết phong hầu truy thủ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp chướng mắt hỏa tình, tại Bạch Tiên Sinh cùng Sở Ca tầm đó nổ bùng, hai người tại một hít một thở gián đoạn, tiểu hung hăng va chạm vượt qua 500 lần. Nhưng vô luận Bạch Tiên Sinh đem truy thủ vung vẩy được như thế nào dày đặc cùng hung tàn, thủy chung không thoát khỏi được Sở Ca nạ nổ chiến đao dây dưa. Hai người tựa như không thể buông tha, không chết không ngớt kiếm khách, tình nguyện đồng quy vu tận đều không muốn nhường đường, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, đến cuối cùng, chóp mũi đều nhanh đụng phải chóp mũi. Đúng lúc này, Bạch Tiên Sinh miệng hơi mở, vậy mà theo yết hầu ở chỗ sâu trong, bắn ra một miếng viên đạn. Viên đạn tại Sở Ca trước mặt nổ bung, như là đạn tia chớp cùng đạn lửa hỗn hợp thể, lập tức nổ tung một đóa cực độ nhiệt độ cao hỏa diễm. Sở Ca vội vàng dùng chiến đấu nạ nổ máy móc cùng khiếp sợ năng lượng bảo vệ mặt, mặc dù không có làm bị thương chỗ hiểm, nhưng nạ nổ chiến đao vung vẩy tốc độ không khỏi chậm nửa phần, kín không kẽ hở đao võng, xuất hiện một tia so tóc còn mảnh khe hở. Bạch Tiên Sinh thừa cơ hóa thành một đạo mờ mịt khói trắng, theo mảnh như sợi tóc trong khe hở chui ra ngoài, phát ra một hồi lại tiêm vừa mịn cùng thiếu, lập tức muốn biến mất tại báo tuyết trong. Song phương kích đấu, bất quá ngắn ngủn một giây, Lý Kiến Quốc bọn người vừa rồi tiểu đi tại Sở Ca phía trước, tâm tư đều đặt ở tiền trạm đội kinh doanh chủ yếu trên mặt đất, căn bản không biết Sở Ca ngược lại lui về làm gì, hơn nữa báo tuyết trong tầm nhìn cực thấp, đương bọn hắn phát hiện tiền thượng tá vậy mà lông tóc không tổn hao gì, theo trong khe núi chui đi ra lúc, muốn đuổi theo, đã tới không kịp. Vâng! Bọn hắn đỉnh đầu trên sườn núi, truyền đến một tiếng bạo hưởng, nhanh tận lực bồi tiếp long long tiếng sấm, phảng phất đập chứa nước sụp đổ, vạn mã buôn đằng. Nhưng lại Bạch Tiên Sinh sớm tại trên sườn núi vùi thiết quả bom, dẫn để nổ rồi mảng lớn tuyết động, đã dẫn phát một hồi quy mô nhỏ tuyết lở. Ngàn vạn tấn tuyết động như màu trắng đất đá trôi giống như dễ như trở bàn tay lăn rơi xuống, dù là Lý Kiến Quốc cao thủ như vậy, tại không có kích hoạt hủy diệt thần huyết mạch trước khi, cũng không dám cưỡng ép đối kháng trong thiên địa nhất cuồng bạo lực lượng. Nháy mắt, Bạch Tiên Sinh loại quỷ mị thân ảnh, tiêu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bá, bá, bá, bá, bá. Sở Ca cánh tay phải như chiến roi giống như hung hăng hất lên, đầu ngón tay năm chuôi nạ nổ lưỡi dao sắc bén đều phân liệt cùng rời khỏi thân thể, biến thành năm chi vòng qua vòng lại tiêu, kéo lên năm đạo thê lương đường vòng cung, hướng Bạch Tiên Sinh chạy thuộc mạng phương hướng, vòng qua vòng lại bay đi. Trong gió tuyết, phảng phất nghe được Bạch Tiên Sinh phát ra hét thảm một tiếng, ẩn ẩn chứng kiến một đạo huyết vụ phún dũng mà ra. Nhưng rất nhanh, hết thảy đều bị màu trắng dòng nước xiết cọ rửa được sạch sẽ, năm chuôi vòng qua vòng lại tiêu một lần nữa bay trở về Sở Ca trong tay. Dung nhập nạ nổ chiến giáp, sáng như tuyết trên lưỡi đao, liền một giọt máu trâu đều không có. Báo tuyết dù sao mới tàn sát bừa bãi không bao lâu, trên sườn núi tuyết động cũng không nhiều đủ, trận này quy mô nhỏ tuyết lở không có tiếp tục bao lâu, đại địa tiểu khôi phục bình tĩnh. Lý Kiến Quốc bọn người lòng còn sợ hãi mà nhìn xem bị tuyết lở vỡ tung một nửa nơi trú quân, phỏng đoán lấy vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn họ đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm tư linh động đến cực điểm người, tự nhiên lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Bạch Tiên Sinh thật không hổ là sát thủ chi vương, vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này, đơn thương độc mã tiểu dám ngụy trang thành tiền trạm đội quan quân, ẩn nút ở chỗ này yên lặng chờ đợi bọn hắn 6 cái. Thằng nếu bọn họ có thể bằng lúc nhìn thấu Bạch Tiên Sinh chân diện mục, dùng 6 địch 1, Bạch Tiên Sinh tuyệt đối trốn không thoát đi. Mà như vậy tư duy hình thái, cũng nói dối bọn hắn, làm bọn hắn căn bản không có hoài nghi tiền thượng tá dĩ nhiên là Bạch Tiên Sinh giả trang. Sơ hở không có khả năng không có, nhưng ở trời đông giá rét, bao tuyết tàn sát bừa bãi trong hoàn cảnh, mặc dù cái này sắc mặt tái nhợt, lạnh run tiền thượng tá biểu hiện được cùng bình thường có cái gì bất đồng, cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Sau đó, Bạch Tiên Sinh còn cố ý dùng tiền trạm đội kinh doanh chủ yếu điệu tin tức giả, chi khai 5 người, chỉ để lại Vân Thiên Hạc tại bên người chiếu cố hắn. Vân Thiên Hạc là đoàn đội ở bên trong chủ yếu trị liệu cùng phụ trợ lực lượng, luận sức chiến đấu, chỉ sợ là trong 6 người thấp nhất một cái. Nếu như thật sự lưu lại Bạch Tiên Sinh cùng Vân Thiên Hạc, có tâm tính vô tâm phía dưới, Vân Thiên Hạc tuyệt đối chạy không thoát Bạch Tiên Sinh chí mạng ám sát thủ đoạn. Không sai, ám sát Vân Thiên Hạc, cái này là Bạch Tiên Sinh mục đích. Thân là phụ trợ, tuy nhiên chiến lược thấp kém, nhưng lại đoàn đội trong không thể thiếu mấu chốt nhân vật, nếu như đương cục thăm dò đoàn đội, còn không tìm được động trùng chi động, tiểu hao tổn ưu tú nhất chữa bệnh cùng kẻ phụ trợ, tổng hợp tác chiến năng lực nhất định giảm bớt đi nhiều, nói không chừng cũng không dám tùy tiện tiến vào động trùng chi động, hoặc là phải đợi đợi một danh khắc cùng Vân Thiên Hạc ngang cấp đếm được kẻ phụ trợ chạy đến tiếp viện, mới dám triển khai hạ nhất giai đoạn thăm dò. Nhưng là, phóng nhãn toàn cầu, có thể cùng Vân Thiên Hạc đánh đồng đặc cấp kẻ phụ trợ, lại có thể có bao nhiêu? Có lẽ muốn 3 năm ngày sau đó, bọn hắn mới có thể đợi đến mới kẻ phụ trợ. Kể từ đó, tiên phong chờ thiên nhân tổ chức dư nghiệt, có thể tranh thủ đến lớn đem thời gian, có thể đoạt trước một bước, thông dòng thăm dò rồi. Tốt hung hăng càn quấy sát thủ chi vương. Mạnh mã nổi giận hắn và tiền trạm đội tiền thượng tá quan hệ không tệ, vừa rồi cũng là hắn cái thứ nhất xác nhận đối phương thanh âm cùng thân phận, mới có thể nói dối mọi người cùng tiến lên đương bị lừa, giờ phút này không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nổi trận lôi đỉnh, một cái Bạch Tiên Sinh. Tiểu đem chúng ta nhiều người như vậy đều đùa bỡn, may mắn Sở Ca cảnh giác, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở Ca, ngươi đã cứu ta một mạng. Thân là người bị hại Vân Thiên Hạc, cũng lòng còn sợ hãi, vỏ cây giống như mặt mo một hồi co rúm, chân tâm thật ý nói, đa tạ hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Bất quá, Sở Ca huynh đệ, làm sao ngươi biết đây không phải là tiền thượng tá, mà là Bạch Tiên Sinh đâu? Lý Kiến Quốc nhíu mày, suy nghĩ cả buổi. Hay vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể buồn bực nói, như thế nào bọn ta đều không có nhìn ra. Đúng vậy. Mạnh mã trừng to mắt nói, Bạch Tiên Sinh được xưng vương bài sát thủ trong hội tử thần, đang cùng mục tiêu gần trong gang tấc dưới tình huống, hắn còn cho tới bây giờ không có thất thủ qua, ngay cả ta đều không có nhìn ra cái này tiền thượng tá là giả, ngươi đến tụt cùng xem xảy ra điều gì sơ hở, mới biết được thân phận của hắn. Kỳ thật ta cũng không dám kết luận hắn tiểu là Bạch Tiên Sinh, trước đây ta căn bản chưa thấy qua các ngươi nói vị này tiền thượng tá, tự nhiên không xác định hắn thật giả. Sở Ca có chút không có ý tứ nói, chỉ là, có một việc phi thường kỳ quái, ta vừa rồi một mực tại cân nhắc, tiểu là những đông cứng này thi thể. Thi thể. Mạnh mã nhớ lại thoáng một phát, nói, thi thể có vấn đề gì, thật sự của bọn hắn đều là tươi sống chết con đó à. Không sai, những tán lạc tại này trong đống tuyết, hoặc là vùi được so sánh thiện thi thể. Hoàn toàn chính xác đều là chết quóng, nhưng cũng không có thiếu thi thể chôn ở rất sâu địa phương. Thời gian cấp bách, chúng ta tới không kịp đem bọn họ đều móc ra cẩn thận xem xét. Sở Ca nói, của ta hoang mang tự là, vì cái gì đồng dạng là tiền trạm đội viên thi thể, lại vùi được sâu có nông có đâu. Cái này, mọi người nao nao, đều không phản đối. Cẩn thận ngẫm lại, hoàn toàn chính xác kỳ quái. Tuy nói đất tuyết xóa tung, một cước dẫm không, rơi vào trong đống tuyết chừng mực không cách nào khống chế. Nhưng vùi được sâu cạn, tổng nên có một hạn độ, không có khả năng nói một bộ phận thi thể tiểu nửa đậy tại trong đống tuyết, một cái khác chút ít thi thể lại lạc nhập tuyết thật dày tầng cuối cùng, đào đều đào không đi ra. Có lẽ, là những người chết này tại nghiêm trọng tổn thương do giá rét về sau sinh ra ảo giác, tại khô nóng trong ảo giác dốc sức liều mạng dãy rùa, thế cho nên lâm vào đất tuyết, càng dãy rùa tiểu hãm được càng sâu, nổ đều không nổ ra được. Nhưng các ngươi xem, những nằm lăn này tại tuyết trên mặt thi thể, trên người cũng có khô nóng ảo giác trào thương. Nói rõ bọn hắn trước khi chết đã từng kịch liệt dãy rủa, vì cái gì sẽ không rơi vào đây. Sở Ca nói, cho nên, ta suy nghĩ, là có người hay không cố ý đem một bộ phận thi thể, ngạnh xanh xanh khảm nhập tuyết động tầng dưới chót nhất. Chương 987, ăn trộm gà không thành. Đem thi thể khảm nhập tuyết động tầng dưới chót nhất. Mạnh mã lớn tiếng nói, tại sao phải làm như vậy? Tự nhiên là bởi vì, những thi thể này trên người vết thương chồng chất, căn bản không phải chết quóng, mà là bị Bạch Tiên Sinh giết chết. Sở Ca nói xong, tay phải cuối cùng lần nữa bài tiết ra đại lượng chiến đấu nạ nô máy móc, dọc theo 5 ngón tay, phảng phất biến thành 5 đầu vô cùng có tính bền dẻo trường tiên, thăm dò vào đất tuyết ở chỗ sâu trong. Trải qua một thời gian ngắn kiên nhẫn lục lọi, hắn đã tìm được một cỗ thi thể, hơn nữa dùng nạ nổ trường tiên cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể tứ chi đều bao lấy, từng bước kéo ra ngoài. Bởi vì thi thể đã đông cứng, tại băng nguyên tố cuồng loạn tàn sát bừa bãi hạ trở nên cực kỳ yếu ớt, động tác của hắn muốn thập phần nhu hòa hòa hoãn chậm. Để tránh kéo đứt thi thể tứ chi, trọn vẹn dùng hơn 3 phút đồng hồ, hắn mới đưa cỗ thi thể này theo đất tuyết chỗ sâu nhất dắt đi ra. Mọi người gom góp đi qua nhìn kỹ, chợt nhìn về phía trên, cỗ thi thể này cùng nằm lăn tại tuyết trên mặt đông cứng mà chết tiền trạm các đội viên không có gì không giống với, đồng dạng cởi hết cánh tay, phảng phất trước khi chết xuất hiện khô nóng ảo giác. Nhưng bộ ngực hắn mặc dù có khô nóng vết chảo, móng tay ở bên trong lại không có nhỏ vụn làn da cùng huyết đủ. Cái này đã nói lên, bộ ngực hắn vết chảo, không phải mình cầm ra đến. Thật sự là quá kỳ quái, nếu không có trước khi chết khô nóng trứng, ai còn có thể cởi sạch y phục của hắn, lưu lại những vết thương này. Mọi người liếc nhau, càng phát cẩn thận kiểm tra thực hư, không buông tha từng cái chi tiết. Rốt cục, bọn hắn tại cỗ thi thể này sau, nồng đậm trong đầu tóc, phát hiện một cái cây kim đại lỗ nhỏ. Sở Ca trong nội tâm đối với thi thể nói âm thanh đắc tội, nhẹ nhàng gõ lỗ nhỏ trùng quanh sọ, phát hiện thanh âm rất giòn, bên trong hình như là lớn nhỏ cỡ nắm tay đích chỗ trống, sở hữu góc đều bị mạnh mẽ vô cùng lực lượng oanh bạo, thiêu khô, bốc hơi. Là Bạch Tiên Sinh làm. Giang Ly cau mày nói, đây là Bạch Tiên Sinh độc môn thủ pháp, 3 năm trước đây, tối cao nghị hội nhất mạnh đức tư nghị viên, tự là đã chết tại như vậy thủ pháp, cuối cùng điều tra ra, đúng là Bạch Tiên Sinh kết tác. Thật sự là hắn. Mọi người đối với Sở Ca phán đoán, không khỏi cảm thấy khâm phục. Cái này nói được đã thông. Sở Ca nói, Bạch Tiên Sinh đầu tiên thừa dịp bão tuyết, thời tiết cực độ ác liệt, tầm nhìn cực thấp có lợi cục diện, tập kích một chi bị đông cứng cương tiền trạm đội phân đội nhỏ, đem sở hữu còn không có chết cóng đội viên tất cả đều giết chết. Sau đó, hắn muốn tạo ra sở hữu đội viên đều bị chết cóng biểu hiện giả dối, cố ý tại những bị hắn giết này chết thân nhân bên trên, lưu lại khô nóng gãi vết chảo. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, vết chảo có thể hàng nhái, nhưng là hướng mỗi một gã người chết móng tay trong khe hở, nhồi vào da mảnh cùng huyết nhục, nhưng lại trong lúc cấp thiết, không thể có thể làm được sự tình. Bạch Tiên Sinh rất cẩn thận, hắn biết rõ chính mình muốn dụ dỗ đều là siêu cao thủ nhất lưu, lại rất nhỏ sơ hở, cũng có thể rơi xuống đầy bàn đều thua thậm chí chui đầu vào lưới kết cục, cho nên, hắn dứt khoát đem những không cách nào này ngụy trang thi thể, hết thể nhét vào tuyết động tầng dưới chót nhất. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa rồi tìm kiếm cũng kéo đi ra một cỗ thi thể, đều bỏ ra tốt vài phút, tại đây dạng cuồng loạn báo tuyết ở bên trong, đã nghe được tiền trạm đội kinh doanh chủ yếu địa tin tức, lòng nóng như lửa đốt làm bọn chúng ta đây. Căn bản không có khả năng đem sở hữu chôn giấu tại tuyết động chỗ sâu nhất thi thể đều móc ra cẩn thận kiểm tra thực hư, Bạch Tiên Sinh ăn đúng điểm này. Sau đó, hắn có thể tỉ mỉ ngụy trang thành tiền thượng tá, cũng hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu, chủ động dụ dỗ chúng ta tới tìm kiếm hắn, cũng thông qua tình báo giả, đem chúng ta năm cái cùng vần tiền bối ngăn ra rồi, đây là bởi vì hắn đoán được, chúng ta khẳng định vội vã tìm kiếm tiền trạm đội đại bộ đội, lại không thể đem hắn vứt bỏ. Tất nhiên sẽ phái ra đoàn đội ở bên trong trị liệu người tới chiếu cố hắn. Vô luận cái này trị liệu người đến tột cùng là ai, chỉ cần hắn có thể đem trị liệu người giết chết, nhất định có thể đánh nhau loạn chúng ta đầu trận tuyến, kéo dài rất nhiều thời gian. Là cái này. Sơ hở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ lại muốn, Mạnh Mã rốt cục nhịn không được nói, hiện tại chúng ta thực sự theo tuyết động dưới đáy kéo ra mang thương thi thể, tự nhiên có thể làm ra chính xác phỏng đoán, nhưng vừa rồi điện quang thạch hỏa nháy mắt. Ngươi căn bản không biết mình phỏng đoán là đúng hay sai, sao có thể khẳng định đâu. Cho nên, ta không có khẳng định, mà là sớm hô lên tên của hắn A. Sở Ca nhún vai nói, ta không phải hô một câu, ngươi không phải tiền thượng tá, ngươi là Bạch Tiên Sinh sao. Vậy cũng là. Tất cả mọi người có chút không biết nên khóc hay cười, Mạnh Mã nói, vâng, ngươi là hô một câu như vậy, nhưng ở cuối cùng mấy chữ còn không có lối ra thời điểm, ngươi nã nổ chiến đao tiểu mời đến lên rồi, tốc độ nhanh như vậy, ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Chúng ta muốn ngăn trở cũng không kịp, như nếu như đối phương không phải sát thủ chi vương, mà là tiền trạm đội một gã quan quân, tuyệt không khả năng tránh được ngươi độc thủ, ngươi cứ như vậy tự tin, đối phương nhất định có quỷ. Sở Ca trong lòng tự nhủ, lúc ấy đối phương trên nó xuất hiện khiếp sợ năng lượng, quả thực so pháo hoa đều sáng lạ, hắn cũng không phải mắt mù, đương nhiên nhìn ra được. Nhưng chuyện này giải thích, tiểu nói rất dài dòng rồi, Sở Ca chỉ có thể nói, từ khi tại Thủy Tinh Cung ở bên trong bế quan tu luyện về sau. Của ta ngũ giác cùng trực giác đều trở nên đặc biệt nhạy cảm, có thể ngửi được nhỏ bé nhất mùi máu tươi cùng sát khí. Bạch Tiên Sinh tuy nhiên am hiểu cải trang cách ăn mặc cùng tiềm hành ám sát, nhưng thân là sát thủ chi vương hắn, qua nhiều năm như vậy giết qua người không có 1.000 cũng có 500 rồi, hắn từng cái trong lỗ chân lông đều tản ra mùi hôi ngút trời mùi máu tươi, tiêu tính toán dùng thép loát đều loát không hết, người bình thường có lẽ người không thấy, nhưng trong mắt ta, hắn chính là một cái oan hồn quân thân đồ tể, cũng không phải bình thường bộ đội đặc chủng quan quân. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, tại giác tỉnh giả trong thế giới, rất nhiều người đều có được nói không rõ đạo không rõ trực giác. Thậm chí có người có thể trực tiếp chứng kiến người sau khi chết còn sót lại sóng điện não, cùng loại linh hồn các loại thứ đồ vật. Sở Ca có thể ở ngắn ngủn 2 năm nội, theo người bình thường một đường báo táp đến đăng phong tạo cực siêu cao thủ nhất lưu, nguyên vốn là giác tỉnh giả bên trong quái thai. Vô luận trực giác của hắn có nhiều nhạy cảm cùng quỷ dị, tựa hồ cũng không đáng kỳ quái. Bạch Tiên Sinh thua ở Sở Ca như vậy quái thai trên người, tựa hồ cũng không quá hoan rồi. Đáng tiếc, hay vẫn là bị Bạch Tiên Sinh chạy thoát rồi. Mạnh Mã một đập nằm đấm, hoán hận nói, muốn là cảm giác của chúng ta lại nhạy cảm một ít, cũng có thể phát giác nhiều như vậy sơ hở thì tốt rồi. Không có quan hệ, làm cho hắn chạy, chưa hẳn không là chuyện tốt. Sở ca mỉm cười, nói, bởi vì, ta đã tại trên người hắn làm ký hiệu. Ân. Mọi người giơ lên lông mi. Cuối cùng hắn chế tạo tuyết lở thời điểm, ta không phải hướng phương hướng của hắn vung ra 5 miếng vòng qua vòng lại tiêu sao. Sở ca giải thích nói, cái này 5 miếng vòng qua vòng lại tiêu, đều là chiến đấu nạ nổ máy móc chế tạo, trong đó một thanh hẳn là chém trúng hắn. Ta không biết thương thế của hắn được có đa trọng, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, chỉ cần tiếp xúc đến thân thể của hắn, một bộ phận nhỏ bé nhất chiến đấu nạ nổ máy móc, có thể theo vòng qua vòng lại tiêu bên trên thoát ly, bám vào tại trên người hắn, dùng nạ nổ trùng hình thái, một đường đi theo hắn. Lợi hại như vậy. Mạnh mã hoảng sợ, Bạch Tiên sinh thế nhưng mà sát thủ chi vương, cảm giác đồng dạng nhạy cảm đến cực điểm, có cái gì bám vào tại làn da bên trên, chẳng lẽ hội không xem xét kỹ cảm thấy sao? Dưới tình huống bình thường, Bạch Tiên sinh cảm giác đương nhiên phi thường nhạy cảm, nhưng các ngươi đừng quên, vừa rồi hắn vì đem đông cứng gần chết tiền thượng tá thân phận sắm vai được giống như lúc, không tiếc làm cho mình cũng nhanh chóng đánh mất nhiệt độ cơ thể, quanh thân xuất hiện tổn thương do giá rét bệnh trạng, tự nhiên thần kinh đều trở nên trì độn, làn da cũng trở nên cứng ngắt lại. Sở ca nói, hơn nữa, của ta vòng qua vòng lại tiêu chém trúng thân thể của hắn, hắn cường liệt nhất cảm thụ hẳn là đau đớn, tại kịch liệt đau nhức che giấu xuống, nạ nổ trùng leo qua làn da xúc giác, cũng không dễ dàng phân biệt. Mà ta chỉ cần nửa giây thậm chí càng thời gian ngắn, có thể thao túng nạ nổ trùng leo đến y lý phục của hắn nếp vốn hoặc là giày ở bên trong, nếu như khảm nhập giày ngọn nguồn lời nói, nạ nổ trùng chỉ có chỉ vài gram sức nặng, giày ngọn nguồn lại có đá vụn, tuyết động cùng táo bẩn, vốn là sức nặng ngay tại biến hóa rất nhỏ, căn bản không có khả năng phân biệt ra được đến. Mọi người liên tục gật đầu, Mạnh Mã không khỏi cười to nói, Bạch Tiên sinh lần này thế nhưng mà tự cho là thông minh, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo rồi, vốn là muốn ám sát chúng ta bên này lợi hại nhất kẻ phụ trợ. Không nghĩ tới chính mình bị Sở ca giết cái đầy bụi đất không nói, còn bị Sở ca tại hắn trên thân đã hạ dược, có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bọn hắn tọa độ. Ha ha, Sở ca, ngươi được làm đấy. Mạnh Mã dùng sức đánh ra lấy Sở ca bả vai. Như là một đầu, không, một đám Mạnh Mã tượng theo Sở ca đầu vai trả đạp mà qua. Sở ca nhe răng trợn mắt nói, cũng không có ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy, ta vung đến Bạch Tiên sinh trên người nạ nổ trùng dù sao quá nhỏ, hiện tại thời tiết lại như vậy ác liệt. Khoảng cách một xa, ta cùng nạ nổ trùng ở giữa liên hệ đã bị chặt đứt rồi. Phải tới gần đối phương đến khoảng cách nhất định ở trong, cách khác, 300-500m ở trong, ta mới có nắm chắc, phán đoán bọn hắn chính xác tọa độ. Chương 988, băng tuyết tan rã về sau. Cái kia cũng đủ rồi. Mạnh Mã cao hứng nói, dù sao đám này cháu trai chạy không xa, khẳng định tại động trung chi động bên trong. Vân Thiên Hạc cũng tiến lên hướng Sở ca biểu thị ra cảm tạ. Dù sao, không phải Sở ca cảnh giác lời nói, hắn hiện tại đã biến thành tử thi một đầu. May mắn bọn ta mang lên ngươi. Lý Kiến Quốc cũng vui tươi hớn hở nói, Sở ca huynh đệ, ngươi quả nhiên là bọn ta phúc tinh a. Liên tục kiểm tra, hiện trường không có còn sót lại thêm nữa Bạch Tiên sinh thiết trí bây dập, mọi người một đường mở rộng tìm tòi phạm vi, tìm kiếm tiền trạm đội kinh doanh chủ yếu địa phương. Bọn hắn đoán chừng, Bạch Tiên sinh sẽ không tại trọng đại các đốt ngón tay đã nói dối, phụ cận khẳng định còn có một chỗ khá lớn khe núi. Quả nhiên, hướng tây nam phương tiến về phía trước 5 phút đồng hồ về sau, cao vút trong mây sơn cốc vào bên trong lõm một khối lớn, xuất hiện một chỗ tự nhiên cảng tránh gió. Nếu không bao tuyết so bên ngoài nhỏ rất nhiều, mà ngay cả nhiệt độ tựa hồ cũng cao hơn vài lần, mọi người đông cứng làn da, đều cảm thấy một tia an ủi. Rắc, rắc. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị bước vào khe núi đi tìm tòi thời điểm, trắng xóa trong đống tuyết bỗng nhiên thoát ra vài tên xuyên lấy màu trắng ngụy trang phục binh sĩ, kéo ra thương cơ, thập phần cảnh giác mà nhìn xem bọn hắn. Thậm chí còn có hai chiếc nhẹ hình xe bọc thép, đều theo tuyết trong ổ mở đi ra, ủ súng bên trên súng máy hạng nặng cùng chống tăng hỏa tiễn phóng ra xảo, tất cả đều ngắm cho phép bọn họ. Ta là Lý Kiến Quốc. Thái Thản Vương Tử Huy Phong lấm lấm kêu to, là ẩn long bộ đội sao? Thiên nhân tổ chức đại bộ đội, đều tại châu Nam cực toàn quân bị diệt, tiên phong, Bạch Tiên Sinh, vi khuẩn tiến sĩ chờ tuyệt thế hung nhân, đều là độc thân tiến vào động trung thế giới. Tuyệt không có khả năng có được như vậy thành xây dựng chế độ võ trang. Bởi vậy, Lý Kiến Quốc mới kết luận, bọn họ là người một nhà. Quả nhiên, đối diện cẩn thận quan sát trong chốc lát, tất cả đều buông xuống vũ khí. Bất quá, dấu ở màu trắng ngụy trang phục ở bên trong mặt mày, như cũ treo đầy cảnh giác, cách đó không xa nhẹ hình xe bọc thép, cũng không có thay đổi vũ súng, như cũ một mực tập trung bọn hắn. Chờ bọn hắn tại khe núi ở chỗ sâu trong, màu trắng bạc phụ áp giữ ấm trong lều vải. nhìn thấy thương thế nghiêm trọng ẩn lòng quan chỉ huy, vị kia họ Lý thiếu tướng lúc, mới biết được nguyên nhân. Lý thiếu đem hoàn toàn chính xác ở vào hấp hối chi tế. Lại không là vì tổn thương do giá rét, mà là bị Bạch Tiên Sinh ám sát. Tiên trạm đội so sở ca 6 người sớm hơn một ngày tiến vào động trung thế giới, bắt đầu cả buổi không có việc gì, rất nhanh tiểu gặp 4 mùa luân chuyển luân hồi, kịch liệt biến hóa thiên thai. Xuân hạ chi giao hồng thủy, giữa hè khốc nhiệt, trời thu tiêu điều, mùa đông giá lạnh cùng bão tuyết, mặc dù vạn vật sống lại, đều có các loại tính công kích rất mạnh rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng biến dị hung thú, hung hãn không sợ chết hướng nhân loại phát động công kích, tại đây quả thực là nhân gian địa ngục. Tiên trạm đội ở phía trước mấy lần thiên thai ở bên trong, cũng không có hao tổn bao nhiêu người tay, lại tổn thất rất nhiều trang bị cùng vật tư. Bão tuyết bắt đầu tàn sát bừa bãi lúc, bọn hắn vừa vặn ở vào cái này đầu tốc độ gió cực cao trong sân cốc, bị cuồng phong ép tới bước lên không được đầu, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi khe núi tránh né. Đúng lúc này, xuất quỷ nhập thần Bạch Tiên Sinh đánh lén bọn hắn, mượn nhờ tầm nhìn cực thấp ác liệt thời tiết, đối với bọn họ triển khai đến vô ảnh, đi vô tung ám sát tăng thêm giá lạnh, làm bọn hắn thoáng cái tổn thất thảm trọng, ít nhất 1/3 người không biết tung tích. Mà ngay cả cao nhất quan chỉ huy Lý Thiếu Đem, đã ở cùng Bạch Tiên Sinh trong lúc kích chiến, nhận lấy vết thương chí mệnh. May mắn, Lý Thiếu Đem tử đấu, vì tiền trạm đội những người khác thiết trí phòng ngự trận địa, sáng tạo ra giảm sóc thời gian. Bọn hắn rốt cục tại đây chỗ trong khe núi, đã thành lập nên kín không kẽ hở vòng phòng ngự, bốn phía khắp nơi đều có địa lôi cùng hồng ngoại giam khống trang bị, mà Bạch Tiên Sinh tựa hồ cũng không muốn tại bọn hắn những này tôm tép nhại nhép trên người lãng phí thời gian, không biết lúc nào, biến mất tại trong gió tuyết. Bọn hắn tâm thần bất định bất an chờ đợi thật lâu, thẳng đến sở ca bọn người đến, sự tình chính là như vậy. Một cái sát thủ chi vương, tiểu dám tập kích cả chi tiền trạm đội, còn dám tại gần trong gang tấc địa phương thiết trí bẫy dập, đỉnh đặc chờ đợi 6 gã đặc cấp cao thủ đến. Sở ca 6 người sắc mặt tái nhợt, thiên nhân tổ chức cao cấp nhất đếm được tuyệt thế hung nhân, thật sự là to gan lớn mật, phát rồ tới cực điểm. Phải biết rằng, cùng Bạch Tiên Sinh đồng nhất đẳng cấp hung nhân, trước đây khu dưới trướng còn có 4 cái. Trận này ác trận chiến, không tốt đánh. Bất quá, đổi lại góc độ suy nghĩ vấn đề, Bạch Tiên Sinh xuất hiện, chẳng lẽ không phải cũng nói rõ tiên phong tại động trung chi động tiến triển, cũng không có hắn dự tính được thuận lợi như vậy. Sở dĩ cần Bạch Tiên Sinh mạo hiểm kéo dài thời gian, cũng bởi vì bọn hắn tại động trung chi động bị ngăn trở, không thể đạt được muốn thứ đồ vật. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, hiện tại đuổi theo đám này tạp chủng, còn kịp. Giang Ly ánh mắt sáng ngời nói. Vân Thiên Hạc lập tức bang Lý Thiếu Đem trị liệu. Hắn che kín nếp nhăn, thô ráp như vỏ cây bàn tay, dần dần toát ra từng đoàn lục quang, sinh ra một cây giống như là chồi màu xanh lá linh ti. Những này chồi nhẹ nhàng cuốn chặt lấy Lý Thiếu Đem sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Nếu không miệng vết thương ở chỗ sâu trong phá thành mảnh nhỏ huyết nục, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trùng sinh cùng khép lại. Mà ngay cả Lý Thiếu Đem tánh mạng từ trường, cũng đang bay nhanh kích động, bành trướng, khôi phục bình thường vận chuyển. Mà sở các bọn người tiểu thừa cơ đi thu nạp sở hữu còn có thể sử dụng vật tư trang bị, cùng với tinh thần cùng thể năng coi như không tệ binh sĩ. Đương Lý Thiếu Đem khôi phục nói chuyện cùng đứng thẳng năng lực lúc, bọn hắn đã tổ chức tốt rồi một chi do 3 chiếc bọc thép vận binh xe cùng 2 chiếc nhẹ hình toàn bộ địa hình xe. 24 tên lính cộng thêm ngũ đài động lực áo giáp tạo thành phân đội nhỏ. Mà chủ trong doanh địa số liệu trung tâm cũng được chữa trị hoàn tất, mọi người tùy thân mang theo chiến thuật đồng hồ, chiến thuật kính bảo hộ, chiến thuật mũ bảo hiểm, đều có thể tiếp nhận đến chiến đấu số liệu mạng lưới trong. Lúc này thời điểm, bên ngoài bão tuyết dần dần yếu bớt. Theo tín hiệu không ngừng tăng cường, chiến đấu mạng lưới liên tiếp cũng càng ngày càng ổn định. Đeo lên thử xem. Lý Kiến Quốc ý bảo Sở Ca đem hành động trước khi bắt đầu xứng phát chiến thuật mũ bảo hiểm đeo lên. Hơn nữa kéo xuống kính bảo hộ. Sau đó bang sở ca ấn xuống một cái chiến thuật mũ bảo hiểm bên cạnh, một miếng giả thuyết cái nút. Bá. Xuyên thấu qua kính bảo hộ nhìn ra đi, sở ca cảnh sắc trước mắt lập tức trở nên khác nhau rất lớn. Vốn là thiên địa một mảnh trắng bệnh, đại sơn đều trở nên mập mạp, con đường cùng khe danh tức thì bị tuyết động lấp đầy, biến thành mênh mông bát ngát màu trắng hoang nguyên. Đã phân không xuất ra đông tây nam bắc, cũng tìm không thấy rõ ràng tiêu chí, căn bản không thể phân biệt chính mình hoặc là động trung chi động tọa độ. Mà ở kính bảo hộ ở bên trong, tuyết động lại biến mất không thấy gì nữa, chôn sâu ở tuyết động phía dưới sơn mạch cùng khe rãnh, hết thể rõ ràng hiện lộ ra đến, bên cạnh còn có liên tiếp giống như là thác nước rơi xuống số liệu, kỹ càng chú thích mỗi một đạo sơn mạch độ cao, mỗi một đầu khe rãnh góc độ, cũng sẽ nhớ bản sao tiền trạm đội khai thác mỗi một con đường, cáo chi người sử dụng, mỗi con đường chỗ mục đích, cùng với con đường bốn phía ẩn nấp nguy hiểm, như là hung mãnh dị thú, nhìn, không thấy đầm lầy, chờ. Rốt cục khôi phục lại Lý Thiếu Đem nói cho sở ca bọn người, tiền trạm đội đã khảo sát vài chỗ thái cổ quỷ thành đã từng xuất hiện qua tọa độ, đại khái tính toán ra động trung chi động khả năng tồn tại phương vị, chỉ tiếc bị báo tuyết trộn lẫn rồi. Hiện tại báo tuyết dần dần yếu bớt, lúc trước mấy lần thiên thai tiếp tục thời gian đến xem, động trung thế giới mùa đông tiểu mau qua tới rồi, là chân quý hành động cửa sổ kỳ. Bất quá, muốn đối mặt phiền toái nhưng có rất nhiều, theo mùa đông đi qua, hỗn loạn linh khí nhất định sẽ nhanh chóng hòa tan sở hữu tuyết động, tạo thành mới lũ lụt tràn lan, hay hoặc là đem vốn là cứng rắn mặt đường ngâm thành bùn nhão đường cùng đầm lầy. Trừ lần đó ra, đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, rất nhiều dị thú đều thức tỉnh, bụng đói kêu vang bọn hắn đem trở thành phân đội nhỏ nghiêm trọng uy hiếp. Cùng loại tình cảnh, một ngày trước tiền trạm đội đã tao ngộ qua một lần, nhưng lần đó, các loại thiên thai đẳng cấp còn không có hiện tại mãnh liệt như vậy. Đoán chừng lần này vạn vật sống lại cũng sẽ so sánh với lần càng khó có thể đối phó. Cho nên, bọn hắn nhất định phải nhanh chút ít tìm được thái cổ quỷ thành, cũng tính toán ra động trung chi động chính xác tọa độ, tiến vào trong đó. Động trung chi động là khống chế động trung thế giới đầu mối, tựa như bạo phong mắt đồng dạng, là trong gió lốc nhất bình tĩnh địa phương. Việc này không nên chậm trễ, đem thương binh dàn xếp tại chỗ cao huyệt động ở bên trong, bọn hắn lập tức xuất phát. Trên đường đi quả nhiên như Lý Thiếu đem nói, theo nhiệt độ không ngừng lên cao, tuyết động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, ngắn ngủn 2 đến 3 giờ thời gian về sau, toàn bộ thế giới lại lần nữa biến thành vùng sông nước bưng biển. May mắn lần này, bầu trời không có đánh xuống mưa to, tuyết động dung nước cũng không có hóa thành hồng thủy tràn lan, rất nhanh tiểu rót vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Một cái giá lớn nhưng lại, sở hữu con đường đều trở nên vừa ướt vừa mềm, hơi không cẩn thận, xe bọc thép sẽ lâm vào bong bóng, không thể động đậy. Bọn hắn không thể không tùy thời bò xuống xe bọc thép, lợi dụng giác tỉnh giả lực lượng kinh người, đem chiếc xe kéo đẩy cùng kéo đi ra. Ở trong quá trình này, lại sẽ không ngừng tao ngộ dị thú tập kích, theo so đầu người còn lớn hơn độc phong, đến có thể so với mãng xà khổng lồ con giết cùng mã lục, đương nhiên không thể thiếu tê giác đồng dạng đại xài lang hổ báo, cả đàn cả lũ, hung hãn không sợ chết, thật là làm bọn hắn khổ không thể tả. Chương 989, Thái cổ thành thị xuất hiện. Tốt tại động trung thế giới mùa biến hóa phi thường nhanh chóng, rất nhanh lầy lội không chịu nổi đồng xuân chi giao muốn đi qua, tuyết động dung nước triệt để rót vào lòng đất, mặt đường dần dần cứng đờ, mãnh liệt tới dã thú cũng nếm đến viên đạn cùng chiến đao lợi hại, bỏ xuống hơn 1000 cô thi thể. Chỉ là những thi thể này cũng đủ để làm cho về sau lược thực giả đại no bụng có lộc ăn, cũng không cần phải tiếp tục nhìn chằm chằm nhân loại không thả. Phân đội nhỏ lúc này mới có thể phá vòng vây mà ra, hướng phía trước khảo sát qua thái cổ quỷ thành có khả năng xuất hiện địa điểm chạy tới. Tuy nhiên đương cục đối với động trung thế giới tiến hành qua không chỉ một lần thăm dò, nhưng đến một lần đây là tam giới giao hội, không gian vặn mẹo, nếp vốn phần đông, quả thực là vô biên vô hạn, đương cục dù thế nào thăm dò, tối đa làm rõ ràng động trung thế giới 10% hoàn cảnh. Thứ hai, động trung thế giới linh khí trùng kích, nguyên tố kích động, vỏ quả đất biến hóa thập phần kịch liệt, tầm 5-3 tháng thậm chí 3 trong vòng 5 ngày, có thể phát sinh thương hải tang điền diễn biến. Cao sơn sẽ biến thành thâm cốc sẽ biến thành hồ nước sẽ biến thành hải dương, 3 năm ngày trước mới vừa vặn đo vẽ bản đồ đi ra địa đồ, rất nhanh hội trở nên hoàn toàn thay đổi, không có bất kỳ tham khảo giá trị, ngược lại sẽ đem người dẫn vào chí mạng bấy giờ. Bởi vậy, Sở ca 6 người chỉ có thể dựa vào tiền trạm đội gần đây trong 1-2 ngày đo vẽ bản đồ mới nhất địa đồ, dù vậy, đều thường xuyên gặp được cái này 1-2 ngày, thậm chí cái này mấy giờ mới vừa vặn thoát ly mặt đất, lơ lửng mà khởi phù không sơn, hoặc là từ phía trên không ngã xuống phù không sơn, trên mặt đất hung hăng và chạm ra hố thiên thạch hố to. Bọn hắn phải tùy thời tu chỉnh trên bản đồ số liệu cùng đánh dấu, từng bước một lục lọi tiến lên. Cái này cho bọn hắn tìm kiếm thái cổ quỷ thành, chế tạo tương đối lớn khó khăn. Nhưng ở 6 giờ về sau, bọn hắn hay tìm đã đến đệ nhất tòa thái cổ quỷ thành. Đây là động trung thế giới mùa xuân, một năm chính giữa tốt nhất mùa. Trời trong nắng ấm, vạn vật sống lại, chạm lam như bảo thạch trên bầu trời thậm chí rắt xa hoa cầu vồng, hít sâu một hơi, nhìn xem cầu vồng, tất cả mọi người cảm giác vui vẻ thoải mái, mọi mệt cùng thống khổ tiêu hết, phảng phất từ vĩnh viễn không chừng mực gác ngộng trong giấy rùa đi ra. Ở này dạng nhân gian tiên cảnh giống như trong hoàng cảnh, bọn hắn bay qua một tòa cự long lưng giống như núi. Ánh mắt lướt qua xanh un tươi tốt dốc núi, cùng chân núi hoa khoe màu đua sắc tách ra hoa điển, thấy được này tòa vàng son lộng lẫy đại thành. Trong nháy mắt, Sở ca như là bị vô hình cự chủ ý hung hăng oanh kích đại não, không tự chủ được địa ngừng lại rồi hô hấp. Đây là một tòa, chỉ có cổ tích thậm chí trong thần thoại mới có thể tồn tại thành thị. Hỗn hợp cổ kính trang nhã, cùng siêu việt thời đại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, giống như là một tòa răng khắp nơi lập thể mê cung, rồi lại ngay ngắn trật tự, có loại hồn nhiên thiên thành mỹ cảm. Cùng cái này tòa linh lung mê cung giống như lập thể thành thị so sánh với, liên minh địa cầu cái gọi là sao đô, chân tướng là côn trùng xào huyệt như vậy nguyên thủy, thô ráp, buồn cười. Sở Ca chứng kiến tại trong tòa thành thị này, vô số tháp nhọn giống như kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa tháp nhọn ngọn tháp, còn có vô số ngôi sao giống như viên cầu quanh quẩn, ẩn ẩn tản mát ra vô cùng có tiết tấu linh năng chấn động. Cái này như là nào đó nguồn năng lượng hệ thống, có thể theo ở giữa thiên địa, liên tục không ngừng hấp thu lấy vĩnh viễn không khô kiệt linh khí, thực hiện cả tòa thành thị nguồn năng lượng toàn bộ tự động hóa vĩnh hằng cung ứng. Hắn còn chứng kiến, tại từng đạo giống như là thiên nữ tán hoa tách ra hình cung quỹ đạo bên trên, có vô số cái bao con nhộng theo quỹ đạo nhanh như điện chớp, tốc độ so người địa cầu ô tô thậm chí máy bay đều nhanh bên trên mấy lần, đem hành khách cùng vật tư lập tức chuyển vận đến toàn thành các nơi. Có nhiều lần, hai cây giao nhau quỹ đạo bên trên bao con nhộng lập tức muốn va chạm đến cùng một chỗ. Lại luôn có trong đó một khỏa bao con nhộng, vừa đúng địa chậm hơn nửa nhịp, hiểm lại càng hiểm cùng đối phương sát bên người mà qua, lẫn nhau chỉ có một sợi tóc ti khoảng cách. Một màn này làm cho Sở Ca nghĩ tới thụ máy tính khống chế, cực kỳ tinh vi công nghiệp chế tạo quá trình, thấy hắn cơ hồ và mê. Đây hết thảy đều có thật không vậy? Sở Ca lẩm bẩm nói. Trước mắt hết thảy thực sự quá đột ngột cùng quỷ dị, tựa như ảo ảnh. Nhìn xem ngươi trên cổ tay máy dò xét. Lý Kiến Quốc ý bảo. Sở Ca giơ lên cổ tay, tướng chiến thuật đồng hồ nhắm ngay thái cổ quỷ thành. Nội khảm tại chiến thuật đồng hồ ở bên trong dò xét chim, lập tức tất tất ba ba cấp ra liên tiếp số liệu. Số liệu biểu hiện, phía trước truyền đến cực kỳ mãnh liệt linh năng chấn động, là hiếm thấy năng lượng cao phản ứng. Đồng thời, còn phát hiện mãnh liệt kim loại phản ứng, chứng minh tại Sở Ca chứng kiến trên vị trí, hoàn toàn chính xác tồn tại một tòa kim loại trúc tạo quái vật khổng lồ. Dĩ nhiên là, thật sự, Sở Ca như đọa mộng ảo, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không phải là ảo giác, cũng không phải ảo ảnh, mà là một tòa sống sờ sờ thái cổ thành thị, cùng với sống sờ sờ thái cổ người, tựu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Điều này sao có thể? Sở Ca hoàn toàn bị cái này tòa khí thế rộng rãi lại tinh mỹ tuyệt luân thành thị mê hoặc, biết rõ tùy tiện cùng thái cổ người tiếp xúc có thể sẽ gặp nguy hiểm, hay vẫn là nhịn không được, cái thứ nhất đi xuống núi. Lý Kiến Quốc chờ được chứng kiến thái cổ quỷ thành thần bí khó lường cường giả, cũng không có ngăn trở, chỉ là ở phía sau lặng lặng nhìn xem Sở Ca. Thái cổ quỷ thành bốn phía, tách ra mỹ lệ giống như là cực quang ngụy trang, như là đủ mọi màu sắc rực rỡ sợi nhỏ. Một tầng tầng nhu hòa vô cùng địa rơi xuống Sở Ca trên đầu, trên người, trên tay. Sở Ca hoa mắt thần mê, kim lòng không được địa hướng thái cổ quỷ thành vươn tay ra. Thái cổ quỷ thành ánh sáng chói lọi, phảng phất thật sự có thể đụng tay đến, thậm chí ngay cả thành thị ở bên trong thái cổ người, đều quay đầu hướng Sở Ca phương hướng nhìn qua. Sở Ca trong thoáng chốc chứng kiến, thái cổ người hình thể so người địa cầu hơi chút lớn hơn một vòng, đầu tắc thì là địa cầu người gấp 2, có lẽ là bọn hắn độ cao phát đạt trí tuệ. Nhất định phải có một cỗ to lớn không gì so sánh được đại não mới có thể chịu tải, đã làm cho đại não giải nhiệt, tóc của bọn hắn đều bảy biện ra như băng tinh cảm nhận, như là biến thành nào đó kim loại, thật lớn tăng lên dẫn nhiệt tính năng cùng giải nhiệt diện tích. Như vậy kim loại tóc, làm bọn hắn thoạt nhìn có chút giống là than cơ tánh mạng cùng máy móc kết hợp thể. Đồng thời, bọn hắn bạo lộ tại bên ngoài làn da bên trên, còn vẽ lấy huyền ảo phiến phức, tinh xảo tuyệt luân hoa văn, như là đem nhất tinh xảo mạch điện bản in ấn đã đến trên người. Sở Ca không biết đây là bọn hắn tự nhiên mọc ra từ đường vân, hay vẫn là hậu thiên miêu tả. Tóm lại, những mạch điện này bản đồng dạng hoa văn, có thể trợ giúp bọn hắn tự nhiên mà vậy hấp thu linh khí trong thiên địa. Sở Ca nghĩ thầm, có được loại này hoa văn thái cổ người, có lẽ căn bản không cần dùng như người địa cầu đồng dạng vất vả tu luyện, có thể tự động thu nạp linh khí, thoải mái cùng gột rửa thân thể, dần dần biến thành tiên thiên linh thể. Như vậy suy đoán, làm Sở Ca càng phát kích động, thật muốn lập tức tìm một gã thái cổ người, hỏi rõ ràng hết thảy. Hắn lại hướng thái cổ quỷ thành vọt lên vài bước, hoàn toàn đắm chìm trong biến hóa thất thường cực quang trong. Nhưng một giây sau, ngay tại hắn hướng thái cổ quỷ thành phát ra hò hét thời điểm, cực quang đột nhiên rung động đống lúc nhích. Giống như là khảm nạm tại thủy tinh cầu ở bên trong cổ tích câu chuyện, xuất hiện ngàn vạn da bị nẻ, bị hung hăng ném vụn. Hoặc như là một cái mông lung ngộng cảnh, đã bị kích thích, rốt cục thức tỉnh. Thái cổ quỷ thành đột nhiên cứng lại, phảng phất lập tức đánh mất hết thể sinh cơ. Tháp nhọn bên trên dùng để hấp thu thiên địa linh khí viên cầu, quỹ đạo ở bên trong nhanh như điện chớp bao con động, còn có mấy chục loại lơ lửng tại thành trợ trên không, kết cấu tinh xảo tuyệt luân, Sở Ca căn bản công nhận không xuất ra công dụng phương tiện cùng dụng cụ, hết thảy bất động bất động. Ngơ ngác nhìn xem Sở Ca thái cổ người, trong mắt cũng tràn đầy cứng ngắc mà thần bí hào quang. Bọn hắn phảng phất có vô cùng tin tức muốn nói cho Sở Ca. Lại cuối cùng tại một tiếng sâu kín thở dài về sau, hóa thành cát mịn giống như hư vô. Cả tòa thái cổ thành thị đều giống như kiến trúc tại trên bờ cát tháp cao, tại cuồng phong quét phía dưới, bong ra từng mảng phong hóa, sụp đổ, theo lơ lửng tại giữa không trung phương tiện, quanh quần tháp nhọn viên cầu, cùng với tháp nhọn bắt đầu, từng bước sụp đổ, biến thành thất thải lộ ra, giống như là sương mù cát sỏi. Đừng! Sở Ca càng chạy càng nhanh, hướng không ngừng sụp đổ thái cổ thành thị vươn tay ra, phảng phất muốn phải bắt được ngộng cảnh một khối mảnh vỡ. Nhưng thành thị sụp đổ cùng biến mất tốc độ, lại thủy chung so với hắn chạy trốn cùng thò tay tốc độ nhanh hơn một đường, phảng phất ở phía trước không nhanh không chậm địa treo hắn. Đương hắn chạy đến thành thị bên ngoài lúc, thành thị đã hóa thành một mảnh óng ánh sáng long lanh, đủ mọi màu sắc cát sỏi, như là cầu vồng thi thể. Mà khi Sở Ca muốn nâng lên một chùm tạo thành thành thị thất thải cát mị lúc, những cát sỏi này, hoặc như là tuyết động hòa tan xuân thủy như vậy, rót vào lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xuất hiện tại Sở Ca trước mặt, là một mảnh ngàn rãnh mương vạn khe sơn cốc, căn bản nhìn không ra nửa điểm thành thị đã từng tồn tại dấu hiệu. Sở Ca chưa từ bỏ ý định, quỳ trên mặt đất, dùng sức đào móc mặt đất, muốn trong lòng đất đào ra cầu vồng cắt mịn đã từng tồn tại chứng cứ. Nhưng đào cả buổi, thủy chung đều là đen xì bùn nhão, bùn nhão dưới đấy là cứng rắn tầng nham thạch, căn bản tìm không thấy dù là một quả óng ánh sáng long lanh cắt sỏi. Hắn thật sự phân không rõ, chính mình vừa mới nhìn đến tột cùng là chân thật hay vẫn là ảo giác. Chương 990, chân thật cùng hư ảo chi thành. Lý Kiến Quốc bọn người xuống lại đi lên. Vừa rồi ta nhìn thấy hết thảy, đến tột cùng là thật hay giả hay sao? Sở Ca buồn vô cớ như mất, các ngươi có thấy hay không? Có. Lý Kiến Quốc nói, ta lần thứ nhất tiến vào động trung thế giới, nhìn thấy thái cổ quỷ thành thời điểm, cũng cùng ngươi đồng dạng khiếp sợ cùng nghi hoặc, bất quá, bọn ta đã dùng hết sở hữu công nghệ cao thủ đoạn đến dò xét, phi thường khẳng định, vừa rồi ngươi chứng kiến, không phải là ảo ảnh, cũng không phải quần thể tính động kinh, mà là một tòa chân thật tồn tại thành thị, thậm chí, ngay cả thành thị ở bên trong cư dân, cũng là sống sờ sờ, có được cực kỳ cường đại tánh mạng từ trường. Cái kia, vậy bọn họ như thế nào? Sở Ca liếm liếm bờ môi, như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ, biến thành cát sỏi. Không có người biết rõ. Vân Thiên Hạc lắc đầu nói, có lẽ, cái này là thái cổ người biến mất, thái cổ văn minh diệt vong mê, chỉ cần vạch trần cái này đáp án, nhân loại khởi nguyên còn có địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, tam giới quan hệ như thế nào phát triển, đều đã có đáp án. Thái cổ quỷ thành mỗi qua một thời gian ngắn sẽ xuất hiện một lần, như là xuất quỷ nhập thần u linh thuyền, mà xuất hiện thời gian còn có địa điểm, cùng động trung thế giới linh khí chấn động, linh triều mãnh liệt đại có quan hệ. Giang Ly nói, hiện tại, động trung thế giới linh khí nồng như vậy úc, linh triều như vậy bành trướng, tin tưởng thái cổ quỷ thành rất nhanh sẽ xuất hiện, chúng ta có lẽ lập tức đuổi theo, nói không chừng, có thể chứng kiến nó xuất hiện lần nữa bộ dạng. Mọi người vội vàng trở lại toàn bộ địa hình trên xe. Đem dĩ vãng thái cổ quỷ thành qua lại tọa độ cùng quy tích, đưa vào quân dụng trong máy vi tính, hơn nữa nhất mới xuất hiện tọa độ, với tư cách điều chỉnh tham số, liền có thể mơ hồ dự đoán đến thái cổ quỷ thành kế tiếp sẽ xuất hiện tọa độ. Nhẹ hình xe bọc thép cùng toàn bộ địa hình xe đều giống như mũi tên giống như liền xông ra ngoài, tại sùng sơn trùng điệp tầm đó nhanh như điện chớp, đúng như tại tình tiết phức tạp con nước lớn tầm đó theo gió vượt sóng. Trải qua hơn một giờ sốc này, tại nhẹ hình xe bọc thép cùng toàn bộ địa hình xe sắp mệt rã rời trước khi, bọn hắn lần thứ hai bắt đã đến thái cổ quỷ thành tung tích. Lần này, thái cổ quỷ thành đứng sững ở kênh rạch chẳng chịt rậm rạp trong ao đầm. Rõ ràng là khí thế rộng rãi tựa như là núi huy hoàng đại thành, lại như là bay bổng không có sức nặng, thậm chí là hư không lơ lửng tại đầm lầy bên trên. Mà trong ao đầm nước chảy, cũng như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, bị một tia hút vào thành thị chính giữa, lại bị rót vào linh lực, biến thành duy trì thành thị vận chuyển huyết dịch. Thành chợ trên không, đồng dạng có vô số thái cổ người đang tại lơ lửng cùng phi hành. Tại ánh ban mai chiếu rọi phía dưới, trên người bọn họ giống như là sơ đồ mạch điện huyền ảo phiền phức hoa văn chiếu sáng rạng rỡ, tách ra thất thải lộ ra, xa hoa ánh sáng chói lọi. Cái này ánh sáng chói lọi hoặc là hình thành tinh xảo tuyệt luân lại không thể phá vỡ áo giáp, hoặc là hình thành phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh mang, mở núi phá đá lưỡi dao sắc bén, hoặc là hình thành che khuất bầu trời cánh, trợ giúp thái cổ người thỏa thích ngao du tại ở giữa thiên địa. Thấy như vậy một màn, Sở Ca thật sự nhịn không được, đem chiến đấu nạ nổ máy móc kích động đã đến cực hạn. Mình cũng giải ra nạ nổ cánh, bay lên trời, hướng thái cổ quỷ thành bay đi. Nhưng vẫn là cùng lần trước đồng dạng, hắn mới vừa tiến vào thái cổ thành thị ánh sáng chói lọi bao phủ phạm vi, tự lập tức bị đối phương cảm giác đến. Thái cổ mọi người thật sâu đưa mắt nhìn hắn liếc, sau đó, cả tòa thành thị đều giống như chấn kinh nụ hoa, chặt đứt nguồn điện TV, sụp đổ cắt tháp như vậy, lần nữa trở nên ảm đạm, nhỏ vụn, giống như là khói nhẹ lượn lờ bốc lên, chôn vùi ở vô hình. Sở Ca lao xuống, một đầu đâm vào hư không. Hai tay cuồng loạn nhảy múa, muốn phải bắt được cuối cùng một vòng thái cổ ánh chiều tà, lại chỉ bắt lấy vài đạo hư vô mở mị tạo ảnh. Bên hai phảng phất truyền đến thái cổ người sâu kín thở dài. Cẩn thận phân biệt, nhưng lại đầm lầy ở chỗ sâu trong, khí mê tan bốc lên, trồi lên mặt nước, nổ bong bóng. Ta có phải hay không sai rồi? Sở Ca quay đầu lại, ảo não nói, ta không nên đi quấy rầy bọn hắn thanh tĩnh, có lẽ làm cho bọn hắn nhiều duy trì một thời gian ngắn. Không có quan hệ. Lý Kiến Quốc an ủi hắn nói, bọn ta vừa mới nhìn thấy thái cổ quỷ thành lúc, cũng như ngươi đồng dạng kìm lòng không được địa nhào tới, đã sớm không chỉ một lần quấy rầy thái cổ người thanh tĩnh, nhưng mỗi lần bọn hắn đều không tức giận, thậm chí không có bất kỳ phản ứng, tựa như căn bản không có chứng kiến bọn ta đồng dạng, đợi đến lúc lần sau xuất hiện lúc, hay vẫn là cái kia phó không chút hoang mang, không vui không buồn bộ dạng. Sở Ca sửng sốt, nói, nhưng bọn hắn rõ ràng thấy được chúng ta, nếu không, như thế nào hội sụp đổ cùng biến mất đâu. Nếu như, thẳng nếu bọn họ thật sự là sống sờ sờ, bị chúng ta liên tục quấy rầy nhiều lần như vậy, thật sự một điểm phản ứng đều không có sao. Có lẽ, bọn ta cũng không có quấy rầy đến bọn hắn. Lý Kiến Quốc giang tay ra, nói, thật giống như con kiến không có khả năng quấy rầy đến bọn ta là bất luận cái gì hoạt động đồng dạng, có lẽ tại thái cổ trong mắt người, bọn ta đều là con kiến đồng dạng không có ý nghĩa tồn tại, bọn ta là bất luận cái gì cử động, đều không đủ dùng quấy rầy đến bọn hắn thậm chí không thật sự chứng kiến bọn ta, cái này chỉ là bọn ta một bên tình nguyện mà thôi. Sở Ca sửng sốt thật lâu, lắc đầu nói, nếu như thái cổ người căn bản không quan tâm, thậm chí không thấy được chúng ta, bọn hắn thành thị, như thế nào hội không hiểu thấu địa biến mất đâu. Có lẽ, không phải thành thị biến mất, chỉ là nó tiến nhập một loại khác trạng thái, một loại quan trắc người nhìn không tới sập co lại trạng thái. Vân Thiên Hạc nói, phi thường hiệp hội vô cùng nhiều không gian nhà vật lý học đều tin tưởng, thái cổ thành thị cũng không phải một tòa không gian 3 chiều khái niệm bên trên thành thị, mà là thành lập tại không gian 3 chiều cùng 4 chiều không gian tầm đó, tại 3.5 duy không liên tục trên mặt tồn tại thành thị, đương quan trắc người không tồn tại thời điểm, nó có thể tại không gian 3 chiều nội phóng ra rõ ràng hình chiếu, thế nhưng mà một khi quan trắc người đi chú ý nó, như vậy hết thảy khả năng đều sập co lại thành một cái điểm, thái cổ quỷ thành cũng sẽ biến mất. Tại 3.5 duy không liên tục mặt kế tiếp đỉnh sóng xuất hiện. Sở Ca trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Đừng mò mẫm suy nghĩ, ta cũng là suy nghĩ 3 ngày 3 đêm đều không có cân nhắc minh bạch cái này không mất mặt. Lý Kiến Quốc vỗ vỗ Sở Ca bả vai, dù sao, bọn ta mục tiêu không phải thái cổ quỷ thành, mà là thông qua thái cổ quỷ thành, xác định động trùng chi động mới nhất tọa độ, đi thôi, phát hiện nữa một lần thái cổ quỷ thành, có thể thông qua tam giác số liệu phân tích, tìm được động trùng chi động rồi. Lúc này đây, vận khí của bọn hắn phi thường không tệ. Tại trên một cái đỉnh núi, gặp được thái cổ quỷ thành tạo ra toàn bộ quá trình. Trên đỉnh núi, mây mù lờ lờ, vốn là ngoại trừ thanh tùng cùng quái thạch bên ngoài, không có cái gì. Nhưng rất nhanh, trắng xóa mây mù biến thành đủ mọi màu sắc, phảng phất vô số đầu cầu vồng cự long ở bên trong bay vút lên cùng phiên cuộn. Ngay sau đó, những cầu vồng này cự long đều phóng lên trời, ở giữa không trung biến thành sáng chói pháo hoa, như thiên nữ tán hoa, bay lả tả. Mạn thiên hoa vũ cùng hào quang liên buộc vòng quanh thành thị cắt hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rõ ràng, ngắn ngủn nửa phút, tự làm cái này tòa thần bí khó lường thành thị, theo cái gọi là 3 năm duy không gian không liên tục mặt trong hiện ra đến. Thành thị như trước ngựa xe như nước, hối hả. Lơ lửng tại thành chợ trên không tu luyện, suy nghĩ, chiến đấu thái cổ mọi người, cũng trước sau như một, căn bản không có lần lượt sụp đổ lại sinh ra cảm giác. Chứng kiến như vậy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, Sở Ca trong nội tâm, như có điều suy nghĩ. Có lẽ, Vân Thiên Hạc đúng. Thái cổ thành thị một mực tồn tại, chưa bao giờ dùng nhân loại quan sát hoặc là ý chí vi chuyển gì. Bọn hắn chỉ là tồn tại ở cái khác rất cao duy độ, càng thêm huyền diệu trong không gian. Vậy là tốt rồi, như một tòa lâm hồ mà kiến nhân loại thành thị, tại trong hồ nước quăng rơi xuống huy hoàng cái bóng. Trong hồ con cá bị cái bóng thật sâu hấp dẫn, lần lượt ý đồ chui lên mặt nước, truy tìm cái bóng chân tướng. Nhưng mỗi lần, con cá xông ra mặt nước, quái rung động, đều làm cho thành thị tại hồ cái bóng trong nước phá thành mảnh nhỏ. Thẳng đến bọn cá không hề ý đồ xông ra mặt nước đi quan sát cái bóng, hồ nước mới có thể khôi phục lại bình tĩnh, cái bóng mới có thể xuất hiện lần nữa. Sau đó, chỉ có 7 giây trí nhớ con cá, lại sẽ bị trên mặt hồ chập chờn đèn hỏa cùng mọi người hoan ca cười cười nói nói hấp dẫn, lần nữa vọt tới mặt hồ, đem hồ nước bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, làm cho cái bóng bên trong thành thị lần nữa sụp đổ. Không sai, tại con cá xem ra, là tự mình đã tạo thành nhân loại thành thị lần lượt sụp đổ cùng chúng sinh. Nhưng bọn hắn cần cụ dùng cầu, bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi. Vô luận hình chiếu như thế nào nghiền nát, hỗn loạn cùng lần nữa ngưng tụ, sinh hoạt tại thành thị ở bên trong mọi người, cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác, càng sẽ không cảm giác mình nhận lấy quá nhiễu. Có lẽ, ngẫu nhiên đương mọi người nhàm chán rồi, cũng sẽ dựa tại bên hồ trên lan can, thưởng thức trong hồ nước con cá tranh nhau nhảy ra mặt nước cảnh đẹp. Thậm chí, nhân loại sẽ cùng con cá đối mặt, phát hiện con cá đều đang nhìn nhân loại. Nhưng nhân loại tuyệt sẽ không đem con cá ngưng mắt nhìn, trở thành có được trí tuệ quan sát, chỉ biết cười cười chi mà thôi. Mà nhân loại vàng son lộng lẫy, xa hoa thành thị à, cuối cùng là con cá vĩnh viễn đều nơi mà không đến được. Chương 991, đỉnh núi Chi Thành. Lý Kiến Quốc kêu to, đã cắt đứt Sở Ca suy nghĩ. Tính toán đi ra. Lý Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng nói, chúng ta tính ra động trùng chi động tọa độ, ngay tại ba tòa thái cổ quỷ thành chính giữa, đi nhanh đi. Phân đội nhỏ lướt qua triền núi cùng đầm lầy, một đường tốc độ cao nhất chạy nước rút. Bốn phía sinh cơ càng ngày càng rạt rào, đúng là xuân về hoa nở thời điểm, trong thiên địa tràn ngập thấm vào ruột gan hương khí, nồng đậm đến cực điểm linh khí phảng phất một đôi ôn nhu bàn tay nhỏ bé, dỗ dành lấy phân đội nhỏ các thành viên, khiến cho mọi người mỏi mệt cùng thống khổ đều không cánh mà bay, phảng phất mấy giờ trước gian nan hiểm trở cùng cực đoan thời tiết, đều là một hồi huyễn mộng mà thôi. Sở Ca nghe được, bốn phía truyền đến sàn sạt thanh âm. Không phải mưa phùn, mà là cực quang giống như phấn hoa cùng cánh hoa, tại trong thiên địa hát hay múa giỏi. Sở Ca thò tay, trong không khí bắt một thành, quả nhiên bắt được vô số hạt nhẹ nhàng như tuyết hoa, tinh tế tỉ mỉ như cát bụi, lại tràn đầy mùi thơm lạ lùng phấn hoa. Phóng tới trước mũi mặt người một ngụm, Sở Ca kết luận, những phấn hoa này trong ẩn chứa thành phần, đều là thiên tài địa bảo, bình thường giác tỉnh giả hấp thụ về sau tu luyện, tuyệt đối có thể báo táp đột tiến triển cực nhanh. Nheo mắt lại, hướng phía trước mặt nhìn lại, Sở Ca chứng kiến một tòa đất bằng quật khởi sườn núi, trên đỉnh núi, một đầu thất thải lộ ra cột khói lại thô lại dài, phóng lên trời, lại đang thiên khung phía trên thiên nữ tán hoa điệu tách ra ra, giống như là núi lửa bộc phát, hoặc như là cực quang suối phun, sáng chói pháo hoa. Sở hữu cùng loại phấn hoa linh năng vật chất, đều là từ nơi này chỗ miệng núi lửa phun phát ra tới. Chỗ đó, tự là động trung chi động tòa độ. Lý Kiến Quốc chỉ vào cái này tòa đột ngột quật khởi núi lửa, gọi to. Tại quá khứ mấy lần thăm dò ở bên trong, động trung chi động đều ở vào bên trên bình nguyên, cùng bên ngoài cửa động đồng dạng, là tọa lạc ở trên đất bằng lỗ thủng lớn. Nhưng theo động trung chi động bên trong cơ quan bị mở ra, vỏ quả đất vận động như thế kịch liệt, thương hải tang điền biến hóa đều tại lập tức hoàn thành, động trung chi động cửa vào, cũng theo bình nguyên biến thành đỉnh núi. Hơn nữa, Sở Ca thông qua quân dụng kính viễn vọng chứng kiến, cái này tòa đột ngột quật khởi núi lửa, còn không phải tầm thường sơn mạch. Tại đây tòa núi lửa trên sườn núi, khắp nơi dài khắp rắc rối khó gỡ đại thụ, giống như là có được ngàn vạn đầu rễ phụ cây rong, đem đi thông đỉnh núi con đường, đều biến thành xanh um tươi tốt nguyên thủy rừng nhiệt đới. Có lẽ là đã bị động trung chi động ở bên trong không ngừng phun dũng mãnh tiến ra phấn hoa kích thích, trong rừng sở hữu động thực vật hình thể đều thập phần cực lớn, Sở Ca chứng kiến rất nhiều cánh triển khai có mấy chục mét trường ngũ sắc chim khổng lồ tại tán cây thượng diện xoay quanh, lại có cỡ thùng nước mãng xà theo chạc cây gian điện xạ mà ra. Vậy mà có thể đem xoay quanh tại tán cây bên trên tháng 3 năm 50m chim khổng lồ đều gắt gao cuốn lấy, trải qua một phen bác đấu về sau, đem chim khổng lồ kéo vào trong rừng, ngay sau đó, tiểu phát ra cốt cách vỡ vụn, huyết nhục sẽ rách tiếng kêu thảm thiết. Nhìn về phía trên, nơi này chính là động trung thế giới bên ngoài cái kia phiến rừng nhiệt đới uy lực gia cường phiên bản. Vô luận thảm thực vật rậm rạp trình độ, hay vẫn là nguy hiểm hệ số, đều tăng lên không chỉ gấp 10. Còn lần này, bọn hắn cũng không có rất nhiều giác mã có thể xua đuổi, đi thay đổi trong rừng nguy hiểm sinh vật chú ý lực. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình, ngạnh vượt qua. Bằng không, bọn chúng ta đợi nhất đẳng. Vân Thiên Hạc trần chờ nói, bây giờ là động trung thế giới mùa xuân, sinh cơ nhất tràn đầy, sinh vật nhất khát khao cùng hung ác thời điểm. Chờ một chút, đến nơi này trời thu, thảm thực vật chưa hẳn còn có thể như vậy tươi tốt, rất nhiều sinh vật cũng sẽ tự giết lẫn nhau địa chết đi. Nhưng nói như vậy, chúng ta tiểu muốn lại lần nữa qua một cái mùa hè. Giang Ly phản bác nói không chừng, muốn lại đối mặt một lần hồng thủy tràn lan cùng liệt nhật buộc phơi nắng. Vừa nghĩ tới một ngày trước tao ngộ trận kia khủng bố hồng thủy, còn có hồng thủy sau khi chấm dứt, phảng phất đốt cháy hết thể hè nóng bức, mọi người tiểu không rét mà run, dùng mình một cái. Huống chi, thiên nhân tổ chức cá lọt lưới nhóm, 89 phần 10 đã xâm nhập động trùng chi động, thời gian mỗi kéo dài một giây, tiểu nhiều một phần bị bọn hắn phát hiện thái cổ huyền bí nguy hiểm. Phân đội nhỏ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nên khó mà lên. Xe bọc thép cùng toàn bộ địa hình xe chạy nhanh đến chân núi, phía trước tiểu là cao cao nổi lên, giống như là núi rễ cây. Rõ ràng chỉ là rễ cây, sinh trưởng tốc độ lại vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn, giống như lười biếng cự mãng giống như chậm rãi nhúc nhích lấy. Nhìn như động tác chậm chạp, nhưng một cỗ toàn bộ địa hình xe xa luân, bị rễ cây dây dưa ở về sau, những rễ cây này nhúc nhích tốc độ vậy mà rồi đột nhiên nhanh hơn. rất nhanh đem toàn bộ địa hình xe thôn phệ đi vào. Trên xe cường giả cùng tinh nhuệ bộ đội đặc chủng nhóm chỉ có thể cao cao nhảy lên, mang theo sở hữu trang bị kịp thời rút lui khỏi, trơ mắt nhìn xem toàn bộ địa hình xe biến mất tại nhúc nhích rễ cây ở bên trong. Tựa hồ nhận lấy đại nhanh cắn ăn kích thích, càng ngày càng nhiều rễ cây hướng bên này nhúc nhích tới. Xe bọc thép cùng toàn bộ địa hình xe rốt cuộc không cách nào sử dụng, bọn hắn chỉ có thể rút lui khỏi. Các cường giả đều có được nhất định được năng lực phi hành, ẩn long bộ đội đặc chủng tinh anh các chiến sĩ cũng đều mang theo phi hành ba lô. Bên trên, ta cùng Sở Ca còn có Giang Ly ở phía trước mở đường, Lão Vân, Lý Linh còn có Mạnh Mã cản phía sau, tận lực phi được cấp một điểm, chiếu khán tốt người chung quanh, vô luận như thế nào không muốn rớt xuống trong núi rừng, vạn nhất té xuống, tiêu hết thuốc chữa. Lý Kiến Quốc cái thứ nhất bay lên trời. Tại hắn về sau, Sở Ca chờ cường giả, còn có tinh nhuệ bộ đội đặc chủng nhóm, cũng nhao nhao bay lên. Bọn hắn tận lực tăng lên độ cao, muốn trực tiếp theo núi rừng thượng diện đi vòng qua. Phía dưới xanh um tươi tốt trong rừng, chuyến đến bụng đói kêu vang dã thu tiếng gào thét, còn có vô số cự mãng thò ra sọt liêu đại đầu, khiếp xà nhãn, nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn bọn hắn chằm chằm, người xem sởn hết cả gai úc, thật sự không cảm tưởng giống như té xuống hậu quả. Nhưng muốn bảo trì độ cao cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vì có rất nhiều chán ghét chim khổng lồ cùng phi muỗi, một khắc càng không ngừng quấy rối bọn hắn. Những chim khổng lồ này dương cánh bình quân đạt đến 40-50 m, tốc độ cao nhất chạy nước rút lúc, quả thực như là từng cái hạng nặng tốc độ siêu âm phi cơ tấn công. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể phóng xuất ra bén nhọn âm ba công kích, thẳng đến nhân loại đại não, quấy nhiễu người trong thai cân đối khí quan cùng đại não từ trường, đau đầu người khác muốn nứt đồng thời, đánh mất phương hướng cảm giác, không tự chủ được muốn hướng mặt đất truy lạc. Đánh, hung hăng địa đánh. Tất cả mọi người bị chim khổng lồ xoay quanh tê mình, khiến cho đầu tráng váng nao trướng, có vài tên cảnh giới hơi chút thấp một ít tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, suýt nữa một cái té ngã xuống đến trong rừng, dẫn tới chờ đợi ở dưới mặt cự mãng cực kỳ hưng phấn, thực sự một đầu cự mãng không thể chờ đợi được địa phóng lên trời, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem cái tên lính này một ngụm thôn phệ. May mắn Sở Ca tay mắt lanh lẹ, kịp thời mò cái tên lính này một thanh, đem hắn tốn cao nửa mét, làm cho hắn hiểm lại càng hiểm đào thoát miệng rắn. Tu La kiếm Giang Ly nhưng lại tay nâng kiếm rơi, một đạo cầu vồng giống như lưu quang theo đầu ngón tay gào thét mà ra, vòng quanh cự mãng bảy tấc dạo qua một vòng, cự mãng đầu cùng thân thể tiểu phân ra ra, không đầu rắn phún rung ra mảng lớn máu tươi, như mục nát dây thường giống như vô lực ngã xuống, lập tức biến thành vô số đồng loại tranh đoạt đối tượng. Sở Ca, Lý Kiến Quốc cùng Giang Ly đều phát hung ác, hướng bốn phía xoay quanh chim khổng lồ, vung ra bản thân mạnh nhất công kích. Sở Ca lần nữa triệu hồi ra nạ nổ chiến giáp, vô số chiến đấu nạ nổ máy móc tại đầu ngón tay ngưng tụ thành 10 đầu liệm nhận, phạm vi công kích đạt tới 200-300 m, quả thực là dễ như trở bàn tay kim loại phong bạo. Phàm là cuốn vào kim loại phong bạo trong phạm vi chim khổng lồ, đều giống như bị hút vào cối xay thịt, lập tức bị xoắn đến đứt gân gãy xương, huyết nhục bay tứ tung, hóa thành từng đoàn thịt nát, giống như là huyết vũ rơi. Giang Ly cũng một khắc càng không ngừng véo động pháp quyết, cầu vồng giống như kiếm quang một phân thành hai. 2/4, 4/8, 8/8, 6/4, 64 đạo kiếm mang sen lẫn lạnh như băng sắc ý, chưa từng sổ chim khổng lồ mặc trên người đã đâm đi, đem bọn họ biến thành huyết hồ lô cùng tổ ong vỏ vẽ, đồng dạng theo giữa không trung ngã xuống. Lý Kiến Quốc đấu pháp đơn giản nhất cũng thô bạo nhất, hắn lần nữa bày biện ra hủy diệt thần bộ dáng, trực tiếp dùng cách không ngự vật phương thức, hai tay một chảo, sờ, thì có vài đầu chim khổng lồ đứt gân gãy xương, hung hăng đánh tới cùng một chỗ, tại đầu váng mắt hoa trong ngã xuống. Vừa vặn biến thành phía dưới đau khổ chờ cự mãng trong miệng bữa ăn ngon. Tam đại cường giả mở đường, chim khổng lồ tổn thất thảm trọng. Phía sau bọn họ tinh anh bộ đội đặc chủng cũng nhao nhao dùng từng binh sĩ máy phi hành bên trên chở khách hỏa thần tháo, hướng chim khổng lồ nổ súng, bắn ra chim khổng lồ thiên sang bách khổng, xèo xèo gọi bậy, giống như là gà quay không ngừng theo giữa không trung ngã xuống. Như thế dây dưa một lát, đột nhiên, chim khổng lồ bảy trong phát ra liên tiếp hốt hoảng kêu sợ hãi. Sở hữu còn chưa có chết đi chim khổng lồ tất cả đều phi cánh, cũng không quay đầu lại địa hướng xa xa bỏ chạy. Chim khổng lồ bị chúng ta đánh lui. Sở Ca cao hứng phi thường, hiện tại, chỉ cần bay đến đỉnh núi là tốt rồi. Giống như, không có đơn giản như vậy. Vân Thiên Hạc lại thần sắc mặt ngưng trọng địa nhìn bọn hắn chằm chằm phía trước rừng rậm, mũi thở cùng khỏe mắt không ngừng run rẩy, phảng phất ngửi được trong rừng rậm che giấu huyết tinh sắc cơ. Sau một lát, hắn sắc mặt kịch biến, cuồng vũ cánh tay, không tốt, nhanh tản ra. Chương 992, giết chóc rừng nhiệt đới. Lời còn chưa dứt, bọn hắn rơi chân núi rừng, như là bị một cỗ vô hình vòi rồng mang tất cả, đống nhiên tầng tầng lớp lớp địa nhúc nhích. Vậy là tốt rồi, như vô số tụn quanh cùng một chỗ che trời đại thụ tán cây, biến thành một mảnh bích lục như mực mặt biển, xoáy lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy vô số chạc cây nhao nhao tản ra, lộ ra trên cành cây nguyên một đám cực lớn cây liễu. Những cây này liễu như là cự ma trái tim, tản ra tà ác hào quang, thông qua vô số mạch máu giống như kinh mạch, tiếp nhận đến cùng một chỗ. Giờ phút này, hết thảy bành trướng đã đến cực hạn. Sau đó, hưu, hơn vạn cái cây liễu, đồng thời mãnh liệt co rút lại, đem một cỗ tanh hôi đến cực điểm nồng đặc chất lỏng, hướng bầu trời bắn đi lên. Như vậy cũng tốt so là một hồi ngược lại quay tới mưa như chút nước mưa to, làm Sở Ca bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có trốn tránh địa phương. Sở Ca chờ 6 gã trí cường giả khá tốt chút ít, có thể kích động tánh mạng từ trường, vặn vẹo quanh thân trọng lực, quấy nhiễu tanh hôi mủ dịch tốc độ cùng góc độ, hiểm lại càng hiểm địa né nhanh qua đi. Nhưng không ít đến từ ẩn long bộ đội đặc chủng tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, nhao nhao bị bắn cái húc đầu che não, chật, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Những tanh hôi này chất nhầy, một va chạm vào da của bọn hắn, lập tức như là cường toan, axit mạnh, đồng dạng ăn mòn huyết nhục của bọn hắn, rất nhanh toát ra đầm đặc sương mù, lộ ra trắng bệnh xương cốt. Chất chứa tại chất nhầy chúng độc tố, thậm chí tiến quân thần tốc, tại tinh nhuệ bộ đội đặc chủng mạch máu thần kinh cùng tứ chi bách hải giữa dòng tháo chạy, rất nhanh đem da của bọn hắn biến thành như lá cây đồng dạng bích lục, hoặc như là héo rũ vàng như nến. Trong chốc lát, bộ đội đặc chủng huyết nhục đều bị ăn mòn hầu như không còn, biến thành vô số cỗ xương bọc da hoạt tử nhân, theo giữa không trung vô lực địa ngã xuống. Bọn hắn như là tầng trời thấp quanh tạc cơ, nội nhập địch nhân phòng không trận địa, bị trở thành sống địa ngắm đồng dạng vạn tên cùng bắn, rất nhanh tiểu tổn binh hao tướng, thương vong thảm trọng. Hỗn đàn. Sở Ca bọn người vừa sợ vừa giận, lập tức hướng dưới đáy rừng nhiệt đới oanh ra hủy diệt tính công kích. Nhưng rừng nhiệt đới sinh trưởng tốc độ cực nhanh, mặc dù bị bọn hắn thảm thức oanh tạc, oanh ra một mảnh chùi lùi đất trống, rất nhanh thì có cự mãng giống như rễ cây theo bốn phương tám hướng du động tới, quấn quanh đến cùng một chỗ, lại dài ra mới đại thụ cùng mới cây liễu. Trận này thảm thiết tiêu hao chiến, nhân loại nhất định là chịu thiệt một phương, chỉ có thể do Sở Ca chờ 6 gã trí cường giả tại tương đối thấp trên độ cao miễn cưỡng ngăn cản, hiểm hộ còn lại bộ đội đặc chủng bay đến rất cao chỗ, thanh hôi chất nhầy không cách nào xạ kích đến địa phương. Nhưng rất cao trên bầu trời, lại ẩn nấp lấy hung tàn hơn nguy hiểm. Ông ông ông ông, làm cho người da đầu run lên tạp âm truyền đến, như là trực tiếp chấn nhiếp vỏ đại não, phát ra tồi hồn ma âm. Mảng lớn khói đen, theo tầng mây trong lưu loát địa rơi xuống. Ở giữa không trung biến ảo, nhúc nhích, biến thành các loại hình thù kỳ quái bộ dáng. Một gã bộ đội đặc chủng vào xem lấy trôn tránh phía dưới tính ăn mòn chất nhầy, nhất thời không tra, nội nhập khói đen bao phủ phạm vi, lập tức bị mấy chục đạo phân liệt thành xúc tu khói đen gắt gao bắt lấy, biến thành một cái cự đại màu đen trùng kén. Trùng trong động, ngay từ đầu còn truyền đến hắn thê lương kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết tựu biến thành làm cho người hãi hùng khiếp vía mút vào âm thanh. Mà trùng kén cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Đến cuối cùng, đường khói đen tản ra lúc, người này bộ đội đặc chủng cốt tủy đều bị hấp được không còn một mảnh, biến thành một cỗ xốp giòn thây khô, ngăn cản không nổi sức hút của trái đất lôi kéo, phanh một tiếng, hóa thành bột mịn, tùy phong rồi biến mất. Đây là tiền sử mỗi bự kỳ tác. Động trung thế giới hàm dưỡng lượng so bên ngoài hiện đại thế giới muốn cao hơn nhiều, tương đương với 100 triệu năm trước thời đại hồng hoang. Thời đại kia, vô luận là cỡ lớn động thực vật hay vẫn là côn trùng hoặc là động vật chân đốt, bởi vì hàm dưỡng lượng cao nguyên nhân, hình thể đều xa xa so hiện đại thế giới mua lớn, tuyệt đại đa số động vật làn da cũng muốn thô ráp cùng dày đặc nhiều lắm. Tiên sử mỗi bự cùng khủng long là đồng nhất thời đại sinh vật, chủ yếu dựa vào hút khủng long huyết dịch mà sống. Miệng của bọn hắn khí có thể đâm thủng khủng long dày đặc giáp da, đến tột cùng có kinh khủng bực nào, có thể nghĩ. Cả đàn cả lũ xuất hiện tiền sử mỗi bự, làm cho phân đội nhỏ rơi xuống cao thấp giáp công quẫn cảnh trong. Hơn nữa, những lớn nhỏ cỡ nắm tay này chán ghét phi trùng, số lượng thật sự quá nhiều, vô luận Sở Ca như thế nào vận dụng nạ nổ chiến đao, Giang Ly lại thế nào đem ra sử dụng hắn tu la kiếm, phân hóa ra nghìn vạn đạo kiếm quang, thủy chung đều xoắn giết không bao giờ hết, quần quần không dứt. Đáng giận. Sở Ca giết được cao hứng, dứt khoát theo hai gã thân thể khỏe mạnh, phụ trách mang theo hạng nặng trang bị bộ đội đặc chủng sau lưng, đoạt hạ hai cỗ súng phun lửa. Lý Ca, phối hợp ta. Sở Ca mời đến Lý Linh một tiếng, giương lên trong tay súng phun lửa. Lý Linh lập tức minh bạch ý đồ của hắn, lên tiếng, hai tay mở ra, một đạo vô ảnh vô hình, giống như là sóng cả lực trường phóng xuất ra đi, theo tứ phía vây quanh ở ông tác hưởng tiền sử mỗi bự, đưa bọn chúng trong chiều gian áp xúc. Lý Linh lực trường khống chế, liên thác nước cùng hồng thủy đều có thể định trụ, dùng để tạm thời cố định tiền sử mỗi bự, cũng không tồn tại bao nhiêu chướng ngại. Vô số tiền sử mỗi bự đều tại đầu góc choáng váng phía dưới, ngươi lách vào ta, ta lách vào ngươi, bị đè ép đã đến cùng một chỗ, biến thành đen xì một đại đống, coi như nhúc nhích phủ không sơn, người xem buồn nôn vô cùng. Hô! Sở Ca thừa cơ hung hăng bóp súng phun lửa cò súng. Hai đạo hừng hực liệt diễm, như dương nanh múa vướt địa như hỏa long, hướng mấy trăm vạn chỉ tiền sử mỗi bự kích bắn đi, trộn lẫn dính tính chất phụ gia thiêu đốt tài liệu, lập tức đem cái này tòa đen xỉ mỗi bự chi núi nhen nhóm. Tiền sử mỗi bự tê minh thanh âm, lập tức thê lương gấp trăm lần, bọn hắn dốc sức liều mạng lúc đích, giống như phủ không sơn phía dưới chấn áp lấy cái gì hồng hoang đại yêu, sắp phá núi mà ra. Nhưng ở Lý Linh cắn răng chấn áp phía dưới, vô luận bọn hắn như thế nào nhúc đích, tự là trốn không thoát vô hình lực trường không chế. Thẳng đến Sở Ca một hơi đem nửa quản súng phun lửa nhiên liệu, hết thảy chuốt xuống đi ra ngoài, cả tòa mỗi bự chi núi đã từ bên ngoài đốt tới bên trong, Lý Linh mới giải trừ lực trường không chế. Còn lại bốn gã cường giả cùng may mắn còn sống sót bộ đội đặc chủng, vẫn không quên bổ đao, đem đạn lửa cùng lựu đạn hung hăng hướng mỗi bự chi núi ném đi qua. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh về sau, một hồi đặc biệt xấu xí lưu tinh hỏa vũ tại mọi người đỉnh đầu tách ra. Không ít tiền sử mỗi bự đều bị trực tiếp nổ thành bột phấn, tùy phong cuồng loạn nhảy múa. Còn có chút tiền sử mỗi bự hừng hực thiêu đốt, biến thành nguyên một đám tản ra khét lẹt khí tức đại hỏa cầu, từ giữa không trung vô lực ngã xuống. Mặc dù vừa rồi may mắn lách vào tại tận cùng bên trong nhất, không có bị liệt diễm bị bỏng tiền sử mỗi bự, cũng bị khói thuốc súng hun cái thất điên bắt đảo, đập vào đinh ốc, càng bay càng thấp, vừa vặn biến thành dưới đáy trong rừng thịt tính thực vật bữa ăn ngon. Tuyệt đại đa số thịt tính thực vật vốn là thích nhất đồ ăn tiểu là côn trùng. Đã có tiền sử mỗi bự đương kẻ chết hay, Sở Ca cùng còn lại các đội viên rốt cục xông ra dày đặc phòng không trận địa, hướng phía cuối cùng đỉnh núi tiến quân. Rất xa, Sở Ca đã có thể tinh tường chứng kiến phún dũng lấy phấn hoa, như là cực quang suối phun giống như cực hạn sáng lạn miệng núi lửa. Thêm chút sức, chỗ mục đích tiêu ở phía trên, chúng ta chỉ kém một bước cuối cùng rồi. Vân Thiên Hạc vì mọi người động viên. Nhưng càng đi đỉnh núi, linh khí nhiễu loạn tiểu càng lợi hại, thủy mộc kim hỏa thổ, các loại nguyên tố cuồng loạn tàn sát bừa bãi cùng sông tới, nhìn như hoa mị cực quang, càng là ẩn hàm vô cùng sắc cơ. Những màu hồng phấn kia cực quang, nhìn như hoa đào giống như kiểu diễm, kỳ thật lại ẩn chứa cuồng bạo hỏa diễm chi lực, một khi nhiễm đến làn da bên trên, hơi chút ma sát vài cái, lập tức hội dẫn phát hừng hực liệt diễm, thậm chí làm cho nhân thể tự cháy. Những màu xanh da trời kia cực quang, như là đại hải phát ra gợn sóng, lại ẩn chứa băng hàn rét thấu xương lực lượng, một khi đụng vào, tứ chi đều đông cứng, mạch máu, thần kinh cùng cốt cách hết thể hoại tử, trực tiếp theo trên thân thể đứt gãy, ngã xuống. Những màu trắng tia cực quang, ẩn chứa khủng bố tia chớp lực lượng, một khi đụng vào, quanh thân đều toát ra hỏa hoa, bị điện được sứt đầu mẻ trán, thậm chí liền trên người dắt chất nổ, cũng bị hết thể kiếp nổ. Sở Ca bọn người chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, tại đủ mọi màu sắc cực quang chi trong sông tìm kiếm khe hở, tận dụng mọi thứ địa hướng sơn khẩu tới gần. Lại như cũ tránh không được có vài tên bộ đội đặc chủng thể lực chống đỡ hết nổi, đã bị cuồng bạo linh khí quấy nhiễu, ngã xuống rừng nhiệt đới. Lên cho ta đến. Sở Ca tay mắt lanh lẹ, giữ chặt một gã bị điện được nửa chết nửa sống về sau, hướng phía dưới vô lực ngã xuống bộ đội đặc chủng, đem đối phương hung hăng hướng Lý Kiến Quốc phương hướng vung đi, Kiến Quốc đại ca, tiếp được. Chính mình lại không khỏi bị phản xung chi lực kéo một cái, tiếp tục xuống truy lạc, khoảng cách cao nhất tán cây, chỉ còn lại có hơn 10 thước. Hiu hiu hiu hiu. Giống như ủng có sinh mạng huyết tinh rừng nhiệt đới, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội thật tốt. Tán cây ở bên trong, hơn 10 miếng mang theo gai nhọn hoắt trái cây, giống như là đạn pháo gào thét mà ra, bay đến Sở Ca chung quanh lúc, tất cả đều lốp ba lốp bút bạo liệt ra đến. Những trái cây này trong tràn đầy cùng loại cây bồ công anh bảo tử. Tại Sở Ca chung quanh nổ tung, tràn ngập toàn bộ không gian, bế tắc lỗ chân lông của hắn, lại dốc sức liều mạng hướng miệng của hắn mũi hai mắt chui vào. Chương 993, cự pháo, hay vẫn là động cơ? Sở Ca vốn là cảm giác mình ngã tiến vào một đàn chế tạo trên trăm năm xì dầu bên trong, lại dính lại mặn, buồn nôn được muốn nôn mửa. Chợt lại cảm thấy không phải trung tương, mà là một đàn nóng nảy nhất cây ớt tương, nóng rát cảm giác theo cặp mắt của hắn bay thẳng đại não. Sau đó, vị mặn cùng vị cay lại biến thành nhất đắng chát vị chua, đau xót được hắn răng đều nhanh mất. Ngọt bùi cay đắng mặn, các loại rắc rối phức tạp lại đầm đặc vô cùng tư vị, giống như một miếng miếng quả bom, tại miệng của hắn khang, hai nói. Lỗ mũi cùng ánh mắt đằng sau nhau nhau bạo tạc, làm cho khí tức của hắn hỗn loạn, linh năng tích tụ, căn bản phân không rõ đông tây nam bắc cũng không biết cao thấp, cả người giống như là quả cân xuống mất. Chờ hắn khó khăn dùng người máy nạ nổ cùng khiếp sợ năng lượng, đem ẩn chứa mãnh liệt tư vị bảo tử hết thể bài xuất bên ngoài cơ thể lúc, hắn đã ngã rơi xuống đen xì trong rừng. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Sở Ca một đường truy lạc, nện đứt vô số chặt cây, cuối cùng nhất trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Trên mặt đất hiện đầy đầm lầy giống như dày đặc cùng sền sệt mùn, hơi chút khẽ động đạn, thì có một cỗ cực lớn hấp lực từ phía dưới lôi kéo hắn, muốn đem hắn hút vào lòng đất. Sở Ca rốt cục tỉnh táo lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một nhúm nạ nổ tơ mỏng, đem chính mình lôi ra mùn. Bay lên trời nháy mắt, theo mùn trong thoát ra ba năm đầu giống như là đại hào con run, hoặc như là thất thải như độc xà loài bò sát, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra tí tách lấy độc dịch răng nanh, hướng bắp đùi của hắn hung hăng cắn qua đến. Sợ tới mức Sở Ca vội vàng co lại chân, tại trong hư không trùng trùng điệp điệp đạp đạp, nhảy tới chạc cây bên trên. Nhưng tại đây cũng không an toàn, bởi vì tại cao thấp trên trăm căn chạc cây bên trên, đều ngồi xổm đầy toàn thân mụn mủ bọc đầu đen, cao đến một người con quốc. Hoa! Hoa! Bọn hắn phát ra như lôi đình nổ vang, lưới dài như kiếm, thoáng cái đem cao cao luồn lên khổng lồ con giun đều liếm láp đã đến trong bụng đi. Con quốc nhiều, mà con giun thiếu, còn lại khổng lồ con quốc đều đem chú ý lực tập trung đến Sở Ca trên người, trên trăm căn mọc ra gai ngược lưỡi dài cùng một chỗ phóng tới chẳng cảnh, là Sở Ca tại kinh khủng nhất ác ngộng trong đều chưa thấy qua hình ảnh. Hắn nổi lên cả người nổi da gà, vội vàng triệu hoán nạ nổ chiến giáp bao khỏa quanh thân, hơn nữa tại chiến giáp bên trên tạo ra vô số gai nhọn hoắt, cả người quay tròn loạn chuyển, đem trên trăm căn lưới dài hết thể chặt đứt. Khổng lồ con quốc nhóm đau đến quất thẳng tới chịu, thân hình lập tức co rút lại hơn phân nửa, nhưng quanh thân mụn mủ bọc đầu đen lại nhao nhao kích xạ ra tanh hôi dịch axit. Những dịch axit này xuất tại 3 năm người ôm hết phẩm chất trên đại thụ, lập tức có thể đem thân cây bắn ra thiên sang bách khổng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi. Sở Ca nào dám liều mạng, mũi chân tại chạc cây bên trên nhẹ nhẹ một chút, dưới xương sườn dùng nạ nổ máy móc sinh ra lượng trương con rơi giống như cánh mỏng, ở giữa không trung thế, trốn tránh độc dịch xâm nhập. Trong rừng không ngừng truyền đến xài lang hổ báo, các loại manh thú gào rú, hoa ăn thịt người, dài khắp bụi gai dây leo, còn có ẩn nấp tại trong bụi cỏ siêu khổng lồ lồng heo thảo cùng bắt rùi thảo, cũng nhao nhao hướng Sở Ca phát động công kích. Kinh tâm động phách một phút đồng hồ, Sở Ca cảm thấy, quả thực so cùng thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân đợi 3 năm cái giờ, càng thêm dài dằng dặc. Nhiều lần hắn đều bị hoa ăn thịt người hoặc là xài lang hổ báo trực tiếp cắn xé cùng bắt được. Nạ nổ chiến giáp không ngừng thừa nhận lấy công kích mạnh liệt nhất, mặc dù có thể vô hạn phục chế cùng mọc thêm chiến đấu nạ nổ máy móc, đều liên tiếp phát ra cảnh cáo. Cũng may hắn vừa rồi ngã xuống địa phương, đã tiếp cận đỉnh núi. Tại đây rừng nhiệt đới đã dần dần thưa thớt, đi thông đỉnh núi con đường rất dễ dàng tìm được. Sở Ca sử xuất bú sữa mẹ khí lực, một đường bao táp. Sau lưng là lần lượt từng cái một muôn hình muôn vẻ miệng lớn dính máu, hướng cái mông của hắn hung hăng cắn qua đến, lại mỗi lần cắn cái không, chỉ có thể phát ra phẫn nộ chu lên. Mà Sở Ca lực lượng đã ở lần lượt chiến đấu cùng dãy rủa trong nhanh chóng tiêu hao. Rốt cục, đương hắn đột phá cái này phiến ăn người rừng nhiệt đới, một cái ngư dược nhảy lên một khối đột ngột quật khởi đá núi lúc, tứ chi bách hải ở trong, không nữa nửa điểm khí lực, chỉ có thể bốn ngã trọng vó địa nằm xuống. Sau đó, hơn 10 đầu mũi nhọn phân nhánh dây leo, hay vẫn là hoạch hoạch đuổi theo ra rừng nhiệt đới, theo từng cái bất đồng góc độ, hướng hắn chí mạng chỗ hiểm hung hăng phong tới. Thời khắc mấu chốt, trên bầu trời Lý Kiến Quốc bọn người thúc ngựa giết đến. Lý Linh chế tạo lực trường hộ thuẫn, ngạnh xanh xanh cố định trụ ăn người dây leo. Giang Ly kích động tu la kiếm, đem ăn người dây leo hết thể chạm rơi xuống, cắt cái nát bấy. Lý Kiến Quốc nhen nhóm một thanh đại hỏa, đem dây leo mảnh vỡ tất cả đều đốt đi cái sạch sẽ. Bức tường lửa ngăn cản được còn lại thịt tính thực vật còn có xài lang hổ báo kích động động tác. Mọi người đáp xuống sân khấu. Lúc này thời điểm, chân trời chấm đỏ lần nữa mở rộng cùng sáng ngời, có cả phiến thiên không dần dần bốc cháy lên cảm giác. Nhiệt độ càng ngày càng cao, không khí cũng càng ngày càng khô ráo, đầy khắp núi đồi thực vật đều dùng một loại không khỏe mạnh tốc độ cuồng loạn sinh trưởng, lập tức đem sinh mệnh lực chán bỏ vào cực hạn, lại bị ép khô hơi nước, trở nên khô ráo vô cùng. Trong rừng động thực vật nhóm đều cảm thấy hết sức sáng lạn về sau, hủy diệt sắp xảy ra, nhao nhao phát ra cao vút tê mình, muốn ở cái thế giới này lưu lại bọn hắn ký hiệu. Rất nhanh, theo sơn khẩu phun phát ra tới cực quang, hoặc là nói ẩn chứa cuồng bạo linh năng tinh thạch bột phấn, tựu bay là tả, rơi rừng nhiệt đới. Trong đó hỏa hệ nguyên tố, tại liệt nhật buộc phơi năng phía dưới, hoạt động đặc biệt kịch liệt, lập tức đang làm táo cây rừng tầm đó, bắn ra ra ngàn vạn hỏa tinh. Hỏa tinh biến thành hừng hực liệt diễm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cắn nuốt mảng lớn cây rừng, diễn biến thành núi rừng đại hỏa. Liệt diễm bốc hơi ở bên trong, các loại nguyên tố ma sát cùng phản ứng càng phát kịch liệt, hỏa mượn phong thế, phong trợ hỏa cao, trong chốc lát bao phủ cả đầu sơn mạch, bao vây đỉnh núi đám người bên trên. Chờ mọi người thở dốc khi đi tới, sơn mạch đã biến thành liệt diễm địa ngục, hỏa diễm sóng lớn thậm chí một đường gào thét đã đến hơn 100 mét không trung, cả đàn cả lũ chim bay cùng mỗi bự đều bị trưng chín, nương cháy, đập vào toàn nhi theo giữa không trung ngã xuống, liền phi đều phi không đi ra ngoài rồi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng trước rồi. Vân Thiên Hạc cười khổ. Tuy nhiên mục đích của bọn hắn địa ngay tại trước mắt, nhưng cái này chi phân đội nhỏ tình huống cũng tuyệt đối không tính là tốt. Với bắt đầu kế hoạch, là do trang bị đầy đủ hết, đạn dược cùng vật tư sung túc tiền trạm đội, cùng 6 gã tuyệt cường người cùng một chỗ hành động, tiền trạm đội mang theo đại lượng công nghệ cao thiết bị, động liên tục lực bọc thép đều có hơn 10-20 bộ đồ, đủ để ứng phó thái cổ di tích ở bên trong đại bộ phận tình huống. Nhưng bọn hắn vốn là tại Hồng Thủy, Liệt Nhật cùng Báo Tuyết trong tổn thất hơn phân nửa nhân thủ cùng vật tư. Đón lấy lại bị Bạch Tiên Sinh đánh nữa trở tay không kịp. Những người còn lại, tại bò lên trên cái này tòa chết tiệt ma sơn trong quá trình, lại hao tổn được thất thất bát bát. Cho tới giờ khắc này, như cũ theo sau Sở Ca chờ 6 gã trí cường giả, chỉ còn lại có 7 tên tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Mà Sở Ca bọn người đạn dược dự trữ, thân thể tình huống cùng tinh thần cường độ, cũng xa xa không tính là no đủ. Trải qua liên tiếp ác chiến, như Lý Linh như vậy xuất lực rất nhiều, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Càng đi đỉnh núi cửa động đi đến, càng có thể cảm giác được cái này miệng núi lửa khủng bố. Cực quang phóng lên trời, phát ra liệt diễm hừng hực, hồng thủy ngập trời cùng lôi đỉnh quần quần thanh âm, theo màng thai tấn công mạnh đi vào, hung hăng trà đạp của bọn hắn mỗi một nhún đầu dây thần kinh. Thực lực thấp nhất hơi bộ đội đặc chủng, hai chân không tự chủ được địa phát run, liền lộ đều đi không đặng, chỉ có thể bị đồng bọn dắt díu lấy, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. May mắn, cực quang phun ra độ mạnh yếu rất mạnh, những ẩn chứa kia cuồng bạo nguyên tố bột phấn, thường thường cũng bị phun ra đến vài trăm mét thậm chí hơn 1000m không trung, mới hướng bốn phía tách ra. Bọn hắn vị trí, vừa mới là cuồng bạo linh năng lung tung phun ra gốc chết, đứng ở chỗ này, đúng như thân cư bạo phong trong mắt, có thể đạt được tạm thời bình tĩnh. Phía trước, tựu là động trung chi động. Lý Kiến Quốc cùng Sở Ca đỉnh lấy linh năng kích động, như là cắn răng xông vào núi đao biển lửa. Tuy nói là động trung chi động, nhưng cái này miệng núi lửa quy mô, lại không thể so với bên trên một tầng cửa động muốn tiểu bao nhiêu. Xa xa nhìn lại, đồng dạng là một mảnh sâu không thấy đáy, không có nước biển hải dương. Nương theo lấy cực quang phun ra, chỉ có thể làm cho người liên tưởng đến địa ngục cửa vào. Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc dùng đem hết toàn lực, mới bổ nhào vào miệng núi lửa phụ cận trên núi đá, miễn cưỡng đem đầu tham tiến vào xem. Ngoại trừ dây dưa cùng một chỗ thất sắc huyền quang bên ngoài, bọn hắn cái gì đều nhìn không tới. Chúng ta thật muốn từ nơi này đi vào. Sở Ca lớn tiếng hỏi Lý Kiến Quốc. Đây là duy nhất thông đạo, mấy lần trước đến thời điểm, động trung chi động còn không có như vậy cuồng bạo. Khi đó, chúng ta lợi dụng mũi nhọn dụng cụ dò xét qua phía dưới khẳng định có cái gì, ẩn chứa chân quý nhất bí mật. Lý Kiến Quốc cũng xé cổ họng, lớn tiếng đáp lại. Nhưng hiện tại, nó tại tiếp tục không ngừng mà phun ra ở bên trong, thật giống như là một tòa siêu cấp cự pháo hoặc pháo, hoặc là siêu khổng lồ động cơ phun ra khẩu. Sở Ca tuyệt vọng nói, từ nơi này nhảy vào đi, chúng ta lập tức sẽ bị cương phong mang tất cả, bị cuồng bạo linh triều xé rách, sẽ thành mảnh nhỏ. Chương 994, vô trung sinh hiếu. Cái này đã nói lên, bọn ta đến đối với địa phương rồi. Lý Kiến Quốc kêu lên, ta đoán chừng nơi này chính là toàn bộ động trung thế giới khu động hạch tâm, thậm chí là địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, tam giới linh khí ngọn nguồn. Cho nên tại đây linh khí nồng độ mới sẽ cao như vậy. Trăm triệu năm trước thái cổ người tại thăm dò thế giới của bọn hắn lúc, phát hiện chỗ này linh khí chi nguyên, cho nên, bọn hắn ở chỗ này kiến tạo thái cổ thành cùng không gian chi môn, lợi dụng linh khí triều tịch trứng rơi, đến duy trì tam giới liên hệ. Tại đây đích thật là nào đó siêu khổng lồ động cơ, là duy trì tam giới vận chuyển siêu khổng lồ động cơ, cho nên, ta đoán chừng phía dưới này khẳng định có cái gì, thiên nhân tổ chức cá lọt lưới, khẳng định đều đi xuống. Lý Kiến Quốc phân tích được rất có đạo lý. Sở Ca nheo mắt lại, đỉnh lấy cương phong, nhìn hồi lâu, cắn răng nói, được rồi, tuy nhiên chúng ta không thể trực tiếp nhảy đi xuống, nhưng có thể theo thành động bò xuống đi linh khí con nước lớn chủ yếu theo trong động đất phun xuống tới, rất ít lan đến gần trên vách động, chỉ cần chúng ta vận khí tốt, có lẽ, mới có thể thuận lợi bò xuống đi. Việc này không nên chậm trễ, hừng hực núi hỏa đã càng đốt càng cao, lập tức muốn đốt tới ngón chân của bọn hắn đầu. Đã bị liệt diễm xua đuổi. Vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng xài lang hổ báo các loại sinh hoạt trong rừng động vật cùng côn trùng, tất cả đều hóa thành đông nghịt con nước lớn, hướng phía đỉnh núi lang chạy heo đổ tới. Rất nhiều động vật đều bị thiêu đắc sức đầu mẹ chán. Thậm chí có chút ít dã thú trên người còn mang theo mãnh liệt hỏa diễm, phát ra làm cho người da đầu run lên kêu thảm thiết. Bọn hắn cũng chẳng quan tâm đánh về phía Sở Ca bọn người, chỉ có thể tuyệt vọng địa hướng phía duy nhất sinh lộ, thì ra là động trùng chi động, thả người nhảy lên. Cái này thật sự là một màn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Giống như là rất nhiều chủng loại con chuột, tại hoàn cảnh dị biến làm cho đồ ăn thiếu thốn dưới tình huống, chọn tập thể tự sát đồng dạng, những dã thú này cũng lựa chọn thống khoái nhất chết kiểu này. Sở Ca chứng kiến rất nhiều hình thể khổng lồ như voi lớn, xài lang, hổ báo, tất cả đều bị linh khí quấn quanh, cương phong mang tất cả, giống như là bạo phong bên trong lá khô, lập tức xoay tròn trên trăm vòng, lại bị lực ly tâm hung hăng quăng đi ra ngoài, tại trên vách động 3333, vung thành nhiều đóa nhìn thấy mà giật mình huyết sắc pháo hoa. Cũng không có thiếu thân thể yếu ớt dã thú, trực tiếp đã bị cương phong xé thành mảnh nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là có số rất ít cực may mắn dã thú, nhảy tới linh khí so sánh nhu hòa địa phương, lại bị linh năng nâng, lảo đảo, bay bổng địa đáp xuống đến động trùng chi động ở chỗ sâu trong, tạm thời tránh được một kiếp. Cái này đã nói lên, nhảy vào động trùng chi động, tuyệt không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí tồn tại nào đó che giấu thông đạo, có thể an toàn không ngại địa thẳng đến đáy động. Ngẫm lại cũng thế, tại đây linh năng bạo triều như thế mãnh liệt, mặc dù dùng thái cổ người cường hành, chỉ sợ đều chịu không được, nhưng nếu không có an toàn thông đạo lời nói, bọn hắn lại là như thế nào ra vào? Hơn nữa tại động trùng chi động ở chỗ sâu trong, kiến tạo các loại kiến trúc cùng phương tiện đây này. Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc quan sát cả buổi, nắm giữ bộ phận quy luật. Bọn hắn phát hiện, linh năng triều dâng cùng cương phong mang tất cả, cũng không phải thời thời khắc khắc mãnh liệt như vậy, mà là như suối phun ngắt quãng đồng dạng, tồn tại buộc phát hòa bình tĩnh gián đoạn. Hơn nữa, toàn bộ động trung chi động bên trong, cũng không phải mỗi một chỗ không gian đều bị linh triều xâm nhập, mặc dù tại buộc phát mãnh liệt nhất thời điểm, như cũ sẽ có một bộ phận không gian ở vào tương đối bình tĩnh, có thể cắn răng kiên trì trạng thái. Đương nhiên, mỗi một lần lúc bộc phát, tương đối bình tĩnh không gian đều không giống với, cần căn cứ cực quang không ngừng biến hóa quy luật, đến tìm kiếm an toàn không gian xuất hiện dấu hiệu. Đến đây đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Núi hỏa đã đốt tới đỉnh đầu của bọn hắn, không khí nóng rực đến liền sắt thép đều hòa tan, súng ống bối tại trên thân thể giống như là thiêu hỏa côn trình độ, mọi người tất cả đều mồ hôi đầm địa, nghiêm trọng mất nước, lại lưu tại nguyên chỗ đều là chỉ còn đường chết. Bọn hắn chỉ có thể đem quyết định chắc chắn, lục lọi động trung chi động nham bích, một người tiếp một người bò lên xuống dưới. May mắn, tuy nhiên động trung chi động nham bích bị quanh năm suốt tháng linh triều bộc phát, ma sát được bóng loáng như kính. Nhưng các loại bất đồng thành phần linh khí giúp nhau va chạm cùng kích động, thực sự tại trên vách động lưu lại tươi sáng do nét dấu vết. Ví dụ như, một chỗ nham bích trước bị liệt diễm bị bỏng, đun nóng đến mấy ngàn độ nhiệt độ cao, lại rất nhanh bị gào thét băng phong xâm nhập, tại nhiệt chướng lạnh co lại dưới tác dụng cũng rất dễ dàng ra bị nẻ, xuất hiện răng khắp nơi khe hở. Những che kín này nham bích, dầm dạp chẳng chịt khe hở, tự là Sở Ca bọn người tốt nhất trèo càng chỗ cùng điểm dừng chân. Bọn hắn như là từng trích cực lớn thạch sùng, cắn chặt răng, tập trung tinh thần, theo khe hở không ngừng xuống bò sát. Vậy là tốt rồi, như mười mấy con kiến, tại nóng rực ống khói bên trong bò sát, mức độ nguy hiểm tự nhiên cực cao. Ngẫu nhiên có linh diễm hướng bọn họ liếm lắp tới, sẽ tại nham bích bên trên lưu lại lập luận sắc xảo dấu vết, làm bọn hắn cuộn mình thành một đoàn, cả buổi không dám núp đích. May mắn, Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đã nắm giữ linh triều phun ra nuốt vào đại khái quy luật, biết rõ lúc nào nên tốc độ cao nhất bò sát, lúc nào nên nín hơi bất động, lúc nào nên mạo hiểm khiêu dược, lúc nào nên cuộn mình thân thể, dốc sức liều mạng chen vào nham trong khe. Ngoại trừ ngẫu nhiên có vài đầu dã thú, sẽ bị cương phong mang tất cả, biến thành huyết nhục đạn pháo đồng dạng lốp ba lốp bốp nện vào bọn hắn bên người bên ngoài, ngược lại là không có gặp gỡ chính thức uy hiếp chí mạng. Cứ như vậy, bọn hắn theo thành động xuống bò sát ước chừng hơn một giờ, linh năng triều dâng càng ngày càng nghiêm trọng, liền tánh mạng của bọn hắn từ trường đều đã bị linh khí mãnh liệt ảnh hưởng. Khi thì cảm giác quanh thân như lửa đốt, mỗi một đầu kinh mạch đều tại thiêu đốt. Khi thì cảm giác hít thở không thông cùng áp lực cực lớn, phảng phất đưa thân vào biển sâu cự uyên, thừa nhận lấy hàng tỷ tấn nước biển thật lớn áp lực. Khi thì lại cảm thấy phanh thây xé xác, phong nhận phảng phất xuyên thấu qua lỗ chân lông, đâm thẳng bọn hắn cốt tủy cùng ngũ tạng lục phủ. Khi thì lại cảm thấy từng đạo ôn nhuận như ngọc tia nước nhỏ, hợp thành nhập tứ chi của bọn hắn bách hải, chữa trị của bọn hắn thiên sang bách khổng thân thể, làm bọn hắn cảm giác toàn thân thoải mái, vui vẻ thoải mái. Lúc này thời điểm, bò tới phía trước nhất Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đống nhiên dừng lại. Mắt của bọn hắn cầu cũng cùng thân thể đồng dạng cứng lại, không cách nào dùng bút mực hình dung biểu lộ, tràn ngập đối trước mắt chứng kiến hết thể khiếp sợ. Bọn hắn thấy được ngân hà. Đó là đương nhiên không phải chân chính ngân hà. Tại đây cũng không có lẽ là chân chính vũ trụ. Nhưng có như vậy trong nháy mắt, Sở Ca, Lý Kiến Quốc còn có điều có dừng ở động trung chi động ở chỗ sâu trong mọi người, tất cả đều sinh ra mất trọng lượng ảo giác. Phảng phất chính mình đưa thân vào vũ trụ chân không ở bên trong, biến thành một khỏa không có ý nghĩa bụi bặm. Tại trước mặt bọn họ, không sổ lốm đa lốm đốm viên bi, như là chiếu sáng dạng rỡ kim cương, hoặc như là thủy tinh đánh bóng mà thành, có vô số phản xạ mặt thủy tinh, lơ lửng ở giữa không trung, giống như nguyên một đám chính thức tinh hệ giống như chậm rãi xoay tròn lấy. Vô số như vậy tinh hệ lảo đảo, nặng nghề phù phù, hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu đặc biệt sáng lạn quang hà, giống như là tại trong hư không bổ ra, vô cùng sáng chói khẽ hở, một đầu xảo đoạt thiên công, xa hoa ngân hà. Linh hồn của bọn hắn đều nương theo lấy cái này đầu ngân hà hào quang phun ra nuốt vào, mà thật sâu sợ run, cảm động không thôi. Đây là cái gì? Sở Ca thanh âm đều đang run rẩy. Não vực ở chỗ sâu trong thôn phệ thú cũng phát ra trầm thấp thở dốc. Tại đây, nơi này có không cách nào tính toán năng lượng cao phản ứng. Kiến thức rộng rãi Thái Thản Vương Tử Lý Kiến Quốc trả lời đều trở nên lắp bắp, ta linh năng máy dò xét hư mất rồi, chỉ số đã đạt đến cực hạn, còn không có dò xét ra năng lượng của nó cực trị một nửa. Không chỉ là Lý Kiến Quốc, tất cả mọi người linh năng máy dò xét tất cả đều không nhạy, kim đồng hồ điên cuồng lay động sau một lát, vô lực túi tại cực đại nhất bên trên, điện tử màn hình ở bên trong xuất hiện, là đại biểu vô hạn ký hiệu. Tại đây linh năng cường độ, là vô hạn hay sao? Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc hai mặt nhìn nhau. Vô hạn, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng Sở Ca rõ ràng chứng kiến, tại đây phiến hơi co lại vũ trụ ở bên trong, chẳng những có đại lượng thủy tinh viên bi giống như là hàng tinh suy vong, phóng xuất ra đại lượng linh năng, hội tụ thành sông thẳng lên trời mà khởi linh năng chiều dâng. Cũng có vô số thủy tinh viên bi, theo trong hư không sinh ra đời, tại giống như siêu tân tinh bộc phát giống như chướng mắt lóng lánh về sau, chống rồng xuất hiện. Xuất hiện cùng chôn vùi thủy tinh viên bi số lượng đại khái tương đương, làm cho cái này đầu ngân hà cùng cái này phiến vũ trụ, thủy chung duy trì lấy chiếu sáng dạng rỡ đồ sộ cảnh tượng. Điều đó không có khả năng. Vật chất cùng năng lượng hẳn là thù hằng. Ẩn chứa cực hạn năng lượng cao phản ứng linh năng thủy tinh viên bi, tuyệt không có khả năng chống rông xuất hiện. Phải biết rằng, đại bộ phận thủy tinh viên bi chôn vùi đều hóa thành mảnh liệt bành trướng linh khí, như núi lửa bộc phát giống như sông ra động trung chi động, tiến vào động trung thế giới, lại theo động trung thế giới đi thông tam giới tín nói, dũng mãnh vào địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi. Mà theo Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc bọn người mắt thường chứng kiến, ngoại giới cũng không có bất kỳ năng lượng hoặc là vật chất kịp thời bổ sung tiến đến. Như vậy, tân sinh thành linh năng thủy tinh, đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Chương 995, nghiền nát di tích. Xem ra cao duy vũ trụ năng lượng nói thật sự. Vân Thiên Hạc lâu dài dừng ở ngân hà, có chút hoảng hốt nói, về linh năng cùng linh khí nơi phát ra, có rất nhiều bất đồng giả thuyết có loại kình rơi nói cho rằng, sở hữu linh khí cùng dầu mỏ đồng dạng, đều là viễn cổ sinh vật hoặc là văn minh hoạt động dấu vết, trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt đè ép cùng cải tạo, biến thành hoàn toàn mới năng lượng, mới văn minh thành lập tại cựu văn minh thi hải phía trên, thật giống như một đầu cực lớn lam kình sau khi chết, thi thể của nó đem lâu dài phiêu phù ở biển cạn, chậm rãi mục nát, huyết nục, nội tạng cùng cốt tủy một chút rơi vào đáy biển, vô số sinh linh đạt được nó hùng hồn tặng, có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Còn có một loại cảm giác nói cho rằng, linh khí vốn là tiểu tồn tại ở toàn bộ trong vũ trụ, chỉ có điều văn minh chưa tiến hóa đến một loại giai đoạn than cơ trí tuệ tánh mạng, không cách nào cảm giác đến sự hiện hữu của nó, thật giống như vĩnh viễn không có tiến hóa ra con mắt sinh vật, không có khả năng biết rõ cái vũ trụ này đến cỡ nào sáng lạn nhiều màu, vĩnh viễn không có tiến hóa ra lỗ tai sinh vật, cũng không có khả năng lắng nghe mưa phùn sàn sạt, lôi đình nổ vang, dã thú chu lên, càng không khả năng sáng tạo các loại động lòng người ngôn ngữ, tiến hóa ra dùng ngôn ngữ làm cơ sở hình thái xã hội. Đồng dạng đạo lý, đương than cơ trí tuệ tánh mạng chưa tiến hóa ra đủ để cảm giác linh khí khí quan trước khi, chúng ta vĩnh viễn phát hiện cùng lợi không dùng được linh khí, chỉ có văn minh hát vang tiến mạnh, bước vào điểm tới hạn, một cái sáng lạn nhiều màu toàn bộ tân thế giới, mới có thể tại chúng ta trước mắt từ từ triển khai. Mà loại thứ ba giả thuyết, tựu là Cao Duy nói, loại này giả thuyết cho rằng, tại ba chiều vũ trụ phía trên, còn có một càng thêm bao la cùng không thể tưởng tượng nổi bốn chiều vũ trụ, thậm chí là siêu việt bốn chiều vũ trụ năm duy, sáu duy thậm chí rất cao duy độ vũ trụ. Bình thường mà nói, tầng dưới vũ trụ sinh linh, rất khó cảm giác đến tầng trên vũ trụ năng lượng hoạt động. Thật giống như sinh hoạt tại một tờ giấy trắng bên trên con kiến, rất không có khả năng lý giải chúng ta đứng tại ba chiều góc độ đối với quan sát của nó. Nhưng ở có chút cực ngẫu nhiên dưới tình huống, bất đồng duy độ cũng sẽ phát sinh va chạm, cao duy vũ trụ lực lượng cường đại, sẽ ở thấp duy vũ trụ bên trên xé mở từng đạo khe hở, đến từ cao duy vũ trụ khủng bố năng lượng, thì có thể xuyên thấu qua những khe hở này, liên tục không ngừng dũng mãnh vào thấp duy vũ trụ. Cho nên, chúng ta trước mắt, mới sẽ xuất hiện như vậy một đầu vô trùng sinh hữu ngân hà, có hoàn toàn mới năng lượng không ngừng dũng mãnh vào thế giới của chúng ta, mà vật chất cùng năng lượng như cũ duy trì lấy cân đối tại rất cao chừng mực bên trên cân đối. Vân Thiên Hạc lời nói, đám đông suy nghĩ dẫn vào một cái toàn bộ thế giới mới. Trong thoáng chốc, bọn hắn phảng phất đều chứng kiến, tại thâm bất khả chắc u minh bên trong, tại mênh mông bao la bát ngát tình trên biển, thực sự một cái khí thế rộng rãi, nguy nga bàng bạc cao duy vũ trụ, những nhân kia không cách nào lý giải cường đại tồn tại, huyền giống như là thần ma sừng sững tại linh năng triều dâng đám mây, mặt không biểu tình địa dừng ở bọn hắn. Sở Ca càng là cảm xúc phập phồng, miên man bất định. Thôn vệ thú cho mình xem ảo giác ở bên trong, cái kia không ai bị nổi, thôn vệ vạn vật thôn vệ đế quốc, chẳng lẽ đúng là thành lập tại cao duy trong vũ trụ quốc độ sao? Nếu như là ba chiều trong vũ trụ siêu cấp đế quốc, Sở Ca thật sự rất khó tưởng tượng, nó có thể có được thôn vệ hàng tỷ khỏa mặt trời hành động nguồn năng lượng đầu mối năng lực. Nhưng nếu như là bốn chiều trong không gian đế quốc, tựa hồ, không giữ quy tắc lý rất nhiều. Cao duy vũ trụ đối với thấp duy vũ trụ khai phát cùng lợi dụng, tóm lại muốn hơi dễ dàng một chút nếu như giờ phút này, có một cái hai chiều văn minh xuất hiện tại Sở Ca trước mặt, vô luận đối phương bề ngoài giống như thế nào cường đại, Sở Ca tổng có biện pháp đi chấn áp cùng khống chế đối phương. Nhưng là, một phương diện khác, thôn vệ thú là dùng nhân loại sinh hoạt tại ba chiều trong vũ trụ, bình thường than cơ trí tuệ tánh mạng tình cảm chấn động là thức ăn. Không có nhân loại khiếp sợ, thôn vệ thú tiểu không cách nào tiến hóa, thậm chí không cách nào sinh tồn. Cho nên nói, tại cao duy vũ trụ can thiệp cùng khống chế thấp duy vũ trụ đồng thời, thấp duy vũ trụ cũng có thể đối với cao duy vũ trụ gây nhất định được ảnh hưởng, thậm chí quyết định cao duy vũ trụ sinh tử. Thậm chí còn nói, cao duy vũ trụ văn minh hoạt động, đúng là thành lập tại thấp duy vũ trụ trí tuệ tánh mạng mãnh liệt tình cảm chấn động phía trên. Trong nháy mắt, Sở Ca nghĩ tới rất xa rất xa. Mặc dù tại cao duy vũ trụ cường đại tồn tại xem ra, bọn hắn những cuộc sống này tại thấp duy trong vũ trụ sinh linh, thật sự là không có ý nghĩa con kiến. Cái này cũng không có nghĩa là lấy, bọn hắn không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thôn vệ thú cũng tốt, đế tử cao duy vũ trụ linh khí cũng thế, đầy đủ mọi thứ, đều không thể ngăn cản nhân loại thỏa thích phóng thích tình cảm của mình cùng ý chí, đi ra một đầu chuyên thuộc về nhân loại con đường. Ta sẽ làm tinh tường giấu ở thái cổ văn minh sau lưng bí mật, cũng đã biết, bảo đảm nhà của ta vườn cầu, thủy chung tại quỹ đạo của mình tiến lên tiến. Sở Ca cắn răng, sống đông nhúc nhích tê liệt tay chân, tiếp tục hướng xuống bò đi. Lướt qua cái này phiến long lánh ngân hà về sau, linh năng triều dâng thoáng cái giảm bất không ít. Dù sao, sở hữu linh khí đều là theo cao duy vũ trụ xé rách không gian ba chiều trong khe hở phún dũng mà ra, hiện tại, bọn hắn đã đi tới khe hở phía dưới, tự nhiên không có có bao nhiêu sóng to gió lớn, còn có thể lan đến gần tại đây. Mà đổi thành một mảnh muôn nghìn việc hệ trọng giống như hoàn toàn mới cảnh tượng, cũng tại sáng chói ngân hà phía dưới, hư hư triển khai. Bọn hắn rốt cục thấy được thái cổ thành thị chân diện ngục. Không phải trông rất sống động quỷ thành, mà là một mảnh chính thức phế tích. Sụp đổ thân miếu, dây dưa cùng một chỗ đường cái, thành thị đổ nát thê lương, trải qua ước vạn năm tuế nguyệt xâm nhập, lại đã bị linh khí thấm vào, biến thành nào đó cùng loại ngũ thải tân phân lưu ly hoặc là hổ phách, rồi lại loang lỗ bác bác, phá thành mảnh nhỏ thứ đồ vật. Càng thêm cổ quái chính là, cả tòa thái cổ thành thị phế tích, không phải dùng chỉnh thể hình thái hiện ra, mà là vô số mảnh vỡ, trôi nổi tại trong hư không, như là từng tòa không ngừng xoay tròn cùng lên xuống phù đảo. Cái kia chân tướng là ngũ thải ban lan muôn nghìn việc hệ trọng. Từ khác nhau góc độ nhìn sang, có chút phù đảo hội giúp nhau liều nhận được cùng một chỗ, hình thành một mảnh khá lớn di tích. Lại có chút di tích hội bỗng nhiên văng tung tóe, phân tán được không cùng mảnh vỡ. Vậy là tốt rồi, như không gian pháp tắc ở chỗ này hoàn toàn không thích hợp, nếu không cao thấp tả hữu khái niệm đều phải ném chi sau đầu, mà ngay cả chỉnh thể cùng mảnh vỡ khác nhau cũng trở nên mơ hồ không rõ. Làm sao bây giờ? Lý Kiến Quốc đập vào thủ thế hỏi Vân Thiên Hạc. Vân Thiên Hạc đã từng đã tới tại đây tối đa lần, là kiến thức rộng rãi lao tiền bối, do hắn đến quyết định phân đội nhỏ bước tiếp theo hành động. Vân Thiên Hạc tiếp tục xuống bò lên vài bước, ý đồ nhìn trộm động trung chi động chỗ càng sâu. Lại chỉ thấy một mảnh hắc ám hỗn độn, như là rời xa tinh hệ vũ trụ chân không, ngoại trừ hắc ám cùng hoang vu bên ngoài, không có cái gì. Chính là trong chỗ này, xuống chút nữa, chỉ biết chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, càng ngày càng xa. Vân Thiên Hạc tỏ vẻ. Lúc này thời điểm, Sở Ca trong nội tâm khẽ động, chiến đấu nạ nổ máy móc nổi lên vi diệu gợn sóng. Ta cảm ứng được này miếng mảnh vỡ tồn tại, Bạch Tiên Sinh ngay tại phụ cận. Hắn hướng mọi người nhỏ giọng nói. Tại lần trước cùng Bạch Tiên Sinh trong lúc giao thủ, tuy nhiên hai bên đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng Sở Ca lại vụng trộm đem một miếng chiến đấu nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, khảm nhập Bạch Tiên Sinh đế giày. Chỉ cần khoảng cách cái này miếng nạ nổ mảnh vỡ 300-500m, chính mình có thể sinh ra cảm ứng. Như vậy xem ra, thật sự của bọn hắn đã tìm đúng địa phương, cái này phiến phá thành mảnh nhỏ, nặng nghề phù phù di tích mê cung, tự là thiên nhân tổ chức cá lọt lưới đám bọn chúng chỗ mục đích. Đương nhiên, cũng là mục đích của bọn hắn địa phương. Tốt, vậy thì lên đi. Lý Kiến Quốc một ngựa đi đầu, cái thứ nhất cao cao nhảy lên. Thành động khoảng cách tinh không phía dưới chậm rãi xoay tròn lấy di tích mảnh vỡ, khoảng chừng hơn 100 mét khoảng cách. Nhưng tại đây không có cuồng bạo linh năng quấy nhiễu, dùng 6 gã tuyệt cường người thực lực, mặc dù không kích hoạt năng lực phi hành, dựa vào cường hành vô cùng cơ đùi thịt, nhảy đều có thể nhảy qua đi. Lý Kiến Quốc tiểu thoáng cái nhảy vọt qua hơn 100 mét, vững vàng đương đương xuất hiện tại một miếng cực lớn di tích mảnh vỡ, như là sụp đổ thần miếu trước cổng chính mặt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch miệng cười cười, nâng lên cánh tay, xông mọi người vung vẩy lấy ngón tay cái. Sau đó, theo di tích mảnh vỡ xoay tròn, hắn tiểu biến mất không thấy. Mọi người vừa mới thở dài một hơi, lập tức trừng to mắt, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Chuyện gì xảy ra, Lý Kiến Quốc không thấy? Không, nếu không Lý Kiến Quốc không thấy rồi, mà ngay cả hắn đứng thẳng như vậy di tích mảnh vỡ, đã ở chậm rãi xoay tròn trong cải biến hình thái. Vốn là, chỗ đó hẳn là một cái sụp đổ thần miếu đại môn hai bên còn tuyên khắc lấy không ít huyền ảo phiền phức đồ án. Nhưng tại xoáy dạo qua một vòng về sau, lại trở thành dài khắp rêu xanh vách tường, căn bản tìm không thấy nửa cái lỗ thủng. Mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lý Kiến Quốc thế nhưng mà bọn hắn dựa vào mạnh nhất chiến lực, không có vị này lưng đeo hủy diệt thần huyết mạch thái thản vương tử, vạn nhất thật sự tao ngộ thiên nhân tổ chức trung cực đám tội phạm, tỷ số thắng tối thiểu giảm xuống 10 cái điểm. Tại đâu đó, Sở Ca mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Lý Kiến Quốc. Hắn lại triệt để cải biến phương vị, xuất hiện tại mọi người dưới chân rất xa chỗ, hơn nữa là đầu dưới chân trên đứng tại một miếng di tích mảnh vỡ lên. Chương 996, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tại sao có thể như vậy? Mọi người thấy đến Lý Kiến Quốc là đầu dưới chân trên, hết lần này tới lần khác điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, tựa hồ căn bản không có ý thức được mình đã cải biến phương vị, không khỏi chấn động. Bất quá, Lý Kiến Quốc sau lưng thần miếu đại môn lại không có phát sinh bất luận cái gì cải biến. Nói rõ hai chân của hắn hoàn toàn chính xác không có di động nửa bước. Mà ở một lần mới xoay tròn về sau, hắn lại từ mọi người trước mặt biến mất, ngay sau đó, xuất hiện ở muôn nghìn việc hệ trọng giống như trôi nổi xoay tròn phủ trong đảo. Cho tới giờ khắc này, Lý Kiến Quốc mới ý thức tới chính mình khoảng cách mọi người càng ngày càng xa, không khỏi chấn động. Mọi người thấy được da đầu run lên, rốt cục ý thức được, cái này phiến phá thành mảnh nhỏ di tích, ở vào một mảnh phá thành mảnh nhỏ trong không gian. Có lẽ di tích bản thân cũng không có tan vỡ, chẳng qua là không gian bị vặn mẹo, biến thành một mảnh không có vách tường lại cũng không có lối ra mê cung, mới có thể bày biện ra như thế quỷ dị đặc thù. Đây quả thực là thăng cấp phiên bản, 3.5 duy độ phía trên quỷ đánh tường. Kể từ đó, đến tột cùng phải như thế nào tìm kiếm chính xác con đường, như thế nào mới có thể đứng ở Lý Kiến Quốc bên người, hoặc là tìm đến thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm. Ngoại hiệu manh tượng mạnh mẽ nhất nóng nổi, không để ý tam thất 20, hai chân phát lực. Giống như là đạn pháo hướng Lý Kiến Quốc chỗ mảnh vỡ đánh tới. Đáng tiếc, cái kia miếng mảnh vỡ rất nhanh đang xoay tròn trong biến mất, lại từ cái khác tọa độ chui ra. Mạnh mã chụp một cái không, một đầu vừa ngã vào một cái khác khối đứng sừng sững lấy một tòa thái cổ pho tượng mảnh vỡ bên trên. Cái này tòa thái cổ pho tượng, như là thái cổ người cùng hồng hoang hung thú dung hợp thể, mặt xanh nanh vàng, khủng bố vô cùng. Nhưng so pho tượng kinh khủng hơn, là mảnh không gian này không có quy luật chút nào. Mạnh mã cùng Lý Kiến Quốc vị trí mảnh vỡ, vốn là vẫn còn gần trong gang tấc khoảng cách. Giữa hai người, có thể đụng tay đến. Tựa hồ nhẹ nhàng nhảy lên, đều có thể nhảy đến lẫn nhau mảnh vỡ bên trên. Nhưng là, nương theo lấy một hồi gợn sóng không gian nhiễu loạn, bọn hắn rất nhanh xuất hiện ở ngàn vạn mảnh vỡ hai đầu, giống như là mê cung cách xa nhau xa nhất hai góc. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đơn giản nhảy vào di tích mảnh vỡ mê cung. Bất quá, quan sát sau một lát, bọn hắn rất nhanh phát hiện tình huống mới. Là thiên nhân tổ chức cá lọt lưới. Thiên phong thủ hạ tuyệt thế hung nhân. Đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt, là một đầu phảng phất đúc bằng kim loại, uy phong lấm lấm thiết tháp cử hán. Bóng loáng đầu chọc bên trên hoa văn dương nhanh múa vướt ác ma phù văn, hai mắt đỏ thẫm như điên nộ châu đực, thậm chí theo chén ăn cơm đại trong lỗ mũi, phun ra máy chạy bằng hơi nước long long khói trắng, rõ ràng là dùng quái lực vô song mà lấy xương tuyệt thế hung nhân, ma tháp bác cách tư. Chỉ thấy cái này dũng quan tam quân hung nhân, là lẻ loi một mình xuất hiện tại một tòa phù đảo phía trên. Hắn tựa hồ lâm vào mê cung đã thật lâu, thẹn quá hóa giận phía dưới, dứt khoát vung một đôi chiến chủ y giống như thiết quyền, hướng chung quanh đổ nát thê lương hung hăng đập tới, y đổ tại trên tường ném ra nguyên một đám lỗ thủng, có thể làm cho hắn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, thẳng tắp tiến lên. Kế hoạch của hắn thành công rồi. 100 triệu năm trước di tích, dù thế nào thụ linh khí thấm vào cùng cường hóa, bên trong kết cấu thủy chung cũng đã mục nát. Ma tháp bác cách tư không cần tốn nhiều sức, tự hoanh phát nổ vài đạo vách tường, hoanh ra một con đường. Nhưng theo cái khác góc độ đến xem, hắn cũng đã thất bại, bởi vì tiểu tính toán hắn đem đổ nát thê lương hết thể hoanh thành bụi phấn, đi nhanh tiến lên, thẳng tắp đi vào hắc ám, cũng chẳng qua là theo một tòa phù đảo, vượt qua đã đến một tòa khác cách xa nhau rất xa phù đảo. Đối với cải biến tình cảnh của hắn, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí, hắn chút nào cũng không có chú ý đến bốn phía trên vách động, còn có người tại vụng trộm quan sát, thật giống như căn bản nhìn không tới Sở Ca bọn người đồng dạng. Mà ngay cả Lý Kiến Quốc cùng Mạnh Mã, tại dưới chân mảnh vỡ mấy lần xoay tròn về sau, cũng trở nên đầu óc choáng váng, như là tiến nhập đơn hướng độ trong suốt mê cung, chỉ có thể từ bên ngoài chứng kiến bên trong, nhưng không cách nào từ bên trong quan sát đi ra bên ngoài. Ngay sau đó, Sở Ca bọn người lại phát hiện hợp kim chiến xa cổ liệt. Cái này nửa người nửa máy móc kim loại quái vật, không đơn thuần là một cỗ siêu cấp chiến xa đơn giản như vậy. Hắn còn tùy thân mang theo đại lượng không người máy, là điều khiển không người máy cao thủ. Giờ phút này, hắn đứng ở một khối cực lớn mảnh vỡ bên trên, tựa hồ thế khó xử bộ dạng. Nhưng lại phóng xuất ra đại lượng không người máy, hướng bốn phương tám hướng chính xác. Vì vậy, không ít không người máy đều bay đến bất đồng phù trên đảo, phảng phất làm hắn con mắt cùng xúc tu, lập tức có được toàn bộ phương vị góc độ. Nhưng vẫn cựu không đủ để giúp hắn nắm giữ cả tòa thái cổ di tích toàn cảnh, cũng tìm không thấy lối ra hoặc là đi thông hoạch tâm con đường. Sở Ca bọn người đã minh bạch. Nguyên lai thiên nhân tổ chức siêu cấp đám tội phạm, cũng bị thái cổ di tích quỷ đánh tường mê hoặc. Chắc không được Bạch Tiên Sinh muốn cô chú nhất trịch, ở bên ngoài bố trí mai phục. Tiểu là muốn kéo dài thời gian, vì tiên phong bọn người cởi bỏ câu đố, tranh thủ thời gian. Bất quá, theo ma tháp bắc cách tư còn có hợp kim chiến xa cổ liệt tình cảnh đến xem. Tiên phong có lẽ còn không tìm được tiến vào thái cổ di tích hoạch tâm chính xác con đường cùng cái chìa khóa. Bọn hắn nhưng có cơ hội. Làm sao bây giờ? Mọi người dùng ánh mắt trao đổi. Trước làm chết hai người này. Bọn hắn rất nhanh được ra đồng dạng kết luận. Tiên phong thủ hạ, tổng cộng chỉ có ngũ đại hung nhân. Nếu như có thể trước tiêu diệt hai cái lời nói, đối với tiên phong đả kích thật lớn, nói là đoạn đi tiên phong một tay một chân đều không đủ. Hiện tại, tuy nhiên Mạnh Mã cùng Lý Kiến Quốc ham sâu mảnh vỡ mê cùng. Nhưng bọn hắn còn có bốn gã cao thủ, nếu như hai hai hành động, có thể trực tiếp nhảy đến hai gã hung nhân trước mặt, dùng hai địch một, tỷ số thắng cực cao. Ta cùng Lý Linh đi đối phó hợp kim chiến xa cổ liệt. Sở Ca quan sát một lát, đề nghị nói, Giang Ca cùng Vân Tiền Bối đi đối phó ma tháp bắc cách tư, người phía trước là thao túng không người máy cao thủ, ta cũng am hiểu thao túng không người máy, mà Lý Linh niệm lực khống chế năng lực, lại có thể giúp ta quấy nhiêu địch nhân, vừa vặn có thể khắc chế đối thủ. Mà Giang Ca tu la kiếm. Hơn nữa Vân Tiền Bối phụ trợ, tiêu tính hòa ma tháp bắc cách tư không hề xinh đẹp địa liều mạng, cũng không phải là không có cơ hội. Tất cả mọi người đồng ý Sở Ca chủ ý. Kế tiếp, muốn kiên nhẫn chờ đợi đối phương chỗ phù đảo mảnh vỡ, chậm rãi xoay tròn đến cách bọn họ gần đây địa phương. Đã có mạnh mã vết xe đổ, mọi người biết rõ chính mình phải chờ đợi tốt nhất thời cơ, liền chênh lệch một phần một hào đều không được. Cũng may đối phương Thủy Trung không có tìm được đường ra, có thể làm cho bọn hắn cẩn thận quan sát. Rốt cục đợi đến lúc đối phương chỗ phù đảo, cách mình gần đây thời điểm. Ngay tại lúc này, Sở Ca cùng Lý Linh đầu tiên bay lên trời, như là hai miếng chính xác chỉ đạo đạn đạo, kéo lê lăng lệ ác liệt đường vòng cung, công bằng, vừa vặn rơi xuống hợp kim chiến xa cổ liệt chỗ phù đảo. Ông! Sở Ca cảm thấy bên tai truyền đến một hồi nổ vang, thật giống như chính mình vừa mới xuyên thấu một mảnh màng mỏng, một miếng bọt xà phòng. Mắt tiền thế giới, lập tức trở nên bất động. Theo góc độ của hắn xem. Dưới chân phù đảo trở nên vô cùng bao la, quả thực như là một tòa lơ lửng đỉnh núi. Bốn phía thành động cũng biến mất không thấy gì nữa, đỉnh đầu ngân hà biến thành chính thức vũ trụ, hắn phảng phất tiểu đắm chìm trong tinh hà cùng với cực dưới ánh sáng, quả thực tiến nhập toàn bộ thế giới mới. Tang tu di tại giới tử, Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến một câu như vậy lời nói. Quái không được đi vào thái cổ di tích người, như thế nào đều tìm không thấy đường ra, bề ngoài giống như rõ ràng chỗ đứng chỉ có cây kim lớn nhỏ. Hết lần này tới lần khác sông không đi ra ngoài. Không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong, thì ra là thế. May mắn, Sở Ca dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, Lý Linh ngay tại lần cận, bọn hắn quả nhiên nhảy tới đồng nhất miếng không gian mảnh vỡ trong. Mà một giây sau, không đợi hắn thở một cái, thê lương đinh ốc gầm thanh cũng đã truyền đến. Hợp kim chiến xa cổ liệt không hổ là có thể theo toàn cầu truy nã trong thông dòng chạy thuộc mạng tuyệt thế hung nhân, thiên nhân tổ chức hoạch tâm cán bộ một trong. Hắn tại giây thứ nhất trung liền phát hiện Sở Ca cùng Lý Linh đột nhập, hơn nữa tại một điểm một giây thời điểm, tiểu triển khai lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. Hơn 10 gia không người máy kéo lê thê lương đường vòng cùng, như là vài chục thanh phi nhận, theo từng cái bất đồng góc độ hướng Sở Ca đánh út lại. Bọn hắn cánh quạt, tất cả đều mỏng như cánh ve, xoay tròn tốc độ cực nhanh, xem ra coi như là sắt thép đều có thể trực tiếp gọn thành hai nửa. Chỉ tiếc, Sở Ca cùng Lý Linh siêu năng lực, vừa vặn đối với hắn tạo thành tuyệt đối áp chế. Lý Linh nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, sở hữu không người máy phảng phất đều lâm vào vô hình bông trong đống, tốc độ cùng độ mạnh yếu thoáng cái đã bị suy yếu. Sở Ca suy nghĩ hỗn hợp có khiếp sợ năng lượng, hóa thành ngàn vạn lần, thừa cơ lẻn vào không người máy trong. Sở Ca linh hồn như là virus, đối với cổ liệt linh hồn khởi xướng tiến công, cướp đoạt không người máy quyền khống chế. Sở hữu không người máy đều kịch liệt run rẩy lên, như là bị hai cái vô hình bàn tay lớn tranh đoạt. Theo trận trận khói trắng theo cánh quạt bên trong lượn lờ bay lên, cuối cùng nhất, sở hữu không người máy đều tại lốp ba lốp bốp tiếng bạo liệt trong tự bạo. Hợp kim chiến xa cổ liệt nổi giận, ụ súng nhanh chóng xoay quay tới, lại thô lại dài họng pháo một mực tập trung Sở Ca cùng Lý Linh. Chương 997, 2VSC2. Rầm rầm rầm. Ba miếng tuyên khắc lấy cổ quái phù văn đạn xuyên giáp, như là ba thanh phi kiếm, kéo lấy ba đạo cầu vồng giống như hồ quang, đồng thời đâm về Sở Ca. Hiển nhiên, hợp kim chiến xa cổ liệt nhận ra Sở Ca, đúng là một mà tiếp, lại mà ba xấu thiên nhân tổ chức chuyện tốt ra hỏa, đối với mối thù của hắn hận cùng kiên kỵ, càng lớn tại thành danh đã lâu cao thủ Lý Linh. Nhưng Sở Ca có thể hành động thời gian dài như vậy thiên nhân tổ chức gậy quấy phân heo, lại như cũng ngật đứng không ngã, hiển nhiên cũng không phải ba miếng đạn xuyên giáp có thể giải quyết. Quanh thân nạ nổ chiến giáp đống nhiên bành trướng, hình thành từng đạo quang chứng giám người cung mặt, cung mặt bên ngoài còn quanh quẩn lấy tài giỏi nhiễu đường đạn rất nhỏ hồ quang điện, kim loại viên đạn tiếp cận chiến giáp lúc, đều hội tự nhiên mà vậy địa trượt đi ra ngoài. Ba miếng đạn xuyên giáp cứ như vậy sát bên người mà qua, tại Sở Ca sau lưng đổ nát thê lương bên trên, vang ra ba đóa kịch liệt pháo hoa. Sở Ca tắc thì biến thành thứ tư miếng đạn xuyên giáp, hướng hợp kim chiến xa cổ liệt mãnh liệt tiến lên. Cổ liệt bị thiên nhân tổ chức tà ác khoa học kỹ thuật sửa đã tạo thành nửa người nửa máy móc quái vật, tuy nhiên đã lấy được cường hành vô cùng thực lực, khuyết điểm nhưng lại hình thể quá mức khổng lồ, chuyển hướng mất linh, hành động hơi có vẻ ngốc. Tuy nhiên ngoại trừ bánh xích bên ngoài, hắn còn có được một bộ chi chu giống như máy móc chân, nhưng dựa vào máy móc các đốt ngón tay đến đằng chuẩn chuyển rời, cuối cùng không cách nào cùng Sở Ca nhanh như tia chớp thân pháp đánh đồng. Ba ba ba ba. Sở Ca hai tay mở ra, đầu ngón tay tự nhiên mà vậy hình thành hai thanh mỏng như cánh ve nạ nổ chiến đao, đao quang kiếm ảnh, hướng hợp kim chiến xa cổ liệt sáu đầu máy móc chân lột bỏ. Cổ liệt như là phóng đại gấp trăm lần con rán giống như kịch liệt dãy rủa, muốn nhảy ra. Sở Ca nạ nổ chiến đao lại có thể đón gió dài ra, lập tức trải rộng ra đến 7-8 mét trường, âm hồn bất tán theo sát cổ liệt, cuối cùng nhất, gọn gàng chặt đứt hắn ba đầu máy móc chân. Bên trái ba đầu máy móc chân đứt gãy, cổ liệt lập tức mất đi cân đối, hợp kim chiến xa trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào bánh xích tiến lên. Sở Ca thừa cơ nhảy lên mà lên, nhảy tới hợp kim chiến xa ụ súng bên trên. Ụ súng dốc sức liều mạng xoay tròn, muốn đem Sở Ca vung xuống. Nhưng Sở Ca hai tay, hai chân bên trên, chiến đấu nã nổ máy móc đều tạo thành sắc bén móc câu, thật sâu đâm vào bọc thép, phảng phất rễ cây cắm vào lòng đất. Vô luận cổ liệt như thế nào xoay tròn ụ súng, thậm chí làm cho điện cơ quá tải, toát ra khói trắng, đều khó có khả năng đem Sở Ca vứt bỏ. Ông ông ông ông. Thêm nữa không người máy theo hợp kim chiến xa phần sau bay ra. Lại bị Lý Linh thi triển cách không ngự vật năng lực, một mực cố định ở giữa không trung. Cổ liệt muốn thay đổi họng pháo đi hoành Lý Linh, nhưng Sở Ca lại dùng sức tạp chết ụ súng, hơn nữa dùng sức đem họng pháo hướng bên trên tách ra, thế cho nên cổ liệt liền phát tam pháo, đều theo Lý Linh lọn tóc sát qua. Ba người thực lực vốn là ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, thân là máy móc cải tạo thể hợp kim chiến xa cổ liệt, khả năng còn muốn kém hơn một chút. Lại bị Sở Ca cùng Lý Linh liên thủ khắc chế chỗ có năng lực, như thế nào còn có lật bàn chỗ trống. Tạch, xoạt, bá. Sở Ca tứ chi phát lực, cánh tay cùng đùi lập tức bành trướng một vòng, quái lực tăng vọt, vậy mà ngạnh xanh xanh đem hợp kim chiến xa ụ súng nổ xuống dưới. Vâng, dầm dầm dầm. Hắn ngược lại nắm lấy ụ súng, giống như mang theo một thanh lưu tinh chủ y, hướng hợp kim chiến xa thân xe hung hăng oanh khứ, oanh được các loại linh kiện đầy trời bay loạn. Liên tiếp quy mô nhỏ bạo tạc liên tiếp không ngừng. Vốn là hung ác điên cuồng bạo ngược hợp kim chiến xa cổ liệt, không nghĩ tới gặp so với chính mình càng thêm hung hãn gấp trăm lần ngon nhân, rất nhanh, liền bánh xích đều chuyển bất động rồi. Sở Ca lúc này mới đem chiến đấu nạ nổ máy móc võ trang, giống như là ma chảo hai tay, hung hăng cắm vào hợp kim chiến xa bên trong, chặt đứt các loại lãm tuyến cùng đường ống, đem một miếng hơi mở thủy tinh rút đi ra. Chỉ thấy, cái này miếng giống như chụp lồng thủy tinh giống như bên trong thủy tinh. Màu xanh nhạt dược tề ở bên trong, ngâm lấy một cô đại não. Các loại kim loại tuyến đâm vào đại não, cùng thần kinh não tiếp nhận đến cùng một chỗ, cùng hợp kim chiến xa hệ thống điều khiển tiếp nhận đến cùng một chỗ, trở thành ác ma chiến xa chỉ huy đầu mối. Giờ phút này, này là đại não cũng tại dược tề ở bên trong lạnh run, phảng phất ý thức được thai vạ đến nơi. Sở Ca không ngớt lời cười lạnh, đang muốn đem thôn phệ thú xúc tu đâm vào này là trong đại não, đối với Cổ Liệt triển khai tâm linh mặt khảo vấn. Đông nhiên, trong nội tâm khẽ động, quanh thân chiến đấu nạ nổ máy móc đông nhiên sao động. Hắn lại một lần cảm giác đã đến Bạch Tiên Sinh tồn tại. Người này thiên nhân tổ chức đỉnh tiêm thích khách, tiểu mai phục tại hắn lân cận. Sở Ca đồng tử đông nhiên co rút lại. Tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được, Bạch Tiên Sinh hẳn là vừa mới tiềm hành đến bọn hắn quanh thân. Nếu như Bạch Tiên Sinh sáng sớm tiểu mai phục tại đây, không có lý do hội trơ mắt nhìn xem Sở Ca cùng Lý Linh dùng 2-1, đem hợp kim chiến xa Cổ Liệt đánh thành bộ dạng này vô cùng thê thảm bộ dáng. Mặc dù thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân, đều là vì tư lợi, ngươi lửa ta gạt ra hỏa, nhưng Bạch Tiên Sinh cũng có thể minh bạch bọn hắn nhân thủ không đủ vấn đề, bất luận cái gì một gã hung nhân hao tổn, cũng có thể làm cho chết không có chỗ chôn kết cục, không đến mức thấy chết mà không cứu được. Cho nên, Bạch Tiên Sinh là vừa vặn đổi tới, đã tới không kịp cứu vớt hợp kim chiến xa Cổ Liệt. Hắn chỉ có thể ẩn nút, chờ đợi Sở Ca cùng Lý Linh khảo vấn Cổ Liệt thời điểm, tùy thời ám sát. Nếu như tài giỏi mất Sở Ca cùng Lý Linh trong bất kỳ một cái nào, có thể miễn cưỡng đền bù tổn thất Cổ Liệt tiêu hao. Chỉ có điều, cho tới giờ khắc này, Bạch Tiên Sinh như cũ không biết giày của hắn ngọn nguồn bám vào lấy cực kỳ bé nhỏ địa một điểm chiến đấu nạ nổ máy móc. Cho nên, hắn còn chưa ý thức được, thợ săn cùng con mồi vị trí, đã đổi 180 độ. Sở Ca trong nội tâm cười lạnh. Lại giả vờ làm không hề phát giác bộ dáng, vuốt vuốt trong tay, thủy tinh cháo bên trong Cổ Liệt đại não, một bộ dương dương đắc ý, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ngươi tiểu là hợp kim chiến xa Cổ Liệt, nghe nói tại đột xuất vòng vây lúc, dựa vào một đài ác ma chiến xa, tiểu giết chết trên 100 đài quân đội chiến xa cùng võ trang phi cơ trực thăng. Chỉ tiếc, tại đây cũng không phải thích hợp chiến xa phát huy bao la bình nguyên, mà là mê cung giống như phức tạp di tích, ngươi khống chế lấy như thế ngốc sắt thép chi thân thể chạy đến nơi lây mặt, chẳng phải là tự tìm đường chết. Sở Ca một bên chẳng có mục đích nói nhảm kéo dài thời gian, một bên bất động thanh sắc, lặng lẽ đem từng sợi chiến đấu nạ nổ máy móc, hóa thành nước ngân giống như tia nước nhỏ, dũng mãnh vào hợp kim chiến xa phá thành mảnh nhỏ bên trong. Nạ nổ cơ giới hóa làm thủy ngân vòi xúc tu, rất nhanh đã tìm được hợp kim chiến xa kho đạn. Thông qua nạ nổ máy móc giống như là đao giải phẫu chính xác địa thao tác, Sở Ca ở trên 100 miếng đạn pháo bên trên đều động tay chân, khống chế được bọn hắn ngoài nổ. Lại đang hợp kim chiến xa siêu cấp động cơ cùng nhiên liệu thương ở bên trong, chọc lấy mười mấy cái lỗ thủng, đem nhiên liệu thương cũng biến thành một miếng đặc biệt lớn số đặc trùng đạn lửa. Lý Linh muốn tới hỗ trợ, Sở Ca tự nhiên không hy vọng hắn tới gần, nhãn châu xoay động, nói, Lý Ca, thằng này tiểu giao cho ta tốt rồi, ngươi đi bốn phía tra nhìn một chút, có thể hay không tìm được đi thông mặt khác gì tích mảnh vỡ đường. Lý Linh không nghi ngờ gì, hắn tại vừa rồi liên tiếp kinh tâm động phách trong chiến đấu, hao tổn có chút nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, lúc này lên tiếng, hướng bốn phía thăm dò đi qua. Sở Ca cảm giác được, Bạch Tiên Sinh trong bóng đêm nhanh chóng di động. Một mặt là tránh né Lý Linh tìm tòi, một phương diện khác cũng là tại điều chỉnh góc độ, ý đồ đối với Sở Ca triển khai công kích. Xem ra, hắn và Cổ Liệt đồng dạng, đều đem Sở Ca trở thành trừ chi cho thống khoái số một đại địch. Hay hoặc là, hắn cảm thấy Cổ Liệt tuy nhiên chỉ còn lại có một bộ đại não, cuối cùng là trải qua thiên nhân tổ chức tàn khốc điều chế. Tinh thần lực vẫn có thể trợ hắn giúp một tay, hợp lực tiêu diệt Sở Ca. Đây chính là Sở Ca hy vọng Bạch Tiên Sinh muốn. Đến đây đi. Sở Ca đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bạo lộ cho Bạch Tiên Sinh, giả bộ như đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Cổ Liệt đại não bên trên bộ dạng. Kỳ thật, tứ chi thần kinh cùng cơ bắp nhưng lại căng cứng đã đến cực hạn, như là vận sức chờ phát động lò xo, đã làm xong hết thể chuẩn bị. Xuyên thấu qua chiến đấu nạ nổ máy móc ở giữa cảm ứng. Hắn có thể tinh tường buộc vòng quanh Bạch Tiên Sinh giờ phút này, bộ dáng người này thiên nhân tổ chức siêu nhất lưu thích khách, giống như là một đầu đồng dạng căng cứng đến cực hạn độc xà, tùy thời chuẩn bị theo trong bụi cỏ một ngày ra. Ngay tại lúc này, Sở Ca cái hốc, đông nhiên truyền đến một đạo băng truy đâm vào giống như đau đớn. Đây là cực độ nguy hiểm dấu hiệu. Bạch Tiên Sinh xuất thủ. Vừa ra tay tiểu là sắc bén nhất sát chiêu, đem chính hắn trở thành một miếng viên đạn giống như bắn đi qua. Cùng một thời gian, theo hợp kim chiến xa Cổ Liệt trong não, cũng truyền ra một đạo chiến phủ bổ chém giống như cường hoành hồ quang điện, nhưng lại tinh thần lực của hắn hóa thành như thực chất tia chớp, hung hăng bổ về phía Sở Ca mi tâm. Lưỡng đại tuyệt thế hung nhân cường cường liên thủ, quả thực là tất sát tử cục. Nếu không có Sở Ca sớm có chỗ cảnh giác, mạng nhỏ chỉ sợ tiểu phải ở chỗ này thanh lý. Nhưng hiện tại, tình huống tự nhiên 180 độ nghịch chuyển. Ngay tại hai đại hung nhân sát cơ lóe sáng lúc, Sở Ca quanh thân đầu dây thần kinh tiểu truyền đến bạo tạc giống như lực lượng. Hắn như là chấn kinh châu chấu giống như, dùng một loại phi thường khó coi cũng tuyệt đối nhanh nhẹn tư thái, xa xa nhanh tránh ra. Chương 998, khóa cổ, siêu hồn. Bạch tiên sinh không nghĩ tới Sở Ca vậy mà sau đầu trường con mắt. Có thể hắn tốc độ cao nhất khởi động lúc, liền ôm định rồi cô chú nhất trịch tâm lý, căn bản hãm không được xe. Trong nháy mắt, người này đỉnh tiêm sát thủ lướt đến hợp kim chiến xa phía trên, mà Sở Ca lại vọt đến hơn 10 thước bên ngoài, hơn nữa kích hoạt 300% chiến đấu nạ nổ máy móc, tại trước mặt tạo thành một mặt hình cung hộ thuẫn. Bạch tiên sinh trong nội tâm thầm kêu không tốt, nhưng là không kịp rồi. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Sở Ca tâm niệm vừa động, tồn trữ tại hợp kim trong chiến xa sở hữu đạn pháo nhao nhao bạo tạc, tuấn bạo nhấc lên liên tiếp hừng hực thiêu đốt sóng to gió lớn, đem Bạch tiên sinh triệt để thôn phệ. Dù là người này tuyệt thế hung nhân, có được toàn bộ địa cầu cao cấp nhất ám sát kỹ xảo, nhưng đối mặt thiên nhân tổ chức tà ác nhất khoa học kỹ thuật chế tạo các loại hình đạn tháo, vẫn như cũng là như vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Hắn tại đủ mọi màu sắc, ẩn chứa các loại độc tố cùng ăn mòn tính nguyên tố trong ngọn lửa kêu rên. Có được quang học gần hình công năng bó sát người chiến đấu phục, lập tức bị đốt dùng, cùng làn da dung hợp đến cùng một chỗ, sau đó lại bị ngọn lửa cùng một chỗ liệu mất, lộ ra máu tươi đầm địa mỡ cùng cơ bắp. Người này tuyệt thế hung nhân, thật không hổ là lần lượt theo đương cục truy nã cùng vây quét hạ đào thoát. Mặc dù quanh thân làn da thiếu tổn hại hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ đều bị nổ thành mảnh vỡ, như cũ có được gương ngạnh sinh mệnh lực. Thậm chí, bởi vì đã tiếp nhận thiên nhân tổ chức tà ác gen cải tạo, trong cơ thể ẩn chứa cá cóc cùng thạch sùng gen, hắn cũng cùng Sở Ca đồng dạng, có được tương đương cường hãn tế bào tái sinh, tự mình khôi phục năng lực. Bạch tiên sinh điên cuồng hét lên một tiếng, theo trong ngọn lửa nhảy ra ngoài. Người còn ở giữa không trung, huyết nhục mơ hồ trên thân thể, tựu dài ra một tầng trắng bóng da thịt, lập tức da thịt bên trên muốn dài ra mới làn da. Sở Ca cũng sẽ không cho cái này siêu cấp thích khách, dù là nửa giây thở dốc thời cơ. Dùng nã nổ tâm chắn ngăn cản được hợp kim chiến xa bạo tạc sinh ra sóng xung kích về sau, Sở Ca lập tức hướng Bạch tiên sinh vọt tới. Lần này, đến phiên hắn hóa thân thành một thanh thổi tóc tóc đức, dễ như trở bàn tay lưỡi dao sắc bén. 10 ngón tay cùng 10 căn trên ngón chân, nã nổ lưỡi dao sắc bén đều biến thành chim ưng giống như lưỡi câu cong, hóa thành 20 đạo thê lương tia chớp, húc đầu che nào chảo tới. Bạch tiên sinh bản năng ngăn cản, hai tay lập tức tuôn ra đóa đóa huyết hoa, vết thương sâu đủ thấy xương. Thậm chí liền xương cốt đều cũng bị Sở Ca chặt đứt. Bạch tiên sinh thống khổ, nhưng không cách nào vùng thoát khỏi đúng là âm hồn bất tán Sở Ca. Song phương mỗi một lần va chạm, Sở Ca chỉ có điều hao tổn một ít tùy thời có thể vô hạn phục chế chiến đấu nạ nổ máy móc. Bạch tiên sinh nhưng lại thật muốn hao tổn đại lượng huyết nục, tình thế tự nhiên đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Đến cuối cùng, Bạch tiên sinh hai tay đã nấu như bùn, quả thực cũng bị Sở Ca cạo được chỉ còn lại có hai cây chuỗi lùi xương cốt. Hắn vừa sợ vừa giận. Quát lên một tiếng lớn. Phanh. Thân thể phảng phất bạo tạc, tạc ra vạn đóa huyết hoa, hóa thành một mảnh tanh hôi huyết vụ. Đây là Bạch tiên sinh không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không thi triển ẩn dấu phản kích thủ đoạn, cùng loại tu tiên giới thiên ma giải thể đại pháp. Tiêu hao bản thân 1/3 máu huyết, chế tạo một cỗ huyết ma phân thân, ngạnh kháng địch nhân sắc bén nhất thủ đoạn công kích thậm chí cùng địch nhân đồng quy vu tận, bản thể tắc thì thừa cơ bỏ trốn mất dạng, thở dốc về sau, lại triển khai lăng lệ ác liệt phản kích. Sở Ca phảng phất thật sự bị Bạch tiên sinh huyết vụ mê hoặc, đem huyết ma phân thân trở thành Bạch tiên sinh bản thể, cùng một mảnh dương nhanh múa vướt huyết vụ chiến thành một đoàn. Bạch tiên sinh đáy lòng cười lạnh, hai chân trùng trùng điệp điệp một trầu, như là một vòng u hồn, theo cái khác góc độ, hướng Sở Ca cái hốt đánh út lại. Phúc! Như thép như sắt đầu ngón tay, như là đâm tiến một chén nóng hầm hập đầu hủ não, hồng bạch loạn tung tóe. Bạch tiên sinh trong nội tâm vui vẻ, còn cho là mình thành công đem Sở Ca nổ đầu. Tiết hầu đống nhiên bị một cỗ tuyệt cường quái lực bóp chặt, phảng phất có người đem tới từ địa ngục tử hải chi thủy, cưỡng ép rót vào cổ họng của hắn. Bạch tiên sinh quá sợ hãi, nhìn chăm chú xem nhìn, mới phát hiện vừa rồi chính mình chọc thủng vậy mà không phải Sở Ca đầu, mà là hợp kim chiến xa cổ liệt đầu lâu. Có được thôn phệ thú hộ thể Sở Ca, căn bản sẽ không bị bất luận cái gì tinh thần công kích thủ đoạn sở mê hoặc, từ vừa mới bắt đầu tiểu là tương kê tiểu kế, dùng cổ liệt đầu, hành động chính mình kẻ chết thay. Bạch tiên sinh chứng kiến một đôi tỉnh táo như băng, thâm thúy như lên con mắt. Tại Sở Ca đôi mắt ở chỗ sâu trong, còn mơ hồ lóng lánh lấy hai đóa nhàn nhạt niệm ai. Giang giác. Sở Ca năm ngón tay hợp lại, khiếp sợ năng lượng phối hợp chiến đấu nạ nổ máy móc, phóng xuất ra quái lực, quả thực có thể so với vạn tấn máy ép sức nước. Bạch tiên sinh trước mắt một hắc, tiết hầu, dây thanh, xương cổ, hết thể bị Sở Ca bóp vỡ. Người bình thường xương cổ cùng phần cổ động mạch chủ, nếu như bị người sống bóp vỡ lời nói, chỉ sợ tại chỗ tiểu đau muốn chết đi qua. Dù là Bạch tiên sinh thiên phú dị bẩm, tiếp nhận qua vô số sinh hóa cải tạo, đồng dạng cảm thấy thống khổ. Mặc dù hắn có tất cả thủ đoạn, đều muốn nhờ nhất định được công cụ cùng kỹ xảo mới có thể thi triển. Nhưng hiện tại, Sở Ca dây thứ nhất trung tiểu lợi dụng hợp kim chiến xa bạo tạc, phế bỏ hắn quanh thân sở hữu công cụ cùng với quần áo, thứ hai dây lại phế bỏ đầu góc của hắn đi thông tứ chi bách hải chuyển thâu đường ống, mặc dù hắn có thông thiên triệt địa chi năng, đều chút nào thi triển không đi ra rồi. Suy suy, suy suy suy suy. Sở Ca không đơn thuần là chặt đứt Bạch Tiên Sinh yết hầu đơn giản như vậy. Hơn nữa, một nhúm bó phảng phất kim loại thần kinh giống như nạ nổ sợi tơ, còn thừa cơ đâm vào Bạch Tiên Sinh yết hầu, xâm nhập đến hắn xương sống bên trong, bắt cóc tứ chi của hắn thậm chí trái tim. Hiện tại, chỉ cần Sở Ca tâm niệm vừa động, nạ nổ ti có thể lập tức hóa thành trên trăm thanh lưới dao sắc bén, đem Bạch Tiên Sinh cắt thành 3-500 miếng quy củ hộp vương bé bé. Người này toàn cầu đỉnh cấp thích khách. Nam Mộng cũng muốn không đến chính mình hội rơi xuống như vậy mặc người chém giết tình trạng, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi khò khè thanh âm, cá chết giống như đột xuất ánh mắt ở bên trong, tràn ngập hối hận. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào dễ rủa cùng run rẩy, đều khó có khả năng kích thích Sở Ca nửa điểm thương cảm chi tâm. Sở Ca thao túng nạ nổ ti, cuốn quanh lấy từng sợi giả thuyết thần kinh, dùng phá hư tính trọng thủ pháp, đâm thẳng Bạch Tiên Sinh đại não. Nhân loại vỏ đại não ở bên trong tràn đầy tổn chữ các loại thanh âm cùng hình vẽ tin tức trí nhớ tế bào, chỉ cần đưa vào chính xác tần suất dòng điện, có thể phân tích ra gần đây quang điện tín hiệu. Tại Sở Ca theo thôn vệ thú trồ đó lấy được trong truyền thừa, thì có cùng loại siêu hồn đại pháp kỹ xảo. Xì xì xì xì. Sở Ca đem từng sợi dòng điện chuyển vận đi vào. Bạch Tiên Sinh con mắt nhanh chóng xoay tròn, thân thể kịch liệt run rẩy, khóe miệng phun ra bàng giải giống như bọt mép. Mà Sở Ca trước mắt cũng xuất hiện từng khối loang lỗ bác bác. Như muôn nghìn việc hệ trọng mảnh vỡ giống như trí nhớ đoạn ngắn. Hắn vốn là xem đến, Bạch Tiên Sinh, Hợp Kim Chiến Xa Cổ Liệt, Vi Khuẩn Tiến Sĩ Lý Tâm Liên, còn lại vài tên thiên nhân tổ chức cá lọt lưới, tại động trung thế giới 43. Bọn hắn tựa hồ nắm giữ lấy so đương cục càng nhiều nữa tình báo, vậy mà đối với động trung thế giới địa hình cùng khí hậu kịch biến rõ như lòng bàn tay, mang theo đại lượng vật tư, tại nhất hiểm ác trong hoàn cảnh đều như dẫm trên đất bằng. Bất quá, Sở Ca cũng không có tại trong đội ngũ của bọn họ. Tìm được tên là Tiên Phong, thần bí khó lường thiên nhân tổ chức tội ác khôi thủ. Không biết hắn là cùng Bạch Tiên Sinh bọn người chia nhau hành động, hay vẫn là có khác không muốn người biết ngụy trang. Ngay sau đó, Sở Ca chứng kiến Bạch Tiên Sinh bọn hắn phạm tội tiểu đội, đi tới động trùng chi động bên ngoài thần sơn phía trên. Sở Ca phi thường tò mò. Cái này tòa phảng phất giống như ủng có sinh mạng, bao trùm lấy khủng bố rừng nhiệt đới thần sơn, làm Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc chờ phi thường hiệp hội trí cường giả đều chịu nhiều đau khổ. Thiên nhân tổ chức siêu cấp đám tội phạm, lại là như thế nào đi qua hay sao? Chỉ thấy Bạch Tiên Sinh bọn người, đều tại thần sơn chân núi dừng lại, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, phảng phất đang đợi cái gì. Ở trong đó, Vi Khuẩn Tiến Sĩ Lý Tâm Liên, đầu tiên đi vào thần sơn, tiến hành nếm thử. Đúng rồi, Lý Tâm Liên nắm giữ lấy tiền sử cổ khuẩn lực lượng, tại dạ vạ trong rừng, tự có thể khống chế mảng lớn động thực vật. Chẳng lẽ là nàng đã khống chế thần sơn bên trong sinh linh, là siêu cấp đám tội phạm mở một con đường? Sở Ca nghĩ như vậy, tiêu chứng kiến Lý Tâm Liên quả nhiên phóng xuất ra đại lượng cổ xưa niêm khuẩn, khống chế hoặc là nói lây nhiễm đại lượng thực vật. Thậm chí có không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến, xài lang hồ báo, hết thể vì nàng sử dụng, tại trước mặt nàng hội tụ thành một chi hạo hạo đáng đáng quân đội. Bất quá, cái này chi giã thú đại quân rất nhanh cùng với nghe hỏi chạy đến, số lượng thêm nữa 3-5 lần giã thú hung hăng đụng vào nhau. Lũ giã thú phân được không cùng trận doanh, giúp nhau xé rách cùng thôn phệ. Lập tức làm cho núi rừng trở nên một mảnh huyết tinh. Đã bị mùi máu tươi kích thích, bề ngoài giống như cả người lẫn vật vô hại thực vật nhóm, cũng nhao nhao mở ra miệng lớn dính máu, đem vết thương chồng chất lũ dã thú, mở miệng một tiếng, thôn phệ xuống dưới. Vậy là tốt rồi như, Lý Tâm Liên cùng Thần Sơn, phân biệt với tư cách một gã kỳ thủ, dùng trong núi rừng động thực vật vi quân cờ, triển khai một hồi kinh tâm động phách chém giết. Kết quả của nó, nhưng lại dùng Lý Tâm Liên tiến sĩ đánh tơi bời, chật vật lui về chân núi mà chấm dứt. Chương 999, là dược sư. Thoạt nhìn, Lý Tâm Liên tiến sĩ kế hoạch đã thất bại, nàng cũng không thể thao túng thần sơn bên trên sở hữu động thực vật. Sở Ca trong nội tâm kinh ngạc, cho nên, bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào thông qua tại đây đây này. Sở Ca đang nghĩ ngợi, chợt phát hiện hình ảnh buồn bã, thiên địa đều dốc sức liều mạng lay động. Bởi vì nơi này Bạch Tiên Sinh trí nhớ mảnh vỡ, cũng không phải là thiên địa thật sự chấn động, mà là Bạch Tiên Sinh ý thức, tại đoạn thời gian kia cảm nhận được mãnh liệt trùng kích. Chỉ nghe trong tấm hình truyền đến một tiếng vang tận mây xanh thét dài, ngay sau đó treo lên một đoàn gió lốc, một đầu to lớn không gì so sánh được quái thú từ trên trời giáng xuống. Cái này dĩ nhiên là một đầu hàng thật giá thật cự long. Không là địa cầu bên trên đã từng tồn tại qua khủng long, mà là một đầu Tây phương thế giới thần lời nói trong truyền thuyết thông thường ác long. Thanh sắc ác long quanh thân như là dài khắp màu xanh đồng sắc áo giáp, cánh hoàn toàn mở ra, trọn vẹn mấy trăm mét trường, chỉ là một đầu cái đuôi, tựu có thể so với kinh khủng nhất lưu tinh chủ y, mỗi một lần nện trên mặt đất, đều ném ra núi dao động địa chấn khí thế. Cái này đầu ác long khí thế, tuyệt không kém hơn Sở Ca bằng hữu cũ, Thâm Viên cự thú, Hồng Liên chi chủ. Mà ngay cả thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân nhóm, tại cự long long tức phun ra nuốt vào, uy áp khuyết trương phía dưới, cũng vô ý thức rút lui một bước, hiện lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Mà ở ác long sau lưng, lại vẫn buộc chặt lấy một trường long cốt luyện chế, tinh xảo tuyệt luân lại tà khí bốn phía châu ngồi. Một gã đeo lấy mặt nạ bằng đồng xanh, thần bí khó lường quái nhân, đỉnh đạc ngồi ở phía trên. Cái này trương mặt nạ bằng đồng xanh, như là Tây phương thế giới vài ngàn năm trước xã hội nguyên thủy kết quả, tràn đầy dã man cùng tà dị hương vị. Thượng diện hai cái đen xì lỗ thủng bên trong, là một đôi màu vàng kim nhạt lánh khốc đôi mắt, mà theo mặt nạ bằng đồng xanh đằng sau chút xuống đi ra, cũng ánh vàng rực rỡ cuộn lại tóc dài. Đây là người người phương Tây. Không, Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, tại trí nhớ trong kho kiểm tra, không có phát hiện mình trong ấn tượng, trên địa cầu có như vậy thuần long cao thủ. Đây là người đến từ huyễn ma giới trí cường giả. Lý Kiến Quốc cùng Vân Thiên Hạc suy đoán không sai, thiên nhân tổ chức dư nghiệt, quả nhiên cùng dị giới trí cường giả thông đồng làm bậy, cùng một ruột rồi. Có lẽ, là tiên phong không biết thông qua cái gì con đường, phát hiện động trùng chi động bí mật, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, bằng tay mình đầu cái này vài tên tuyệt thế hung nhân lực lượng, tịnh không đủ để vạch trần thái cổ di tích huyền bí. Cho nên, hắn dẫn vào dị giới trí cường giả cái này ngoài ý liệu nhân tố, muốn đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn thủ thắng. Không thể không nói, hắn việc này quân cờ, đưa tới mới chuyện xấu. Đương người này thần bí khó lường thuần long người phủ xuống thời giờ, tại long tức uy áp phía dưới, vốn là thần sơn ở bên trong dục dịch động thực vật nhóm, tất cả đều hành quân lặng lẽ, làm cho chi tà ác phân đội nhỏ nhượng xuất một con đường. Nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Ngay tại tà ác phân đội nhỏ chuẩn bị ra đi thời điểm, chừng bỗng nhiên truyền đến một hồi rợn người thài đào tiếng cười. Một đạo không ngừng núp nhích, dương nhanh múa vuốt màu đen vòi rồng, thổi sang mọi người trước mắt. Màu đen vòi rồng vốn là hội tụ thành một trương cực lớn mặt người, mở ra miệng lớn dính máu, xông mọi người, đặc biệt là đến từ huyễn ma giới thanh sắc cự long cùng thuần long người nết miệng cười cười. Sau đó, màu đen vòi rồng trực tiếp biến thành một cái sắc mặt trắng bệnh, có chút mập giả tạo hình người. Nay quân ngược lại là tóc đen con mắt màu đen, ăn mặc tương đương phục cổ, trên người còn đâm đầy huyền ảo phiền phức hoa văn, như là bỏ đầy tiểu côn trùng. Mà ngay cả mắt của hắn châu ở bên trong, phảng phất đều có tốt mấy con kiến tại bò qua bò lại, làm cho người cảm giác lại khủng bố, lại buồn nôn. Vạn độc cổ vương. Sở Ca hít một hơi lãnh khí. Người này theo màu đen vòi rồng trong hiện thân cổ quái bản tử, hình dáng tướng mạo cách ăn mặc làm cho Sở Ca nhớ tới, tiểu cung chủ đã từng cùng hắn đã từng nói qua, tu tiên giới một gã đặc lập độc hành tuyệt thế hung nhân. Vạn độc cổ vương là dược sư, vốn là tu tiên giới nổi danh nhất luyện đan tông phái dược thần cốc thiếu cốc chủ, phụ thân của hắn đã từng là nổi tiếng, đương thời đệ nhất luyện dược đại sư, bình sinh hành y y tế thế. Chủ trì công nghĩa, cứu vớt thương sinh, vô luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục giới, đều là mỗi người ca tụng, quang minh lỗi lạc quân tử, anh hùng, lục địa chân tiên. La Dược Sư thiếu niên thời điểm, đi theo phụ thân tu luyện cùng cứu vớt thế nhân, cũng từng tranh thủ qua tương đương chính phái danh hiệu, là mọi người đều biết thiếu hiệp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem kế thừa Dược Thần Cốc hết thảy, trở thành tu tiên giới mới trụ cột vững vàng. Chỉ tiếc, Dược Thần Cốc truyền thừa, chẳng những chú ý huyết thống, càng chú ý thực lực. Ngoại trừ tiền nhiệm cốc chủ quan hệ huyết thống cùng đồ đệ bên ngoài, tổng cộng 9 tên trưởng lão, huyết mạch của bọn hắn cùng truyền nhân, đều có tư cách tham dự cốc chủ bảo tọa tranh đoạt. La Dược Sư có được nổi tiếng thiên phú, rất sớm tiểu nắm giữ cơ hồ sở hữu phụ thân luyện dược thủ đoạn, mặt khác 8 gã trưởng lão huyết mạch cùng truyền nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác có một gã thực lực thấp nhất hơi trưởng lão, nhỏ nhất một cái truyền nhân, nhưng lại thiên tài trong thiên tài, phượng mao lân giác tồn tại, phảng phất trời sinh vi luyện dược mà sinh. Tại mỗi năm một lần dược thần cốc thi đấu ở bên trong, vị này tiểu sư đệ luyện chế ra đến đan dược, vậy mà so La Dược Sư dùng đồng dạng tài liệu luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất cao hơn trọn vẹn một cấp số. Tuy nhiên lần này thi đấu, cũng không phải chân chính kế tiếp nhiệm cốc chủ bảo tọa tranh đoạt, nhưng La Dược Sư lại lòng dạ biết rõ, dùng vị này tiểu sư đệ trước mắt luyện dược thực lực, cùng đáng sợ tốc độ phát triển, đợi đến lúc chính thức cạnh tranh cốc chủ vị lúc, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, tại một cái dạ hắc phong cao buổi tối, La Dược Sư làm ra lựa chọn. Lúc ấy, La Dược Sư phụ thân, Dược Thần Cốc đương nhiệm cốc chủ, chính là bởi vì luyện chế một miếng rất quan trọng yếu đan dược, ở vào bế quan trạng thái, thần hồn đại bị hao tổn. Kết quả, ngày kế tiếp tiểu truyền đến đương nhiệm cốc chủ tẩu hỏa nhập ma, tại luyện chế đan dược trong quá trình chết bất đắc kỳ tử mà vong tin tức. Thậm chí, liền đương nhiệm cốc chủ lo lắng hết lòng luyện chế viên thuốc đó, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà trải qua chư vị trưởng lão điều tra cùng phân tích, nhưng lại theo dấu vết để lại ở bên trong, tìm được rất nhiều chứng cứ, đều chỉ hướng tên kia tài hoa hơn người tiểu sư đệ. Thoạt nhìn, là vị này tiểu sư đệ si mê đan đạo, không thể tự kiềm chế, trốn đang âm thầm rình trộm cốc chủ luyện đan, hy vọng có thể học trộm đến cốc chủ chân truyền. Cũng tại trong lúc vô tình bị cốc chủ phát hiện, hoặc là làm rối loạn cốc chủ luyện đan tiết tấu, làm cho cốc chủ tẩu hỏa nhập ma. Mà thằng này sợ hãi bị cốc chủ cùng sư phụ của mình trách phạt, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát lựa chọn giết chết cốc chủ, cướp đoạt chí bảo. Đối mặt phụ thân vô cùng thê thảm lạnh như băng thi hài, La Dược Sư khóc giống lưu nước mắt, thanh sắc đều lệ. Hắn thề, nhất định phải tự tay chém xuống tiểu sư đệ đầu lâu, vì phụ thân báo thù. Ai cũng không nghi ngờ hắn thành tâm. Dù sao ai cũng không thể tưởng được, kể cả phụ thân của hắn, đã chết đi dược thần cốc chủ đều không thể tưởng được, tại nơi này từ trước đến nay quang minh lỗi lạc thanh niên trong thân thể, đến tột cùng ẩn núp lấy cỡ nào tà ác yêu ma. Về sau, tự nhiên là liên tiếp kinh tâm động phách đuổi giết, kích đấu, điều tra cùng quấn. Tại tiểu sư đệ kinh nghiệm bao vây chặn đánh, các loại gian nan khảo nghiệm về sau, rốt cuộc tìm được chứng cứ, chứng minh là La Dược Sư giết chết phụ thân của mình, dược thần cốc chủ, lại giá họa cho tiểu sư đệ. Mục đích đúng là vì độc bá dược thần cốc chủ bảo tọa, đem thiên phú dị bẩm tiểu sư đệ bóp chết tại trong tạ lót. Đối với tiểu sư đệ mà nói, kết cục là tất cả đều vui vẻ. Đối với La Dược Sư mà nói, nhưng lại từ phía trên đường ngã xuống địa ngục. Từ nay về sau, hắn theo mỗi người ngưỡng mộ cùng ca tụng chính đạo anh hào, lưu lạc vi con chuột qua phố, mỗi người hô đánh chính là tà đạo hung ma. Hơn nữa, bởi vì thí giết chính mình thân phụ, hay vẫn là nhất người chỗ khinh thường cái chủng loại kia. Thậm chí có không ít tu tiên giới tà ma ngoại đạo, đều xấu hổ tại cùng La Dược Sư làm bạn. Dược thần cốc càng là phát ra trải rộng toàn bộ tu tiên giới tất sát lệnh, ai có thể tháo xuống La Dược Sư đầu lâu, dược thần cốc liền đem cung ứng hắn một mực tu luyện tới nguyên anh kỳ toàn bộ đan dược. Này lệnh vừa ra, tu tiên giới hoành động. Vô số tu tiên giả đều chạy theo như vịt, đầy khắp núi đổi tìm kiếm La Dược Sư tung tích. Bất quá, vô luận cái tên mập mạp này thiên tính như thế nào ti tiện, tay dưới đáy thực có vài phần chân công phu. Vậy mà lần lượt theo khắp toàn bộ tu tiên giới đại vây bắt trong đào thoát, lại dựa vào hắn luyện dược kỹ thuật kết giao tam sơn ngũ nhạc tuyệt thế hung đồ, có thể cùng hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tự nhiên là mất đi hết thể nhân tính, nguy hiểm nhất hình người hung thú. Kết quả, La Dược Sư giết cha đều đi qua hơn 10-20 năm, dược thần cốc tất sát lệnh ban bố một lần lại một lần, mức thưởng không ngừng tăng giá cả, cái tên mập mạp này đầu, như cũ êm đẹp sinh trưởng ở trên cổ của hắn. Mà hắn hung danh cũng vang dội đã đến. Liền tiểu cung chủ nhắc tới lúc, đều muốn lạnh run trình độ. Chính là bởi vì tiểu cung chủ kể ra lúc, cái kia phó sắc mặt trắng bệnh, đã hoảng sợ lại chán ghét biểu lộ, sở ca mới đúng La Dược Sư lưu lại khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới, hôm nay cũng tại Bạch Tiên Sinh trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, nhìn thấy cái này tên xấu chiêu lấy tà ác luyện dược sư. Không cần phải nói, thằng này nhất định là tiên phong mời đến giúp đỡ, cũng chỉ có loại này tại tu tiên giới cùng đồ mặt lộ, và phát rồ, liền thân ba ba cũng dám giết ra hỏa. Mới có thể cùng tiền phong cùng một chỗ đến thái cổ di tích đến nổi điên. Chương 1000, mới cảm giác. Cái này không xong rồi. Nhìn xem La Dược Sư cái kia trương phảng phất như người chết xưng vụ đại bạch mặt, sở ca bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như tên kia cưới cự long thần bí người đeo mặt nạ, cũng tiền phong mời đến trợ quyền giúp đỡ. Như vậy, này quân tại huyễn ma giới hiển hách hung danh, tuyệt sẽ không kém hơn Quách Dược Sư tại tu tiên giới có tiếng xấu bao nhiêu. Chỉ sợ, cũng một cái hai tay dính đầy huyết tinh. Hoành hành ngang ngược lại không người có thể chế tài tuyệt thế ma quân. Quả thật như thế, Lý Kiến Quốc cùng Vân Thiên Hạc kế hoạch vô cùng có khả năng hội toàn bộ thất bại, thậm chí phản thụ hắn tội trạng. Nhân vì bọn họ vừa bắt đầu nghĩ cách là trước tập kích hợp kim chiến xa cổ liệt cùng ma tháp Bắc Cách Tư, lại lợi dụng đối phương nhân số bên trên ưu thế đi đối kháng tiên phong cùng hắn vây cánh, dùng 6 địch 4 lời nói, tỷ số thắng rất cao. Nhưng hiện tại tiên phong một bên ít nhất nhiều ra hai gã sức chiến đấu tuyệt không kém hơn cổ liệt. Bắc Cách Tư hoặc là Bạch Tiên Sinh đại ma đầu, mà Lý Kiến Quốc cùng Vân Thiên Hạc căn bản còn không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Kể từ đó, vô cùng có khả năng bị tiên phong bắt lấy sơ hở, thiết hạ bẫy dập, ngược lại làm cho Lý Kiến Quốc cùng Vân Thiên Hạc bọn người chui đầu vào lưới. Không được, chúng ta phải lập tức nhắc nhở Kiến Quốc đại ca bọn hắn, trước mặt chúng ta địch nhân, không chỉ có đến từ địa cầu đơn giản như vậy. Sở ca lòng nóng như lửa đốt, nhưng bốn phía đều là không gian vặn vẹo mê cung, căn bản tìm không thấy đường ra. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình, tiếp tục tìm tòi Bạch Tiên Sinh trí nhớ mảnh vỡ. Chỉ thấy Bạch Tiên Sinh trong trí nhớ, tại La Dược Sư cùng tên kia thần bí người đeo mặt nạ dưới sự trợ giúp, thiên nhân tổ chức hung nhân nhóm, thuận lợi thông qua được khát máu rừng rậm. Những dương nhanh múa vướt kia thực vật cùng cùng hung cực các giá thú, tại thần bí người đeo mặt nạ Long Uy, cùng với La Dược Sư quanh thân phóng xuất ra kịch độc chướng khí đe dọa phía dưới, tất cả đều xa xa lui ra, căn bản không dám tới gần. Đến từ ba cái bất đồng thế giới hung nhân, có thể tiến vào động trung chi động. Trải qua một đoạn cùng sở ca đẳng nhân loại giống như, kê sắt thành động bò sát về sau, bọn hắn cũng nhìn thấy hơi co lại tinh hải cùng ngân hà, thấy được muôn nghìn việc hệ trọng giống như phá thành mảnh nhỏ, ngũ thải ban lan, không ngừng vặn mẹo, giống như là mê cung di tích. Cho tới giờ khắc này, sở ca như cũ không có ở bạch tiên sinh trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, tìm thấy được tiên phong tung tích. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ người này thiên nhân tổ chức người sáng lập, là ẩn nút trong bóng đêm viễn trình điều khiển? Hay vẫn là nói, hắn sớm đã tiến vào di tích bên trong? Sở ca trong lúc đang suy tư, liền từ bạch tiên sinh trí nhớ mảnh vỡ trong phát hiện, những tuyệt thế này hung nhân dùng co giãn rất mạnh co duỗi kim loại dây thừng, buộc chặt tại cái hông của mình, đem tất cả mọi người xuyên thành một chuỗi. Mà ngay cả tên kia thần bí người đeo mặt nạ tọa kỵ đầu kia phảng phất đúc bằng kim loại mà thành cự long, cũng bị bọn hắn dùng kim loại dây thừng một mực trói chặt. Sau đó, thần bí người đeo mặt nạ thổi lên trầm bồng du dương tiếng huýt sáo, như là vũ xà nhân quỷ dị làn điệu. Vốn là táo bạo cự long, thoáng cái trở nên dễ bảo, ngoan ngoãn ghé vào nham bích bên trên, mặc cho sở hữu hung nhân đều kỵ đến sau lưng của nó. Chờ tất cả mọi người đi lên về sau, cự long mở ra cánh, bay lên trời, hướng di tích mảnh vỡ bay đi. Xem ra, thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân nhóm, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này, bảo đảm đoàn đội nguyên vẹn tính, không đến mức có người tụt lại phía sau, bị mê cung quẳng đến đông nam tây bắc nơi hẻo lánh. Nào có thể đoán được, cự long vừa mới bay vào di tích mảnh vỡ phạm vi, giống như là nhận lấy lực lượng vô hình lôi kéo. Tại bạch tiên sinh trong trí nhớ, hình dạng của nó trở nên thập phần buồn cười, bỗng nhiên từ đầu đến chân, bị kéo dài thành một căn mị sợi, đột nhiên lại bị hung hăng đè ép, biến thành một cái tuyệt đối đều viên cầu. Đồng nhiên lại đồng thời xuất hiện tại hai nơi trong không gian, chỉ là hai cái giống như đúc cự long, đều trở nên đặc biệt tạm đạm. Quỷ dị chính là, vô luận cự long bị không gian như thế nào vặn vẹo cùng xé rách, thủy chung không có chảy xuôi nửa giọt máu tươi, càng không có mất đi tánh mạng. Nó như là căn bản không có ý thức được phát sinh ở trên người mình hết thảy, như cũ tại nhìn không thấy biên giới cùng vách tường trong suốt trong mê cung, như không có đầu con rồi đồng dạng mò mẫm lung tung đụng, đem mình vỡ thành các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái bộ dáng. Nhưng nó sau lưng tuyệt thế hung nhân nhóm, lại rõ ràng chịu không được rồi. Bọn hắn phảng phất bị vô hình cương phong bắt lấy, ném bay đến bất đồng mảnh vỡ bên trên. Mặc dù nguyên một đám bên hông có co giãn thật tốt kim loại dây thừng tung ở, đều không cách nào tránh khỏi trời nam đất bắc kết quả. Bạch tiên sinh chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiểu rơi xuống một khối lẻ loi trơ trọi di tích mảnh vỡ bên trên. Cái này khối mảnh vỡ bên trên đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao, bốn phía phảng phất là nửa tòa quảng trường, trừ hắn ra bên ngoài, nhưng lại nửa cái vật còn sống đều không có, xa hơn xa xa nhìn lại, tựu là một mảnh đơn điệu hắc ám. Thật giống như, hắn bị vứt bỏ tại vũ trụ chân không trong đồng dạng. Mà thắt ở hắn bên hông kim loại dây thừng, cũng không hề lo lắng địa đã đoạn. Bạch tiên sinh đem đứt gãy kim loại dây thừng tốn trở lại cẩn thận quan sát, phát hiện kim loại dây thừng cũng không phải bị cắt đứt, giống như là lập tức nhiều lần gấp vô số lần, vượt qua kim loại mệt nhọc cực hạn, chính mình đã nứt ra. Bạch tiên sinh nhìn xem đứt gãy kim loại dây thừng, sửng sốt cả buổi. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống. Sở ca tại bạch tiên sinh trong trí nhớ chứng kiến, cùng đồng bạn tại thái cổ di tích ở bên trong thất lạc về sau, bạch tiên sinh tiểu khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, tại chính mình trên mặt một hồi xoa nắn.